Cho đến Đoạn Soái thế hệ này, Đoạn gia trang đã lưu lạc bất ham, Đoạn Soái nghèo rất mồng tơi, duy nhất vẫn cất giữ là mảnh nhỏ lớn như vậy Đoạn gia sân nhà, cùng tổ truyền trôi này Hỏa Lân kiếm. Thực là đầu giường kim tẫn, tráng sĩ không mặt mũi nào. Không ra 5 năm, hắn đã dựa vào Hỏa Lân kiếm trong giang hồ thắng được Nam Lân kiếm thủ lời ca tụng, đáng tiếc tư lúc Đoạn gia đã trầm héo bất ham, lại không theo số đông, Thiên Hạ hội cùng Vô Song thành lại dị thường thịnh vượng, nhân cường mã trắng. Nếu có môn phái ý muốn quy phụ cường giả, hoặc người giang hồ ý muốn tham dự, cũng tất lựa chọn sử dụng cái này hai đại mạnh mẽ bang. Đoạn Soái mặc dù thắng được Nam Lân kiếm thủ chi danh tiếng, nhưng chúng quy khó đạt đến trước hai người chi hấp dẫn, Đoạn gia xem ra phục hưng vô vọng. Thất vọng hơn, Đoạn Soái điệt gặp thảm biến. Lúc đó Đoạn Soái ái thê vốn đã thể nhược nhiều bệnh, sinh hạ Đoạn Lãng sau liền đi đời nhà ma. Đoạn Soái chán nản phía dưới, quyết định sau cùng chuyên tâm quy ẩn. Nhưng là ở 3 năm quy ẩn trong cuộc sống, hắn vẫn dục dịch, hắn bên người Hỏa Lân kiếm cũng dục dịch. Hắn rốt cục nghĩ ra một cái có thể phục hưng Đoạn gia phương pháp, vì vậy không nói lời gì, đem tuổi gần 3 tuổi con trai Đoạn Lãng giao phó họ hàng xa nuôi nấng, cũng lưu lại ngân lượng làm nuôi nấng tác dụng, cùng với chính mình đi khắp thiên nhai hải giác, tìm kiếm Bắc Cẩm cuồng đao nhiếp nhân Vương Hạ Lạc. Đắp thật sâu thư, chỉ có đánh bại từng truyền bá tiếng tăm giang hồ Bắc Cẩm cuồng đao, Nam Lân kiếm thủ danh khí mới có thể càng vang dội. Đáng tiếc nhiếp nhân Vương sớm đã không biết tung tích tiêu diệt giang hồ, muốn tìm được nói dễ vậy sao? Thẩm tra theo một năm không có kết quả, Đoạn Xuất chỉ có thể tuyển trạch buông tha. Trở về Nhạc Sơn sau, Đoạn Soái cảm giác sâu sắc cuộc đời này khó có nữa phát triển, không thể làm gì khác hơn là mong đợi ở con trai Đoạn Lãng trên người, sau đó mỗi ngày truyền tâm thụ bên ngoài kiếm pháp, hy vọng con trai ngày khác thành tài. Mặc dù cơ hiệu cửa hàng thành tài xuất ruột, Đoạn Soái nhưng lại chưa bao giờ thụ lấy thực nhật kiếm pháp, đều là bởi vì thực nhật kiếm pháp mãnh liệt vô luân, phải hơi lớn tuổi phương có đủ kiên cường tâm tính tập luyện, bằng không tất phải tẩu hỏa nhập ma, cộng thêm Hỏa Lân kiếm tà khí, càng là tà càng thêm tà, đáng sợ vô cùng. Đoạn Lãng mặc dù chưa lấy được thụ thực nhật kiếm pháp, nhưng đối với một dạng kiếm pháp cực kỳ dư võ nghệ, vẫn như cũ siêng năng mà khổ luyện, thứ nhất là bởi vì hắn thiên tính yêu võ, thứ hai là bởi vì hắn niên kỷ tuy ít, đã tự biết số khổ. Không phải sao? Đoạn gia tới hắn cái này thay mặt đã ra đạo suy sụp, cho dù cha là Nam Lân kiếm thủ nhưng khó có phục hưng chi ngắm, về sau phục hưng Đoạn gia chi trách liền sẽ rơi xuống Đoạn Lãng trên người, vừa xuất thế liền cần gánh vác trọng đại như vậy trách nhiệm, dùng cái gì không phải khổ. Nếu như sinh ở dân chúng tầm thường ra, có thể an an phân phân làm cái nông hộ con trai, cũng còn thôi, nhưng là, gia tộc của hắn là từng quát nhất thời Đoạn gia trang, cha của hắn là Nam Lân kiếm thủ Đoạn Soái, tất cả, cũng không dung Đoạn Lãng trốn tránh, quên mất. Chương 884, vô đề. Nho nhỏ tâm linh ở 8 tuổi chính hắn đã cảm thấy nhân tình ấm lạnh, mỗi lần khi hắn cha chịu đến họ hàng xa nhóm bạch nhãn, mỗi lần khi hắn phát giác cha trong ánh mắt mơ hồ lộ ra thất bại vẻ. Mỗi lần khi hắn nhìn Đoạn gia trang mảnh này lạnh tanh sụt viên bại ngói, cẩn thận nhi sẽ khờ dại âm thầm hướng mình thề, một ngày nào đó, hắn muốn luyện liền một thân tuyệt thế võ công, hắn muốn đánh bại trong chốn võ lâm tất cả cao thủ, hắn càng phải đánh bại Đoạn gia suy sụp vận mệnh. Đoạn Lãng. Đoạn Soái vì con trai đặt tên Đoạn Lãng, thật là hy vọng một ngày nào đó, ý chí kỳ tâm kỳ lực đều có thể Đoạn Lãng, chỉ là năm nào tháng nào ngày nào khi nào bực nào khác, Đoạn Lãng mới có thể thành là chân chính Đoạn Lãng. Quách Cha Phong Vân. Lăng Vân quật bên ngoài cuồng phong gào thét, sóng biển dậy sóng. Một người một thân hồng y liễu trang phục, đỏ tươi thắng huyết, ở nơi này trong gió lãng trước lặng lặng ngồi xếp bằng, động cũng không động. Mấy ngày qua, hắn vẫn luôn ở chỗ này chờ. Chỉ thấy hắn gương mặt tái nhợt, hai gò má thon gầy, nhãn thần âm trầm, một thân tà khí tràn ngập, trực khiếu người trông đã khiếp sợ. Người này chính là Đoạn Lãng. 10 năm sau đó mới lâm nơi đây, Đoạn Lãng tâm tình trầm trọng. 10 năm trước hắn chính mắt thấy cha mình bị Hỏa Kỳ Lân bắt đi, từ nay về sau không biết tung tích, mà tổ truyền bảo kiếm cũng theo đó chôn không ở đây, bây giờ hắn cô đơn chiếc bóng, Trấn Hưng Đoạn gia hy vọng nói dễ vậy sao? Sóng gió bình phục cấp bách, hơi nước khắp bầu trời, ở ánh mặt trời chiết xạ dưới bảy biển ra sáng lạng thất thải vẻ, Đoạn Lãng ngẩng đầu nhìn lên, xinh đẹp kia cảnh sắc cũng không thể làm cho hắn cao hứng. Hắn hơi thở dài, túi thấp đầu sát na, một hồng quang đột nhiên hiện ra tầm mắt, cũng là từ Lăng Vân quật trùng bắn ra. Tò mò, Đoạn Lãng chậm rãi đứng lên, hướng bên trong động đi tới. Thâm nhập trong động, mới phát hiện hồng quang đúng là phát ra từ đỉnh, Hỏa Lân kiếm. Thượng thiên chăm sóc, hắn cư nhiên ở chỗ này gặp phải Hỏa Lân kiếm, cái này hoặc giả tiểu kêu là vận mệnh đi. Đoạn Lãng trọng đắc Hỏa Lân kiếm, nhớ lại năm đó phụ thân từng táng thân trong động, trong lòng không khỏi một hồi đau nhức. Vì hoài xa năm xưa, Đoạn Lãng lại bất kỳ nhưng trọng du chỗ ở cũ. Nhưng ở trong lúc vô ý phát hiện một quyển thạch thư, Đoạn gia tổ hấn. Sách này thình lình ghi chép Đoạn Gia các đời cùng Hỏa Kỳ Lân bí mật. Thì ra hơn 100 năm trước, Hỏa Kỳ Lân từng tứ xuất di họa. Đoạn Gia tổ tiên thiên hạ đệ nhất kiếm, Đoạn Chính Hiển. Căn cứ hàng ma chi tâm, lực chiến Hỏa Kỳ Lân. Kết quả, mấy trăm hiệp sau, Đoạn Chính Hiển trọng thương Hỏa Kỳ Lân, cũng cắt đứt xuống nó một mảnh lân giáp lệnh bên ngoài bị thương mà chạy. Sau đó, Đoạn Chính Hiển liền đem khối này miếng vảy khảm ở thân kiếm, làm kỷ niệm, đổi tên là Hỏa Lân kiếm. Dựa vào kiếm này, Đoạn Chính Hiển công lực thật to tinh tiến, kiếm thuật leo tới cảnh giới tối cao. Bởi vì hắn phát giác trên thân kiếm miếng vảy nhưng vẫn sinh ra một sức mạnh không thể tưởng tượng được, trợ hắn nội lực không ngừng tăng lên, hơn nữa cầm kiếm bình phục lâu, càng biết sản sinh kiếm khống lòng người giống, như vậy ma niệm mọc thành bụi, khó có thể tự kiềm chế. Đoạn Chính Hiển tâm ma ngày càng hưng thịnh, tiện đà lĩnh ngộ ra Hỏa Kỳ Lân là một bảo tàng, nếu có thể nếm kỳ huyết nục, có thể tăng công lực gấp 100 lần. Vì vậy vì cầu leo lên kiếm thuật đỉnh phong, Đoạn Chính Hiển cử ra rời với Nhạc Sơn định cư, chờ Hỏa Kỳ Lân. Nhưng đợi tới sống quãng đời còn lại, nhưng không có thu hoạch. Trước khi lâm chung, căn dặn con trai truyền lại đời sau xuống phía dưới, đời đời chờ. Đối với Đoạn Lãng mà nói, tâm ma gì gì đó đều không phải là vấn đề lớn, hắn hiện tại cần nhất chính là thực lực, đạt được Hỏa Lân kiếm, hắn tự nhiên mừng rỡ phi thường, thực nhật kiếm pháp chỉ có hợp với Hỏa Lân kiếm mới có thể trình độ lớn nhất mà phát huy bên ngoài uy lực. Nam Sơn đỉnh trên Hỏa Lân liệt, Bắc Hải tiềm sâu tuyết tầm hàn. Nam Lân Bắc Uống, theo thứ tự là Đoạn Gia Đoạn Soái cùng Nhiếp Gia Nhiếp Nhân Vương. Hai người đều là cái thế kiếm khách cùng đao khách. 10 năm trước, Đoạn Soái chết bởi Lăng Vân quật bên trong, một đời kiếm khách lúc đó vẫn lạc, mà Nhiếp Nhân Vương thì ẩn cư ở Tuyết Sơn đỉnh, từ nay về sau không biết tung tích, lại tựa như có lẽ đã cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn còn có thể như vậy không có tiếng tăm gì xuống phía dưới. Vận mệnh luôn là như vậy kỳ quái. Hắn tổng trong lúc lơ đãng cải biến một người sinh hoạt quy tích, thật giống như âm thầm có người tận lực đang thao túng. Hôn đản bại hoại chứng thối, ngươi thả ta xuống, mau bông. U tĩnh đường nhỏ, một cái nam tử trẻ tuổi khiêng một người mặc hồng nhạt lụa mỏng váy tiểu mỹ nhân chậm rãi đi về phía trước, hắn lay động bước chân tốc độ rất chậm, dường như phải qua trên lượng 3 giây đồng hồ chỉ có bán ra một bước, có thể một bước qua đi, hắn đã xuất hiện ở 10 thước ở ngoài. Nam tử trẻ tuổi trên vai, khả ái tiểu mỹ nữ đang lớn tiếng kêu la. Nam nữ thụ. Chịu không rõ đạo lý này chỉ cần không phải người ngu ngốc đều hiểu, hết lần này tới lần khác ghê tởm này nam nhân đem đạo lý này hoàn toàn tung nao bên ngoài, giống như hàng một dạng đem chính mình khiêng trên vai, lẽ nào hắn không biết mình rất khó chịu sao? Lẽ nào hắn không biết thương? Hương tiếc ngọc sao? Nam tử trẻ tuổi tự nhiên là Diệp Thiên, khả ái bát. Tay tiểu mỹ nữ thì là rời khai sơn cốc Vu Sở Sở. Không bao lâu, đang chậm rãi đi về phía trước Diệp Thiên đột nhiên dừng lại bước chân, lỗ thai động động. Sau đó bàn tay to vùng, dĩ nhiên đem trên vai ồn ào tiểu mỹ nhân nhi cho vứt trên mặt đất. Ôi! Hôn đàn, ai bảo ta vứt ta xuống, dám! Cổ đều té thành hai nửa. Vu Sở Sở đau nhức kêu một tiếng, một bên vô dám. Cổ lên bụi một bên mắng chửi. Không phải ngươi để cho ta để ngươi xuống sao? Diệp Thiên Dị nghi ngờ nói. Vẻ mặt của hắn rất vô tội, thật giống như làm đối với sự tình nhưng vẫn là bị quát mắng một dạng. Đây là một loại biểu tình ủy khuất. Ta là để cho ngươi thả. Không phải để cho ngươi ném. Đại sắc. Lang, ngươi thương hương tiếc ngọc một điểm sẽ chết ta. Vu Sở Sở không cam lòng nói. Ta rất thương hương tiếc ngọc. Diệp Thiên nói rằng. Thế nhưng rất đáng tiếc, ngươi không thơm, cũng không phải ngọc. Thương hương tiếc ngọc cái này tiểu mỹ nữ có thể không làm được. Diệp Thiên cảm thấy, vẫn là tích tích chính mình đi. Lại có thể có người nói mình không thơm. Vu Sở Sở không cao hứng, nàng len lén nhún nhún cái mũi nhỏ. Rất thơm à. Chính mình mỗi ngày đều đặc biệt trang phục quá có được hay không, mỗi ngày tắm rửa còn sái hoa. Cánh hoa kia mà, hôn đàn này, thật không có thưởng thức. Lỗ mũi của ngươi nhất định bị cất chó ngăn chặn, bản cô nương thơm như vậy ngươi cư nhiên chưa từng ngửi được, là, nhất định là như vậy, gì? Vừa rồi ngươi còn chạm qua ta tới lấy, thật ác tâm. Vu Sở Sở ghét bỏ tựa như vô vô chính mình xinh đẹp quần áo, tiện đà lo lắng nói, không nên, nhân ra được lập tức về nhà hảo hảo tẩy trừ một phen. Cũng không thể làm cho bản mỹ nữ trên người dính vào ngươi cái này xú mùi của đàn ông, nếu không. Tất cả mọi người biết hiểu lầm. 4. Diệp Thiên trầm mặc. Nhìn thấy Diệp Thiên nói không lại chính mình, Vu Sở Sở tâm lý miễn bản cao hứng biết bao nhiêu, nàng thêm dầu thêm mỡ nói ra, nhanh lên một chút, nhanh dẫn người ta trở về, ta muốn đi tắm thơm ngát hoa. Cánh hoa tắm. Khanh khách. Tướng công, cái này ngươi gặp phải đối thủ đi. Một hồi phảng phất có thể mị đến người trong xương đi tiểu. Tiếng cười truyền tới bên tai, Vu Sở Sở theo tiếng kêu nhìn lại, xinh đẹp lớn con mắt lập tức trợn tròn lưu viên, đẹp quá nữ nhân. Nàng cảm dĩ chính mình yếu ớt tiểu trái tim phát thệ, nàng chưa từng thấy qua như vậy cô gái xinh đẹp, quần áo màu hồng lộ vai đẹp đẽ quý giá trường bào, màu hồng nhạt cái hiếm toàn bộ đều lộ ra, cao. Thùng đôi. Sơn run rẩy, lồng lộng, hoàn mỹ luân. Khuyết làm cho chính cô ta cũng không khỏi sinh ra một chút cảm giác tự ti mặc cảm tới. Chương 885, làm nũng. Lúc này, Vu Sở Sở trong đầu không khỏi toát ra hai cái tử, gió, tinh văn trùng, mị, hoặc thiên thành. Nếu như nói có một nữ nhân có thể họa quốc cương dân, Vu Sở Sở tin tưởng, người kia nhất định sẽ là trước mắt tên nữ tử này. Chờ một chút. Tướng công. Nàng gọi Diệp Thiên tướng công. Vu Sở Sở trong nháy mắt mục trừng khẩu nốc, nữ nhân xinh đẹp như vậy, cư nhiên sẽ là cái này đại sắc. Lang thế tử. Nhìn thấy người tới, Diệp Thiên cười nhạt, thở dài nói, ta chỉ là không muốn đả kích nàng mà thôi, lẽ nào Doanh Nhi cho rằng con này con cừu nhỏ ở ta nơi này nhức đầu bụi. Lang trước mặt còn có thể lật lên sóng gió gì hay sao? Ui ui ui, ngươi nói ai là con cừu nhỏ à? Chính ngươi là đại sắc. Lang không sai, bản cô nương cũng không giống như ngươi nghĩ nhỏ yếu như vậy. Vu Sở Sở hai tay một chống nạnh, nũng nịu nhẹ nói, ta là lão hổ, phi thường hung ác lão hổ. Dạ dạ dạ, ngươi là lão hổ, ta cũng biết ngươi là lão hổ, một con cắn người khác của mẹ, ha ha ha. Diệp Thiên cười to. Vu Sở Sở nguyên bản còn có chút tự đắc, vừa nghe Diệp Thiên lời này nhất thời đã cảm thấy không thích hợp, của mẹ. Giá từ nghe làm sao có chút chói tai a. Mỹ Nhân Nhi lập tức phản ứng kịp, cảm tình cái này lại sắc. Lang móc lấy không đang chửi mình đây. Ai là của mẹ? Ai là của mẹ? Đại sắc. Lang, ngày hôm nay ngươi nếu không cho ta thuyết pháp bản cô nương liền không để yên cho ngươi. Vu Sở Sở tức giận nói. Nàng tức giận ồn ào mà trừng mắt Diệp Thiên, thật đúng là giống như một con nằm ở tức giận trạng thái của mẹ. Chỉ bất quá con này của mẹ rất đẹp. Được rồi, tướng công, ngươi cũng đừng cùng Sở Sở muội tử đấu võ mồm, ta có sự tình muốn nói cho ngươi. Nhan Doanh chậm rãi đi tới Diệp Thiên bên cạnh, nhỏ và dài ngọc. Tay vãn trên hắn một cái cánh tay, cao. Tùng đồng đảo vô tình hay cố ý mải. Cọ vài cái, phong tư hàng vạn hàng nghìn, dụ. Nhóm người vô cùng. Diệp Thiên nhíu mày lại, nói ra, đừng nói trước, để cho ta tính một chút. Hắn vươn tay trái, ngón cái qua lại ở ngón trỏ ngón giữa trên ngón vô danh thay thế vận động di chuyển. Sau đó khỏe miệng hơi cong, xem nói với Vu Sở Sở, cô gái nhỏ, cha ngươi có phiền phức. Vu Sở Sở nhìn hắn giả bộ vô cùng kỳ diệu, trong bụng không lý do cả kinh, theo bản năng hỏi chuyện gì xảy ra. Nàng và mình cha sống nương tựa lẫn nhau hơn 10 năm, cha hầu như trở thành hắn duy nhất dựa, nếu như cha gặp chuyện không may, nàng nhất định sẽ thương tâm được nổi điên. Ngậy, ta nhớ được, vừa rồi nào đó người thật giống như nói ta trong lỗ mũi bỏ vào cất chó kia mà. Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn trời, cảm giác trên bầu trời luân minh nguyệt lại lớn vừa tròn, cảnh sắc tương đối không sai. Gì, ta không nhớ rõ là ai, rốt cuộc là ai tới lấy. Vu Sở Sở trong lòng thầm hận, hàm răng cắn vang cốt két. Tiểu tử này thật sự là quá ghê tởm, nhưng là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, vì cha, nàng bất cứ giá nào. Ngươi đến cùng muốn như thế nào mới bằng lòng nói cho ta biết. Vu Sở Sở lớn thanh thuyết nói. Bằng lòng ta ba điều kiện. Diệp Thiên vươn ba ngón tay. Không được. Vu Sở Sở lập tức cự tuyệt, chỉ cần đầu óc không thành vấn đề đều sẽ không đáp ứng. Chính mình dáng dấp xinh đẹp như vậy, nếu như cái này đại sắc. Lang muốn chính mình hy sinh sắc. Tương làm sao bây giờ? Nhiều nhất một cái. Nhưng lại không thể gây tổn thương cho hại đến tự ta. Một cái liền một cái đi. Xuất phát từ dữ liệu, Diệp Thiên cư nhiên đồng ý, nghe kỹ, xét thấy ngươi vừa rồi hết sức tệ hại biểu hiện, tiếng kêu hảo ca ca tới nghe một chút. Ta nhẫn, ta nhẫn, ta nhẫn nhẫn nhẫn. Vu Sở Sở cảm giác mình trái tim đều nhanh nổ tung, nàng cắn răng nghiến lợi nhìn Diệp Thiên, từng chữ từng câu nói ra, tốt ca. Ca. Này, hảo muội tử thật nghe lời. Diệp Thiên cười hắc hắc, hai mắt híp lại, môi. Sưng nhộn nhạo ra độ con không nói ra được ghê tởm, Vu Sở Sở hận không thể thổ hắn vẻ mặt thải hắn một cước mới cam tâm, với lao đầu dường như bị một cái tên là bộ thần người quân lấy, cái này nhân loại. Ngươi nên nhận thức chứ? Nghe vậy, Vu Sở Sở theo mi nhữ một cái, sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, nàng đương nhiên nhận được cái này nhân loại, nửa năm trước nàng chỉ thấy quá hắn. Vu Sở Sở sâu hấp một hơi thở, chậm rãi nói ra, hắn đến cùng vẫn là đến, không nghĩ tới hắn cư nhiên như thử đúng giờ. Ha ha. Tiểu muội muội, cha ngươi cùng người nọ đến cùng có quan hệ gì hả? Chẳng lẽ là có cựu oán? Vẫn giữ yên lặng Nhan Doanh đột nhiên hỏi một câu. Không có. Vu Sở Sở lắc đầu. Vậy rốt cuộc là vì sao? Nhan Doanh tiếp tục hỏi. Nửa năm trước, Võ Lâm Ba Thần Chi Bộ Thần phát hiện cha, cha như tự động hướng bên ngoài đầu thú, cũng biết vào nhập ma luyện ngục, nơi đó là dùng để hành hạ chết tù càng đại tội người, thống khổ dị thường. Vu Sở Sở hồi đáp. Diệp Thiên đối với ngọn nguồn trong đó đều như lòng bàn tay, tu vi tới mức này, hắn chỉ cần bấm ngón tay tính toán, liền có thể tính ra đối phương qua lại tất cả, bởi vì đối với trong này ân ân đoán đoán đều phi thường giải khai, có đôi khi, tâm linh nổi khổ so với thịt. Thể gian vật càng khó khăn chịu, cha ngươi nếu ăn ngủ không yên, cái này cũng chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Vu Sở Sở lắc đầu, giọng căm hận nói, nhưng ngươi cũng biết năm đó tao cha ta diệt môn cái kia quan huyện, chính là bộ thần thân thuộc. Giang hồ mặc dù chuyện danh tiếng bộ thần thiết diện vô tư, tin tưởng ngươi cũng không biết như vậy ngây thơ, cho rằng trên đời thật có người như vậy chứ. Đốn nhất đốn, nàng lại nói ra, cho nên cha ta nếu ở trong tay hắn, hậu quả nhất định thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Thiên không nói lời nào, không nói lời nào ý tứ thông thường chính là cho rằng ngươi lời nói hữu lý. Vu Sở Sở ngắm nhìn hắn, lại chậm rãi nói một câu, ta muốn để cho ngươi giúp ta, khi tất yếu, giết bộ thần. Diệp Thiên ngơ ngẩn. Hắn cũng không phải là sợ Vu Sở Sở lời nói, mà là sợ Vu Sở Sở thần tình. Kinh diễm, quả quyết. Cho dù tàn nhẫn, cay, cũng có tuyệt đối lý do, khiến người ta không cho từ chối. Đây là Diệp Thiên lần đầu tiên ở trong mắt nàng chứng kiến vẻ mặt này. Hắn biết, Vu Sở Sở cũng không phải là một cái bình hoa, tương phản, nàng rất thông minh, cũng rất tỉnh táo, cũng hiểu được lợi dụng bên cạnh mình điều kiện. Ta tại sao phải giúp ngươi? Diệp Thiên nói rằng, cha ngươi chết sống dường như cùng ta không có một chút quan hệ. Nếu như Vu Sở Sở là nữ nhân của mình, Diệp Thiên nhất định sẽ việc nhân đức không nhường ai mà cứu Vu Nhạc dưới, nhưng vấn đề là, nàng bây giờ còn chưa phải là nữ nhân của mình. Nếu là người xa lạ, vậy thì phải phân rõ chủ thứ, muốn Diệp Thiên cứu Vu Nhạc, có thể, bất quá Vu Sở Sở phải đánh đổi khá nhiều. Giao dịch nguyên thì là công bằng, Vu Nhạc một mạng đến cùng giá trị cái gì, cái này phải cần Vu Sở Sở tự mình tiến tới hành định. Ta cho là chúng ta là bằng hữu kia mà. Vu Sở Sở nhìn về phía Diệp Thiên, làm bộ đáng thương nói rằng. Là sao? Diệp Thiên lạnh rên một tiếng, nói ra, ta từ ngươi hành vi cử chỉ trong chỉ thấy cựu nhân. Diệp đại ca, van cầu ngươi, xem ở nhân gia coi như mỹ lệ khả ái phân thượng, ngươi thì giúp một chút nhân gia à? Vu Sở Sở đi tới Diệp Thiên trước mặt, ôn nhu nói. Ta không nhìn ra ngươi điểm nào dung mạo rất mỹ lệ khả ái. Diệp Thiên nói rằng. Đây coi như là biến hình cự tuyệt. Hảo ca ca ngươi bang giúp nhân gia chứ sao? Hảo ca ca Vu Sở Sở tát. Tiêu nói. Tám Diệp Thiên không lẽ? Diệp Thiên ca ca, ngươi bang giúp nhân gia có được hay không vậy? Cầu ngươi năm. Vu Sở Sở đi tới Diệp Thiên bên cạnh, hai tay vặn trên hắn một con khác cánh tay, vừa lay động, còn vừa dùng bảo bối của mình bẩn thần. Lấy Diệp Thiên khuỷu tay. Chương 886, Bộ Thần. Tám Diệp Thiên toàn thân nổi da gà, nói ra, ngươi lại nói như vậy với ta. Ta khả năng liền mặc kệ ngươi. Chán ghét. Ngươi không cảm thấy nhân gia nói như vậy rất khả ái sao? Vu Sở Sở chớp lớn con mắt hỏi. Ta cảm thấy rất thịt. Tê dại. Diệp Thiên thẳng thắn nói. Ngươi chính là khôi phục chân thân đi. Đừng dạy vào ta. Vu Sở Sở cười khanh khách, nói ra, chết Diệp Thiên. Bản cô nương cho ngươi sắc mặt tốt ngươi còn không cảm kích. Về sau xem ta như thế nào chửi. Ngươi mắng ta cũng so với ngươi đối với ta tát. Điều phải tốt hơn nhiều. Diệp Thiên nói rằng, Vu Sở Sở giận dữ, cơ đôi bàn tay trắng như phấn liền hướng lấy Diệp Thiên bả vai chủ y đi qua. Diệp Thiên mẫn tiệp tính khác hẳn với thường nhân, tự tay đẩy, liền đem Vu Sở Sở từ bên cạnh mình đẩy, ngã xuống đất. Sau đó, Diệp đại quan nhân ở Nhan Doanh Yên. Hồng Tiểu, ngoài miệng nhẹ mổ một khẩu, ngửi ngửi ra thịt hương khí, lúc này mới lên tiếng nói, Doanh Nhi, chúng ta đi thôi. Các ngươi đang làm gì? Vu Sở Sở trong lúc bất chợt từ dưới đất ngồi dậy. Nàng con mắt gian rảo chuyển, nhìn chằm chằm Diệp Thiên ở mỹ nhân tuyệt sắc tiểu nhan trên sự trấn múi. Tiêm, nói ra, được. Người cái này đại sắc. Lang, cũng dám khi dễ vị đại tỷ này tỷ, thực sự là chết không biết xấu hổ bốn ngươi có bản lĩnh cũng ngửi một cái mặt của ta. Vừa nói, Vu Sở Sở liền đem mình trắng đoạn. Trắng khuôn mặt nhỏ nhắn đưa tới. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Diệp Thiên bĩu môi nói rằng. Hắn ngẩng đầu, nói ra, Doanh Nhi, chúng ta đừng để ý tới nàng. Ha ha, tướng công, ngươi cũng đừng khi dễ cái này cô em gái. Nhan Doanh lắc đầu cười khẽ. Diệp Thiên rên một tiếng, cũng không nói chuyện, ôm lấy mỹ nhân đi về phía trước. Vu Sở Sở có vẻ thu hồi đầu, tức giận nói ra, tử sắc. Lang, ta cũng biết ngươi không dám nghe thấy mặt của ta bốn hành. Đêm lạnh như nước, đầy sao đầy trời, nhu hỏa ngân huy rơi, chất phác tiểu sơn thôn như là bị bịt kín một tầng sao y ỉ, đám xương mông lung, tựa như ảo ngộng. Đi ước chừng nửa canh giờ, Diệp Thiên ba người rốt cục đến mục đích, còn chưa vào cửa, Vu Sở Sở thình lình nhìn thấy ra môn bên ngoài hệ một con tuấn mã. Béo hình thể tráng, tứ chi như trụ, cả người ngay cả một cây tạp mao cũng không có. Như vậy mã, vô luận người nào thấy cũng không khỏi muốn khen ngợi vài câu. Vu Sở Sở lại vừa thấy được nó, sắc mặt đều thay đổi. Nàng nhận thức con ngựa này. Nó chính là Lưu Tinh, bộ thần tọa kỵ. Không nói hai lời, Vu Sở Sở nhanh chóng xông vào trong nhà, lại không nhìn thấy người, sẽ tìm hàng xóm, càng sấp vô tung ảnh. A, cha sao không ở? Sở Sở mình bắt đầu gấp đến độ dậm chân. Đúng lúc này, nhà gỗ sau trong rừng rậm đột nhiên truyền đến một hồi tiếng đánh nhau. Vu Sở Sở cuống quýt theo tiếng cấp bách đuổi đi, Diệp Thiên phu phụ hai người nhưng ngay cả một chút gấp dáng vẻ cũng không nhìn ra được, Thi Thi nhiên theo ở phía sau. Trong rừng cây rậm rạp, tiếng len ken bên tai không dứt, cái này không giống như là đang chém giết lẫn nhau, ngược lại giống như ở so chiêu. Vu Nhạc cùng bộ thần một bên so chiêu, liên tiếp còn cười đàm luận. Vu Minh, không nghĩ tới ngươi không có kỳ lần tí sau, thân thủ vẫn như cũ không giống bình thường, bội phục bội phục. Bộ thần Tiêu Hồn Hoàn trưởng cũng nhất tuyệt, hôm nay Vu Mộ có thể cùng ngươi luận bàn, cuộc đời này không tiếc vậy. Hai người đánh thích gì thông khoái, giống như là phân biệt nhiều năm bạn thân. Cha! Một tiếng lo lắng tiếng gào truyền tới bên hai, đang ở kịch liệt giác trục Vu Nhạc xoay người hướng về sau liếc mắt một cái, trên mặt không khỏi hiện lên một nụ cười, trở về là tốt rồi. Nói chuyện đồng thời, hắn trên tay chân động tác lại không có bất kỳ đình trệ, như trước với bộ thần kích. Liệt giao thủ! Hai người ngươi tới ta đi, đánh bất diệt nhạc hồ. Không bao lâu, hai người phảng phất ước định cẩn thận tựa như, lần lượt bước ra nhanh chóng tối lui, bộ thần đầu ngón chân khơi một cái, khơi mào một vò rượu, lại đơn trưởng vỗ vò rượu. Vỏ rượu tựa như có một con tay nâng ở một dạng, nhẹ nhàng, từng tí không dư thừa rời về phía Vu Nhạc, mà sau nói ra, Vu Huynh, người ta hôm nay nếu tương phùng thật vui, lại uống đàn rượu nhạt như thế nào? Vu Nhạc cười nhạt, nói ra, được. Hắn tiếp nhận vỏ rượu liền miệng lớn uống thả cửa, một phản ngày xưa buồn trầm tắc phong, tới đến lúc này, Sở Sở mới biết cha trước qua được vô cùng không sung sướng, cho đến bây giờ tự thú, mới có thể như chút được gánh nặng. Vu Nhạc uống tới nửa vò, đồng nhiên nghỉ cửa. Cười nói, nếu đến, ngươi cũng không trở ngại tới uống quá một vò đi. Vừa nói, mình cầm trong tay vò rượu hướng rừng cây ném đi. Bay tới cách xa mấy mét, vò rượu đột nhiên dừng lại, sau đó trôi nổi tại giữa không trung, giống như bị một bàn tay vô hình nâng. Nhìn thấy một màn này, bộ thân đồng tử chợt co rụt lại, trong bụng không khỏi hoảng sợ, thầm thở dài nói, thật là sâu nội lực. Có câu nói tốt, rượu gặp chi kỷ ngàn chén thiếu, nói không phải đầu cơ hơn nửa câu, chúng ta không phải người cùng một đường. Cho nên rượu này còn không uống tốt. Trong bụi cây, đột nhiên đi ra hai đạo nhân ảnh, một nam một nữ, nam phong thần ngọc lập, nữ yêu. Nhiều vũ mị, kim đồng ngọc nữ, bất luận nam nữ, đều có thể làm cho một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Vu Nhạc cau mày nói, đã được gặp lại, ly rượu hà tất tương cự. Diệp Thiên chậm rãi tiến lên, bàn tay to nhẹ nhàng vung lên, trôi nổi tại giữa không trung vỏ rượu liền hô một tiếng, chuyển bay trở về. Phút chốc, một cái vòng thép bay tới, mặc bộ vỏ rượu, thuận thế quay về. Đem vỏ rượu lại bình ổn mà đưa đến bộ thần trên tay. Bộ thần nói, ban đầu lần gặp gỡ, cái này vỏ rượu vẫn là từ ta uống trước tốt. Nói xong cử đàn, hào hùng lớn uống. Diệp Thiên cười ha ha, quan sát tỉ mỉ hắn một phen, thân mặc một bộ phổ thông áo vải xám, trên hai cánh tay bộ vòng thép, bên hông cắm dao găm, trên cổ còn mang theo một cái lớn thép quay vòng, nửa bên mặt trái trên còn mang theo nửa há mặt nạ màu bạc, hạng nặng vũ trang, còn kém trang bị đến tận răng. Diệp Thiên, cần giới thiệu sao? Vu Nhạc hỏi. Không cần. Diệp Thiên xua tay, trong truyền thuyết bộ thần, ai không biết ai không hiểu a. Xem ra danh tiếng của ta còn không nhỏ. Bộ thần ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thiên, nhỏ bé cười nói ra, thứ cho tại hạ kiến thức nông cạn, nhưng thật ra chưa từng nghe nói qua Diệp Thiên huynh đệ đại danh. Đừng gọi ta huynh đệ. Diệp Thiên cười ha ha, nói ra, ta cũng không muốn lạc kế tiếp giết anh tội danh. Vu Nhạc bộ thần lần lượt sững sờ, có chút khó hiểu. Chẳng lẽ Diệp Thiên huynh đệ cùng tại hạ có cựu oán? Bộ thân hỏi. Không thủ. Diệp Thiên lắc đầu. Chẳng lẽ là có oán? Không oán. Vì sao Diệp Thiên huynh đệ muốn cùng tại hạ làm khó dễ? Bộ thân khó hiểu. Ngươi lần này tới. Là vì mang đi Vu Nhạc chứ? Diệp Thiên hỏi. Không sai. Bộ thân nói rằng. Ngươi muốn ngăn cản ta. Diệp Thiên gật đầu, ha hả cười nói, Sở Sở không nghĩ nàng cha gặp chuyện không may. Cho nên để cho ta hỗ trợ đi đối phó ngươi, ra tay đi. Ta không giết vô tội người. Bộ thần nhíu mày. Diệp Thiên cười cười, buông ra trong lòng giai nhân, vươn tay trái, sau đó thở dài nói, biết ta cái tay này nhiễm bao nhiêu người tính mệnh sao. Ngươi tuyệt đối đoán không được, bởi vì ngay cả tự ta đều không phải tin tưởng. Vu Nhạc chỉ bất quá diệt một nhà mà thôi, chết ở trên tay ta nhân đâu chỉ hơn 1.000, trong bọn họ đồng dạng có vô tội hạng người, nhưng ta giết, ngươi lại còn nói ta là vô tội, thực sự là có chút mà buồn cười đây. Chương 887, kiên trì. Nghe vậy, bộ thần híp đôi mắt một cái, trầm thanh thuyết nói, xem ra ngươi ta đánh một trận ắt không thể thiếu. Diệp Thiên cười không nói, chắp hai tay sau lưng, đứng bình tĩnh tại chỗ, đợi đối phương xuất thủ. Biết được đối phương là sát nhân của ma, bộ thần trên mặt thần tình lập tức trở nên nghiêm túc, hắn đem trong ngực vò rượu lớn tử rơi nát bấy, hai tay vận kình, tiêu hồn hoàn căng thẳng, sau đó hướng phía Diệp Thiên vội vàng xông đến. Bộ thần huynh đệ, Diệp Thiên công lực thâm bất khả chắc, ngươi có thể muốn cẩn thận một chút. Vu Nhạc lớn tiếng nhắc nhở. Chết tốt nhất. Vu Sở Sở nhỏ giọng mắng xéo một câu, nàng cũng không hy vọng cha mình bị bên ngoài mang đi. Trong một nháy mắt, xa 7-8 mét khoảng cách bị bộ thần vượt qua, song trưởng của hắn trên ngưng tụ vừa dày vừa nặng chân khí, bén nhọn trưởng phong ma. Lao không khí lúc buộc phát ra một hồi tiếng rít bén nhọn, làm cho lòng của người ta đều không khỏi nắm chặt. Đang ở bộ thần gần oanh kích đến Diệp Thiên trên người lúc, hắn đột nhiên di chuyển, từ cực tĩnh đến cực động, chỉ trong nháy mắt. Như là hành tẩu ở trong hư vô, Vu Nhạc Vu Sở Sở hai nữ rõ ràng nhìn thấy, Diệp Thiên thân ảnh đột nhiên trở nên hoảng hốt, động tác của hắn rất chậm, nhưng ở giữa không trung lưu lại vô số hư ảnh, hắn chập ngón tay như kiếm, đúng là từ bộ thần lồng ngực vọt qua, đúng, Vu Nhạc hai cha con nàng không có nhìn lầm, Diệp Thiên thực sự từ bộ thần thân thể đi xuyên qua. Như phất động ảnh, lại tựa như cấp di chuyển ánh sáng, vọt qua, lâng lâng không một tia yên hỏa khí hơi thở. Nguyên bản vội vàng xông đến bộ thần lập tức dừng lại thân hình, giống như là vô tạm dừng kiện DVD, hắn đứng tại chỗ vẫn duy trì động tác lúc trước vẫn không núp đích. Trang diện trong lúc bất chợt yên lặng đến có chút đáng sợ, Vu Sở Sở hai mắt mở lưu viên, rất có một loại thoát ly viền mắt tự lập môn hộ xu thế. Tuy là hắn rất lợi hại, nhưng cũng không cần như thế yêu. Nghiệt có được hay không, bản cô nương tiểu trái tim không chịu nổi quá lớn đả kích. Vu Nhạc lúc này cũng là hai mắt dại ra, trong truyền thuyết ba thần chi một, thật không ngờ không chịu nổi một kích, đây cũng quá hí kịch hóa đi. Phù phù. Bộ thần hai đầu gối quỳ xuống đất, ánh mắt của hắn thay đổi, hắn còn đang thở dốc, hắn không có chết. Diệp Thiên mặc dù đã đáp ứng Vu Sở Sở chỉ nàng cha, nhưng cùng bộ thần không cựu không oán, vì vậy chưa đem bên ngoài đưa với tử địa. Bộ thần cũng trong lòng biết Diệp Thiên thủ hạ lưu tình, trên mặt ám lộ lòng cảm kích, hắn thở dài nói, ta cuối cùng nửa cuộc đời thu thập thiên hạ cao thủ tư liệu, lại không nghĩ rằng hay là bài danh căn bản liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cao thủ chân chính có thể không lạ gì này có tiếng mà không có miếng giang hồ bài danh. Diệp Thiên cười cười, nói ra, giang hồ đứng hàng tên gì không có quan hệ gì với ta, ta cũng không muốn nói chuyện với ngươi vài thứ kia, ta chỉ hỏi ngươi một việc, ngươi còn muốn bắt Vu Nhạc sao? Làm sao không phải bắt? Bộ thần suýt một khẩu khí thô run rẩy, lông lộng mà đứng lên, trầm thanh thuyết nói, chỉ cần ta còn có một hơi thở, phải bắt tận thiên hạ nên với tay người. Ngươi không sợ chết sao? Diệp Thiên cười nói, sợ. Đương nhiên sợ. Người nào không sợ chết. Thế nhưng, bộ thần trong mắt lóe lên một vẻ kiên định thần thái, ta có sự kiên trì của ta. Ui ui ui, cái kia là bộ thần ngoạn ý, ngươi có phải bị bệnh hay không à? Rõ ràng đánh không lại Diệp đại ca lại còn cứng hơn trống, ngươi đến cùng có còn muốn hay không sống à? Bản cô nương thấy ngươi cùng ta cha trò chuyện với nhau thật vui, ngươi liền không thể tha hắn một lần sao? Ngươi có nhân tính hay không à? Vu Sở Sở lại bắt đầu lớn tiếng kêu la. Nhân tính. Bộ thần dường như đối với cái từ này rất mẫn cảm, cô đơn nếu lấy hai chữ này không thả, ta đều không có đem mình làm người, ở đâu ra nhân tính. Ngươi không phải người, ngươi là cái gì hả? Ta xem ngươi người này thực sự là mắc lỗi. Vu Sở Sở có chút hận thiết bất thành cương nói rằng. Không sai, hắn đích xác không phải người. Diệp Thiên đột nhiên nói ra, mà là ma. Vu Sở Sở phụ thân, nữ nhi cùng với Nhan Doanh đều là sương sở, không rõ Diệp Thiên ý trong lời nói. Lúc này, bộ thần đống nhiên dùng một loại kỳ quái tin tức, run rẩy nói, đúng, không phải người, là ma. Hắn tay đang run rẩy, hắn dùng con này tay run rẩy, chậm rãi bóc mặt nạ trên mặt, nói một câu, chân chính ma, chính là ở đây. Vu Nhạc phụ thân, nữ nhi ngơ ngẩn, đồng thời ngắm định hắn lộ ra khuôn mặt. Trên mặt của hắn thình lình có khắc bốn cái vĩnh viễn không tiêu diệt chữ từng cái kiếm ma con. Có ít nhất một thời gian cạn chung trà, Vu Nhạc chỉ có than ra một hơi thở, nói ra, ngươi là kiếm ma con. Bộ thần không có trực tiếp trả lời, hắn chỉ nói, trên mặt ta chữ chính là bị kiếm ma khắc, nếu các ngươi có ý hướng cùng hắn gặp gỡ, tốt nhất trước tránh tốt nhất. Diệp Thiên cười không nói, trên đời này còn không có ai có thể làm cho hắn nhượng bộ lui binh. Cái gọi là ma do tâm sinh, kiếm do tâm khống. Kiếm ma tâm mình nhưng mê muội, kiếm của hắn cũng lại không phải phổ thông kiếm, mà là chân chánh ma kiếm. Hắn tuyệt đối có thể đoạn tình đoạn nghĩa. Bộ thần tiếp tục nói ra, nhưng mà kiếm pháp tung có thể siêu phàm nhập ma thì có ích lợi gì? Người này mình không xứng đáng là người. Hắn lúc nói chuyện tâm tình tựa hồ dị trưởng kích động, Vu Nhạc không khỏi kỳ quái, sau đó tiến lên hỏi nếu kiếm ma như nhau lời ngươi nói vậy không còn nhân tính, vậy hắn vì sao lại không giết ngươi? Bộ thần sầm mặt lại, chậm rãi nói ra, bởi vì hắn là của ta. Phụ thân. Mặc dù tâm lý có chuẩn bị, Vu Nhạc phụ thân, nữ nhi vẫn không khỏi trở nên kinh ngạc, trên đời này lại còn có như vậy phụ thân. Vu Sở Sở đột nhiên cảm thấy chính mình rất hạnh phúc, tuy là từ vài tuổi lúc bắt đầu liền cùng cha sống nương tựa lẫn nhau, nhưng nàng chân chính theo phụ hôn chỗ cảm thụ được tình thương của cha, vì mình hắn càng là không tiếc tự đoạn cánh tay trái, cùng bộ thần so sánh với, nàng thật muốn may mắn rất nhiều. Bộ thần dùng đầu ngón tay rạch một cái mà nhẹ vô về trên mặt chữ, giống như vạch trần trước đây vết sẹo, hắn chậm rãi nói ra, hắn vì muốn ta thoát khỏi không phải bên ngoài mạng của con trai vợ, liền ở trên mặt ta lưu lại bốn chữ này. Hắn còn chưa nói hết, Diệp Thiên liền cắt đứt hắn, cười cười nói, ngươi này nát vụn sự tình ta có thể không có hứng thú biết, ngươi đã cũng không sức tái chiến, ta đây liền mang Vu Nhạc. Vừa nói, hắn bắt chuyện Nhan Doanh, đi tới Vu Nhạc bên người, không nói hai lời, lôi kéo hắn cổ tay phải liền hướng lúc tới đường đi tới, mục đích của hắn là cứu Vu Nhạc, còn như cứu người thủ đoạn, hắn có thể quản chẳng phải nhiều, mạnh mẽ dẫn Vu Nhạc đi, coi như là đưa hắn từ bộ thần trong tay cứu ra đi. Chớ! Diệp Thiên! Đôi ta còn chưa phân thắng bại. Bộ thần cao giọng hô to, lập tức thả người, lăng không đánh ra một trường, thẳng đến Diệp Thiên lưng. Hắn sớm bị Diệp Thiên chế tới vết thương chống chất, cái này vừa tung người, cất cao không kịp năm thước, đánh ra một trường cũng bình thản vô lực. Đối với đánh tới trường lực, Diệp Thiên cũng không quay đầu lại, thân thể uy chấn, một cổ vô hình khí lãng chợt khuyết tán ra, sau đó như bài sơn hải đảo một dạng hung hăng đánh lên bộ thần lồng ngực, đem trong nháy mắt đánh bay, té ngã xuống đất. Bộ thần, ngươi không phải của ta đối thủ. Diệp Thiên thanh âm lần nữa truyền ra. Bộ thần rồi lại gian nguy đứng lên, hoán hận nói, đáng tiếc, ta còn chưa có chết. Chương 888, muốn chết. Vu Nhạc Vu Sở Sở hai cha con sắc mặt đồng thời thay đổi. Bộ thần mặc dù không có chết, nhưng hắn không thể nghi ngờ là đang cầu xin chết. Vu Sở Sở nhịn không được kêu lên, bộ thần, đừng đánh, tái chiến tiếp, ngươi không giống chịu chết. Bộ thần lại chỉ ngó nàng liếc mắt, nhãn thần lại kiên định ken ở Diệp Thiên nói. Đa tạ cô nương hảo ý. Tuy là trước muốn giết hắn, có ở biết bộ thần thân thế sau đó, Vu Sở Sở lại cải biến ý tưởng, cái này nhân loại như thế thương cảm, không để cho nàng từ sinh một chút lòng chắc ẩn, nàng ngược lại xin giúp đỡ Vu Nhạc nói, cha, ngươi khuyến một khuyến bộ thần đi, hắn thật không thích hợp lại liều mạng. Vu Nhạc hơi trầm ngâm, cuối cùng chỉ có thể thở dài nói, e rằng, bộ thần tình nguyện như vậy hy sinh vì nhiệm vụ, cũng so với lâm trận lùi bước tốt hơn nhiều lắm. Ta mạn phép không tin tà. Vu Sở Sở dậm chân một cái, đang định chạy tới, Vu Nhạc một nắm chặt cổ tay của nàng, lắc đầu. Vu Sở Sở lập tức không thể động đậy, chỉ phải hét lớn, cha, các ngươi những người này làm sao kỳ quái như thế. Người sống một đời, sống dù sao cũng hơn chết đi tốt, tại sao muốn như vậy ngoan cố ngu muội? Từng cái trong đầu đều dài hơn thư đúng vậy. 4. Vu Nhạc trầm mặc. Bộ thân lần nữa phát sát ra, nhưng chưa kịp mấy bước, liền lại lực kiệt mà ngược lại. Vu Sở Sở thất thanh kêu lên. Bộ thần. Diệp Thiên từ đầu tới cuối cũng không quay đầu, hắn hiện tại muốn làm nhất bất quá là mang Vu Nhạc ly khai này đất mà thôi. Bộ thần nghiêm ngặt hô, Diệp Thiên, chỉ cần ta nhưng có một hơi thở, cũng không coi là bại. Xem ta tiêu hồn hoàn. Thoại âm rơi xuống, hắn trên cánh tay 6 cái thiết hoàn lập tức sâu chuối, như phi long tấn công về phía Diệp Thiên lưng. Diệp Thiên nhíu mày lại, đột nhiên dừng lại bước chân, xoay người lại sát na, vô tận sát ý ngưng kết, một thanh huyết sắc tiểu đao trong khoảnh khắc ngưng tụ. Sau đó đông nhiên nổ bắn ra, như là giống như sao băng sông ra. Huyết đao rực rỡ, lóe lên một cái rồi biến mất, 6 cái thiết hoàn lần lượt vỡ nát, phốc phốc một tiếng, huyết hoa bắn tóe, huyết sắc tiểu đao đâm thủng ngực mà qua. Thấy như vậy một màn, Vu Nhạc không khỏi thán một hơi thở, nói ra, ngươi làm như vậy lại là khổ như thế chứ. Bộ thần từ từ lắc đầu, nói, mặc dù, chỉ còn lại, một phần lực, ta nhưng biết, ngăn cản Diệp Thiên, lạm sát kẻ vô tội, ta. Biết rõ trận chiến này, hẳn phải chết lại. Trở nên, là hy vọng. Tiên huyết mình từ trong miệng hắn tuôn trào ra, nhìn ra được hắn ngay cả thở khí đều thật là gian nan, lại kiệt lực thổ nói, có thể cảm động Diệp Thiên huynh đệ. Quý trọng sinh mệnh, chính như. Ngươi vừa mới. Không muốn. Giết ta. Một. Dạ. Hắn vẫn dùng đột xuất con mắt nhìn Diệp Thiên, chỉ vì tỉnh lại sâu trong nội tâm hắn một phần lương tri. Đáng tiếc, ngươi cải biến không phải ta thái độ đối với sinh mệnh. Diệp Thiên mỉm cười lắc đầu, hắn chậm rãi vươn tay trái, thở dài nói, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Thoại âm rơi xuống, bộ thần lập tức ngã quỵ. Trên thế gian, lại thiếu một cái thiết diện vô tư người. Vu Nhạc buồn bã, yên lặng nhóm lửa, đem thi thể hỏa táng. Hỏa quang cũng rọi sáng Vu Nhạc phụ thân, nữ nhi mặt của, khắp khuôn mặt là kính ý, trong lòng rồi lại một mảnh sờn nhưng. Vu Nhạc nhìn cặp kia tay ôm ngực đứng sừng ở dưới cây lớn thân ảnh, trong mắt lóe lên vẻ lo âu thần thái. Cái này Diệp Thiên nhìn kỹ mạng người với chuyện vặt, mình và hắn chọc quan hệ, cũng không biết là tốt hay xấu. Hỏa táng qua đi, Vu Nhạc sau đó đem bộ thần cho cốt cực kỳ di vật cùng thiết diện đặt ở lưu tinh trên, lại tháo dây cương, phách vỗ lưng ngựa nói, đi thôi. Trở lại ngươi chủ nhân ra hương đi. Lá dụng về cội, người chết thuộc về thế, cái này vốn là kết cục tốt nhất. Tướng công, giống như bộ thần như vậy tính tình người, ngươi vì sao còn phải giết hắn? Một bên Nhan Doanh nhịn không được hỏi một câu. Diệp Thiên mỉm cười, nói ra, ngươi cũng không hiểu ngươi nam người tâm tư, trong mắt ta, cái này trên thế giới chỉ có hai loại người, bằng hữu, địch nhân. Ta và bộ thần bình thủy tương phùng, bằng hữu khẳng định không tính là, nếu cầu mong gì khác chết, ta không ngại tiễn hắn một đoạn, cái chết của hắn đối với ta mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì, ta trải qua thăng trầm so với các ngươi nhiều hơn, như thế nào dễ dàng như vậy là có thể bị cảm động. Nhan Doanh kinh ngạc, chính yếu nói, Vu Sở Sở thanh âm lại đột nhiên chuyển tới, cha. Bộ thần đã chết, ngươi còn muốn đi tự thú. Vu Nhạc gật đầu, không gì sánh được kiên định nói ra, đúng, đây là ta chọn đời người cuối cùng tâm nguyện. Người cuối cùng tâm nguyện. Vu Sở Sở trong lòng buồn bã, cha, ngươi là ta thân nhân duy nhất, ngươi đi ta làm sao bây giờ? Lẽ nào ngươi nhẫn tâm bỏ lại ta một thân một mình rời đi? Đương nhiên không đành lòng, nhưng là ta không được không làm như vậy. Vu Nhạc thở dài, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên, cảm khái nói, Diệp huynh đệ, tuy là ta không phải rất thích ngươi, nhưng lại không phải không thừa nhận, ngươi rất mạnh, nếu như có thể nói. Hy vọng có thể chiếu cố một chút Sở Sở. Nghe lời này, Vu Sở Sở nhất thời liền nộ, cha, ngươi làm sao dễ dàng như vậy liền hôn tự mình sinh nữ nhi tùy tiện giao phó cho người khác cả. Ngươi biết tên hôn đản này xấu đến mức nào? Ngươi biết ngài đem nữ nhi giao phó cho hắn chính là đưa dê vào miệng cọp. Cha, ta muốn cùng với ngài. Được a, ta đồng ý. Diệp Thiên Nguyên buồn định còn khước từ đôi câu. Nhưng là vừa nhìn thấy Vu Sở Sở phản ứng này tâm lý liền không cao hứng, chính mình giàu gì cũng là cái xuất ca, cư nhiên bị nàng nói xong như thế bất ham, thực sự là kỳ cục. Diệp Thiên, ngươi, ngươi rốt cục bằng lòng gọi tên ta còn tưởng rằng ngươi không biết ta đây. Diệp Thiên hì hì cười nói. Vu Sở Sở giận dữ, chuẩn bị lên tiếng đáp lại, Vu Nhạc lại kéo nàng lại tay, xem nói với Diệp Thiên, như vậy liền đa tạ. Ta tin tưởng, Diệp Thiên huynh đệ nhất định sẽ không để cho tiểu nữ xảy ra chuyện. Đó là tự nhiên. Diệp Thiên ha hả cười nói, nhìn về phía Vu Sở Sở ánh mắt không nói ra được đắc ý. Vu Sở Sở thầm hận, nhưng không thể làm gì. Anh Hùng Các, trong thư phòng, một vị đã trung niên nam tử múa bút thành văn, đại khai đại hợp, bút đi long xà trong lúc đó, một cái kiếm chữ thình lình chính lên. Thật đơn giản một chữ, lại ẩn chứa cực kỳ lực lượng quỷ dị, chỉ cần khiến người ta xem một chút liền cảm giác trong lòng bỡ ngỡ, thật giống như thân ở với vô tận trong rừng kiếm, kiếm khí u mịch, lạnh lẽo thấu xương. Cái này danh người đàn ông trung niên chính là thiên hạ đệ nhất kiếm, Thiên Kiếm Vô Danh. Hắn cau mày trói chặt, tựa hồ có hơi tâm thần không yên, viết xong chỉ bút, chắp tay chậm rãi đi vào địa lao. Địa lao phía dưới là một tàng kiếm chỗ, nơi này có dấu mỗi một chuối hảo kiếm đều đối với Vô Danh vô cùng kỷ niệm giá trị. Trong đó, tự nhiên cũng có hắn sớm chuyển cho bên ngoài thổ địa kiếm thần, nhưng mình tuyệt thiếu sử dụng 111 anh hùng kiếm. Vô Danh hướng về phía anh hùng kiếm ngưng mắt nhìn nửa ngày, rốt cục đem chậm rãi nhấc lên. Lúc này, tiếng bước chân vang lên, lại là một gã người mặc đồ trắng nam tử trẻ tuổi đi tới. Người này chính là Vô Danh đồ đệ duy nhất, kiếm thần. Kiếm thần biết mình sư phụ ẩn cư sau mình rất ít nâng kiếm, ngày hôm nay lại thái độ khác thường, trên mặt không khỏi có chút bất an. Nhưng hắn không có gian, chậm rãi đi tới Vô Danh bên người, tiếng kêu sư phụ. Chương 889, Bái Kiếm Sơn Trang. Vô Danh không quay đầu lại, trầm ngâm một hồi nói, thần nhi, vi sư phải ra ngoài một lần. Kiếm thần cả kinh. Sợ hai nói, sư phụ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn đã không nhớ rõ sư phụ bao lâu không có ly khai ngôi trấn nhỏ này, lúc này hắn phải ra ngoài, chắc chắn sẽ không là chỉ điểm Trung Hoa các đơn giản như vậy. Vô Danh nhíu mày, trầm giọng nói, ta cảm giác được, một thanh đáng sợ kiếm tức sẽ sinh ra, ta phải muốn đi chuyến này. Đúng lúc này, toàn bộ địa lao đông nhiên lay động, trên vách tường kiếm khí vang lên không dứt. Kiếm thần sắc mặt biến thành dị nói, gì? Địa chấn. Vô Danh lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, cường giả sinh ra, tất có dị tượng. Địa chấn chỉ duy trì liên tục khoảng khắc, liền tĩnh lại. Ai sẽ có bản lãnh lớn như vậy? Lại có thể dẫn phát thiên địa dị tượng. Chẳng phải là hòa giải sư phụ tương xứng. Kiếm thần kinh dị nói. Vô Danh lắc đầu, nhẹ vô về anh hùng kiếm sông kiếm, lẩm bẩm nói, tên cường giả này cũng không là một người. Không phải người. Kiếm thần càng thêm khó hiểu, chẳng lẽ còn có thể là yêu hay sao? Trên đời này có hay không yêu ta không biết, bất quá, tạo thành vừa rồi cái loại này động tĩnh cũng không phải là yêu nghiệt gây nên. Vô Danh nhẹ thán một hơi thở, kế mà nói ra, nó là một thanh kiếm, một thanh có thể cho võ lâm mang đến hạo kiếp kiếm. Nghe vậy, kiếm thần trong bụng hoảng sợ, không ngừng bận rộn truy hỏi sư phụ, đến cùng thanh kiếm này như thế nào đáng sợ. Vô Danh không trả lời, ánh mắt chỉ hướng trên mặt đất đầu đi. Kiếm thần cũng theo kỳ sư ánh mắt vừa nhìn, phát giác đoạ địa chi kiếm tấn hướng nam mà thôi, hình như có đổi mới hoàn toàn sinh lực số lượng uy hiếp Vô Danh, kiếm cũng ở dồn dập bảo hộ chủ nhân. Vô Danh đạo, chúng ta phải ngồi kiếm này kiếm tính chưa định trước đạt được nó, bằng không rơi vào tâm thuật bất chính giả trong tay, tất biết gần đèn thì sáng. Kiếm thần lập tức hiểu được, hai tay hắn ôm quyền, thở dài hành lễ nói, sư phụ, ngài ẩn cư mình lâu, sợ rằng bất tiện lộ diện, chuyến này không bằng từ thần nhi làm thay. Vô Danh lắc đầu, chậm rãi nói ra, một mình ngươi chỉ sợ còn không được. Đốn nhất đốn, hắn đưa ra anh hùng kiếm, nói ra, lần này đi lấy kiếm không dễ, ngươi mang theo anh hùng kiếm đi đầu một bước, vi sư sau đó liền tới. Kiếm thần không người tiếp kiếm. Vô Danh lấy một loại chưa bao giờ có kiên định tin tức nói, việc này không nên chậm trễ, ngươi lập tức lên đường, vi sư trước phải đi gặp một người. Kiếm thần chắp tay, duệ tiếng nói, phải. Lập tức xoay người, khí phách hiên ngang cất bước rời đi. Nhà đại kiếm lưu nhất thời chỉ còn lại Vô Danh một người, nội tâm hắn nhưng hiện lên dâng lên một hồi tâm thần bất định bất an, thật là đáng sợ kiếm. Hôn đản trứng gà vương bắt đản, bản cô nương xinh đẹp như vậy, không biết thương hương tiếc ngọc cũng không tính, lại còn làm cho bản mỹ nữ lái xe, thật là không có thiên không có địa. Rộng rãi trên đường lớn, Vu Sở Sở ngồi ở càng xe trên vừa dùng trường tiên rút ra con ngựa, một bên nhỏ giọng đô nhượng, cho đến bây giờ, Diệp Thiên trong lòng hắn đã triệt để trở thành đại hôn đản. Dĩ nhiên làm cho một nữ nhân lái xe, nhất định chính là không có một chút phong độ, tên khốn kia thật sự là ghê tởm tột cùng, có một thê tử cũng không tính, lại còn cùng hai cái tiểu thị. Nữ hôn nhẹ. Ta, nói hắn đại sắc. Lang đều là cất nhắc hắn. Xe ngựa hoa lệ bên trong, Diệp đại quan nhân hưởng hết đủ. Nhóm người phúc, thư thư phục phục nằm trên giường nhỏ, ôm trong ngực Nhan Doanh Phong. Du hương. Mềm tiêu. Thân thể, gối mỹ nhân nhi nhu. Nhuyễn miên. Hương bà bối. Nhẹ nhàng mài, cỏ, sâu hít sâu, du, nhân thể, mùi thơm, làm cho hắn thật sâu say mê trong đó, không thể tự kiềm chế. Đồng hoàng hai tỷ muội một cái cho hắn nắn vai, một cái cho hắn đấm chân, cuộc sống này, chính là cầm một thần tiên đảm đương cũng không đổi. Tuyệt thế hảo kiếm tức sắp xuất thế, Diệp Thiên tự nhiên cũng phải đi góp vô giúp vui, ngược lại nhàn rỗi vô sự, coi như là cùng lao bà du lịch. Bái kiếm sân trang, lúc này đã quần anh hội tụ. Trên giang hồ người có mặt mũi trên cơ bản đều đến, thần kiếm tức sắp xuất thế tin tức bất hĩnh nhi tẩu, thế cho nên bài kiếm sơn trang canh cửa đều sắp bị đạp nát vụn. Bảo kiếm nên xứng anh hùng, không có ai biết cho là mình là cầu hùng biết không bằng người khác, cho nên mặc dù hy vọng rất xa vời, vẫn là có rất nhiều người tới. Vào buổi trưa, Diệp Thiên đoàn người rốt cục đi được phụ cận, bài kiếm sơn trang đã đang nhìn. Trên đường lớn, lui tới giang hồ nhân sĩ các thần sắc trang nghiêm, lẫn nhau trong lúc đó như lâm đại địch, bọn họ bất cầu nôn thiếu. Thời khắc phòng bị bốn phía võ giả lại đột nhiên xuất thủ, bọn họ là vì bảo kiếm mà đến, mà bảo kiếm chỉ có một thanh, này đây ngoại trừ chính mình ở ngoài, những người khác đều là địch nhân. Một khắc đồng hồ sau, Mã Sa rốt cục đi được sơn trang trước cửa, Vu Sở Sở dẫn đầu nhảy xuống hành dinh, hướng màn xe liếc mắt một cái, tức giận nói ra, Diệp Thiên, đến, ngươi đến cùng ra không được a? Không có người trả lời nàng. Hừ, không được coi là, mặc kệ ngươi. Vu Sở Sở kiều rên một tiếng. Chậm rãi xoay người, mới vừa về phía trước một bước đi ra, đầu đông dưng đụng vào một người, ngẩng đầu nhìn một cái, mỹ nhân nhi chợt kinh hô một tiếng, sau đó hướng về sau liếc mắt nhìn, chỉ vào trước người bóng người lớn tiếng mắng, hỗn đản, ngươi chừng nào thì đi ra. Ngươi muốn hủ chết ta à? Diệp Thiên nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, tiểu cô nương, thanh âm lớn như vậy, lá gan lại nhỏ đến đáng thương, như vậy thì bị sợ, thật sự là làm người ta giật mình đây. Của ngươi nào nhát gan à? Bản cô nương cũng không phải là bị sợ lớn, ngươi một đại nam nhân khi dễ ta một cái cô gái yếu đuối cũng không cảm thấy ngại. Vu Sở Sở lạnh lùng nói. Ngươi là nữ, cái này ta thừa nhận. Diệp Thiên nói rằng, Thế nhưng ta không có từ đâu nhi gặp lại ngươi yếu địa phương. Vu Sở Sở đang phải phản bác, dư quang của khỏe mắt đột nhiên thoáng nhìn một bức quen thuộc đồ án, nàng không ngừng bận rộn quay đầu nhìn lại, lại phát hiện ở sơn trang trên tường rào một biên độ đồ án, lại cùng cha kỳ lần tí lên đồ án giống nhau như lúc, mỹ nhân nhi không khỏi cảm thấy nghi hoặc trong lòng, thấp giọng nói, cái này hình vẽ lai lịch cùng dụ ý, cha vẫn truy tra nhiều năm, lại khổ vô kết quả, bản vẽ này sao biết xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ là cùng bái kiếm sơn trang có quan hệ? Nghe vậy, Diệp Thiên quay đầu nhìn lại, ha hả cười nói, một bức tranh mà thôi, phải dùng tới kinh hãi như vậy tiểu quái sao? Nhưng là bản vẽ này thật cùng kỳ lân tí lên đồ giống nhau như lúc, trong này nếu là không có một điểm liên lạc nói ta có thể không phải tin tưởng. Vu Sở Sở nói rằng, rất có thể thật là có điểm liên hệ. Nhan Doanh đi tới Diệp Thiên bên người, mỉm cười nói. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân đột nhiên vang lên, cũng là bái kiến sơn trang mình phái người đến, phá thúc nói, các vị anh hùng. Nhà của ta thiếu trang chủ cùng mỗi bên vị cao thủ mình đang thử kiếm sảnh xin đợi lâu ngày, xin mời. Đoàn người theo thị nữ đi vào sân trang, Diệp Thiên quan sát chung quanh đứng lên, đã thấy mái cong lầu các, hoa lệ kiến trúc liên tiếp thành phiến, không ít người tâm cảm giác kinh ngạc, cái này địa phương thật đúng là khí phái. Mọi người theo thị nữ đến tới một to lớn trước đại sảnh, còn chưa vào cửa, đã nghe được bên trong một cái ầm ĩ nang thanh âm nói, lao tử trở đến không nhịn được á. Chả thế nào chưa tề tựu nhỉ. Chương 890, kiếm tham kiếm tâm. Đúng lúc này, thị nữ két, két mở ra đại môn, hắn người thứ nhất quay đầu ghé mắt, nói, à, cái này đến đông đủ chứ. Diệp Thiên cái này một lớp nhân đại khái mười mấy, chừng mười nhân chúng có thể là thuộc Diệp Thiên bên này nhất chú mục, bên cạnh hắn theo bốn cái thật xinh đẹp mỹ nhân, muốn không phải chú mục đều không được. Diệp Thiên vừa vào đại sảnh, có ít nhất bốn đôi ánh mắt bén nhọn nhìn quét qua đây. Bọn họ theo thứ tự là vừa là áo xám người đàn ông trung niên. Một vị hắc y liễu nam tử khôi ngô, cùng với Đoạn Lãng cùng Bộ Kinh Vân. Đoạn Lãng cùng Bộ Kinh Vân đều biết Diệp Thiên, người sau càng là cùng Diệp Thiên co thủ không đội trời chung, nhìn thấy Diệp Thiên một khắc kia trở đi, ánh mắt trở nên thâm thúy đứng lên. Áo xám người đàn ông trung niên đầu tiên đưa ánh mắt rút về đến, nhìn phía Ngạo Thiên, lớn tiếng thì thầm nói, uy, người đều đến đông đủ. Nói mau ra lần này kiếm tế vì sao? Kiếm tiết như thế nào một thanh tuyệt thế hảo kiếm? Vừa rồi Diệp Thiên đoàn người vào cửa lúc la hét ầm ĩ nhân chính là vị này, lời nói và việc làm không kềm chế được người áo xám. Nam tử áo đen ngồi trên thủ, tại hắn bên trái còn ngồi một vị người xuyên hoa lệ phục sức nam tử trẻ tuổi, ước chừng trên dưới 20 tuổi, nghe được câu hỏi, hắn chậm rãi đứng lên, ôm quyền thở dài nói, được. Đầu tiên đa tạ các vị quang lâm bái kiếm sơn trang, sử dụng tệ trang thiêm huy không ít, Ngạo Thiên vô cùng cảm kích. Hắn chính là bái kiếm sơn trang thiếu chủ, kiếm ma đồ đệ Ngạo Thiên. Mà bên cạnh hắn hắc y liễu nam tử khôi ngô thì chính là kiếm trung chi ma, kiếm ma. Người áo xám ngắt lời cấp đường, hắc. Đừng. Nữa lề mề. Có chuyện nói thẳng đi. Lao tử ghét nhất loại người như ngươi. Ngạo Thiên xưa nay tâm cao khí làm, lúc này tao người áo xám khắp nơi chống đối, mặc dù không phẫn, lại cũng chỉ nguyết hắn một cái, gọn gàng giữa đường. Tệ trang một mực rèn đúc một thanh trăm năm bảo kiếm, tức sẽ sinh ra, vì câu kiếm hiền chủ. Cố mời các ngươi chư vị cao thủ dùng kiếm tới mỗi bên triển đồn trưởng, người thắng lấy kiếm. Người áo xám tà liếc một cái bên ngoài sảnh trung tâm quảng trường tòa kia cao mấy trượng hỏa lò, lửa lớn rừng rực trung xúc lập một thanh xanh đen cự kiếm, hắn chỉ vào nó nói, lời ngươi nói tuyệt thế hảo kiếm chẳng lẽ là chuôi này. Ngạo Thiên lãnh đạm nói, không sai. Người áo xám lập tức vui kêu lên, ha ha. Làm cho lão tử xem trước một chút thanh kiếm này. Thoại âm rơi xuống, thân hình mình như một hồi như gió lốc bay vút ra. Cùng lúc đó, chỉ nghe len ken một thanh âm vang lên, bái kiếm sơn trang thiếu chủ Ngạo Thiên đã rời chỗ, nhanh như tia chớp quất ra nỗi buồn ly biệt kiếm, quét ngang ám sát. Người áo xám lăng không xoay người, ung dung né qua, trong miệng lại giả vờ kinh hoàng nói, thật nhanh thật là ác độc kiếm. Ngạo Thiên trong lòng sớm giận dữ người áo xám, lúc này chỉ nói một câu, nhiều hơn đã tội. Tiếp lấy liền liên tiếp không ngừng sử xuất bên ngoài ra chuyển, bất quần kiếm pháp. Kiếm quang soàn soạn, một kiếm quét tới, công cùng là đối phương bộ ngực ba chỗ đại huyệt. 12 chỗ lô lổ, rất khó né tránh. Ngạo Thiên rào rạt tự đắc đạo, nghe thuyết kiếm tham tiền bối mọc kiếm nhãn, có thể xem thiên hạ kiếm thủ chi kiếm tâm, có thể hay không một khai nhãn giới. Những lời này trong kịch chiến chấn định như thường phun ra, cho thấy bên ngoài nội lực cho là thật là không như bình thường. Kiếm tham lại không chút hoang mang, lấy quỷ dị thân thủ ở kiếm phong trung sen kẽ mà qua, hóa thân làm ảnh, luôn có thể ở suýt xảy ra tai nạn trong lúc đó tránh thoát, mảy may không tổn hao gì, lập tức cười rạng rỡ nói. Ngươi chỉ lo cường công mà không tự thủ, cũng biết kiếm tâm là, ngạo. Nhưng cũng bởi quá làm, chiêu thức đại khai đại hợp, cuối cùng chỉ biết kiêu binh thất bại. Nói vừa xong, hắn lập tức hóa thủ thành công, ống tay háo kiểu long vậy quyển ra, như độc long nở nhụy, ối trao tương bước, một tay háo đâm ra, một kiếm phi tiên. Đối mặt với đột nhiên đâm một cái, Ngạo Thiên lại có chủng không kịp trách né cảm giác, trong lòng hắn vi kinh, không ngừng bận rộn huy kiếm trở về thủ, hoàn toàn thay đổi kiếm thế. Nhưng vào lúc này, kiếm tham lại đột nhiên thu hồi ống tay háo, cười khẩy nói, tâm phủ khí táo, kẽ hở càng nhiều, thật kém tinh thần. Dứt lời, hắn đầu ngón chân điểm đất mặt, động tác mau lẹ trong lúc đó, thế dường như xét đánh vậy hướng chuôi này tuyệt thế hảo kiếm đánh tới. Phía sau Ngạo Thiên bị kiếm tham nói mặt đỏ tới mang thai, lại không cách nào phản bác, dù sao tài nghệ không bằng người. Hỏa lò khoảng cách đại sảnh bất quá chừng 20 thước, lấy kiếm tham thân pháp tốc độ tự nhiên là chớp mắt tức đến, tới phụ cận, hắn ngũ chỉ bên ngoài trường, nhưng ở lấy kiếm đồng thời, kiếm tham lưu ý đến lâu không xuất thủ Diệp Thiên, cái này nhân loại mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng kỳ quái, hắn có chút nhìn không thấu hắn. Diệp Thiên không nhúc nhích, trong lòng hắn thư giãn một chút. Nhưng vào lúc này, một kiếm chặn ngang tình đến. Đỏ rực như lửa, một kiếm gọt đến, trong không khí nhiệt độ rõ ràng đề cao một chút. Hỏa Lân kiếm. Đoạn Lãng Tử chiến đấu ngay từ đầu, vẫn chú ý kiếm tham. Bởi vì hắn biết thực lực của Bộ Kinh Vân, cũng từng cùng Ngạo Thiên đã giao thủ, Diệp Thiên hắn sẽ không suy nghĩ, không biết sâu cạn chỉ có kiếm tham một người. Kiếm tham cùng Ngạo Thiên giao thủ rất có hí kinh hóa, đường đường bái kiếm sơn trang trang chủ, dĩ nhiên không phải kiếm tham hợp lại địch, điều này làm cho hắn thất kinh, trong lòng cũng không khỏi mắng Ngạo Thiên là cái phế vật tới. Trước hắn liền lập kế hoạch, làm cho kiếm tham, Ngạo Thiên, Bộ Kinh Vân ba người đi đầu sống mái với nhau, sau đó hắn lại ở trong hỏa lấy hạt rẻ. Ai biết Ngạo Thiên nhanh chóng bại trận, Bộ Kinh Vân cho tới giờ khắc này vẫn án binh bất động, hắn bất đắc dĩ kế sách, chỉ có xuất chiến. Hỏa Lân vừa ra, ở đây hết thể vũ khí tất cả đều ảm đạm phai mờ. Kiếm tham quát một tiếng, hét lớn, hảo kiếm. Lập tức thân hình cấp bách đọa tới mà, lại nhìn chằm chằm Đoạn Lãng hận nói, tốt tà người, tốt tà kiếm. Đoạn Lãng giận dữ, nói ra, ta nhất ghét người khác thấp hủy bằng hữu của ta. Lập tức trường kiếm giơ lên, chân khí tung hoành sao động, lớn thanh thuyết nói, ta tiểu lấy máu của ngươi tới đốt kiếm của ta. Kiếm ảnh lóe ra, ngọn lửa bay lượn, nóng bỏng liệt diễm tự thân kiếm bỗng nhiên bạo nổ dũng mãnh tiến ra, hướng kiếm tham phủ đầu chụp xuống. Kiếm tham chỉ cảm thấy ngọn lửa nóng rực không gì sánh được, không dám cứng rắn chống đỡ, chỉ phải triển khai thân lui nhanh, một mặt nói, lấy huyết uy kiếm. Lấy kiếm vì hữu. Không nghĩ tới ngươi đối với kiếm so với ta càng si, ngươi kiếm tâm quả nhiên là si. Một chữ cuối cùng phun ra, thân hình bỗng xuất hiện ở một gã tráng đinh phía sau, tật nói, mượn kiếm dùng một lát. Trang đinh còn không có tỉnh ngộ lại, bội kiếm mình kiếm nhưng ra khỏi vỏ. Đoạn Lãng nghe kiếm tham nói mình vì si, lại làm cho này thương thế làm lộ ra ý cười đầy mặt, nói đúng. Làm kiếm mà si, dù sao cũng hơn vì hữu mà si được. Nói xong một trận cười điên cuồng, cũng ở nơi này trong tiếng cười điên dại, Đoạn Lãng lại vung Hỏa Lân, mạnh hướng kiếm tham công tới. Một kiếm chém ra, hồng ảnh tung hoành, xích hồng kiếm khí bảy vây, như màn sáng một dạng hung hăng đè xuống. Kiếm tham cố gắng kiếm đón chào, nhưng này trang đinh kiếm sao cùng Hỏa Lân tranh phong, chỉ nghe ken một thanh âm vang lên, lập tức cắt thành hai đoạn. Hỏa Lân kiếm không cố kỵ gì, càng tiến quân thần tốc, nhất thời đánh kiếm tham một trở tay không kịp. Đoạn Lãng có thể không có kiếm tham công lực thâm hậu, nhưng thần binh nơi tay, hắn lại hoàn toàn đè nặng kiếm tham đánh, không có chút nào cố kỵ. Đây chính là ủng có nhất bả sấn thủ vũ khí chỗ tốt. Kiếm tham sợ bị Hỏa Lân kiếm quét trúng, cho nên sợ đầu sợ đuôi, chỉ có thể tuyển trạch tránh né. Không bao lâu, hắn tay trái với lên một gã trang đinh đầu vai, trang đinh giống như phụ trọng nghìn cân, khom lưng không dậy nổi. Kiếm tham lại nhẹ nhàng như thường nói, thanh kiếm kia quả thực không kịp Hỏa Lân, nhưng ta còn chưa coi là bại, xem ta lại lấy một thanh này. Chương 891, đoạt kiếm. Nói đầu ngón chân khơi một cái, trang đinh bội kiếm nhanh chóng bay ra, kiếm thế nhu thuận, lại tựa như mạnh mẽ thật yếu. Đoạn Lãng kiếm phong run lên, một kiếm đâm ra, trong nháy mắt đem đánh tan. Nhưng ngay khi hắn ngăn phi kiếm đồng thời, kiếm tham mình lăng không đè xuống, trong miệng cười nói, tiểu tử, ngươi kiếm thuật mặc dù không tủ, nhưng là chỉ thuộc tọa giếng xem giếng, ỷ vào vũ khí sắc bén mà thôi. Học kiếm chi đạo, khổ hải vô nhai, ngày hôm nay để ngươi kiến thức một chút lao tử lấy đủ ngự kiếm thần kỹ đi. Đang khi nói chuyện, đột nhiên phát sinh nhất kiện kỳ quái sự tình. Kiếm tham chân cuối cùng mạnh mẽ lại tựa như nghiêm trụ Hỏa Lân kiếm một dạng, lật phi linh di chuyển, lại có chút không nghe Đoạn Lãng khu xử. Đoạn Lãng trong lòng ngẩn ra, chân khí trong cơ thể như thao thao hoàng hà dâng trào cuộn trào mãnh liệt đứng lên, kinh khí phun ra nuốt vào gian, không chỉ có không thể thay đổi tình trạng, Hỏa Lân kiếm ngược lại có hướng mình ám sát gọi giống. Như vậy thần thủ kỳ kỹ kiếm pháp, tại chỗ sử dụng kiếm hảo thủ câu cảm giác cảnh đẹp ý vui. Hoa, cái này kiếm pháp thật là đẹp mắt. Vu Sở Sở thấy tâm hoa nộ phóng, nàng còn chưa từng thấy qua lấy đủ ngự kiếm kiếm pháp, loại này kiếm pháp nếu như vận dụng làm, chẳng phải là nói có thể lăng không phi hành, giống như thần tiên. Diệp Thiên cùng Nhan Doanh nhìn nhỏ cười, lập tức lắc đầu, bé gái tâm tư, kỳ thực cũng rất đơn giản. Kiếm ma lúc này cũng là sợ đến vỡ mật, thầm nghĩ, người này chẳng lẽ mình luyện thành phi tiên cảnh giới. Đồng nhiên, kiếm tham sắc mặt đại biến, mất cả kinh nói, bộ kinh vân. Người làm cái gì? Mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, cũng là bộ kinh vân ngồi hai người ác chiến cơ hội, mình cầm trên đỉnh thần kiếm chua kiếm. Kiếm tham lập tức một chân đảo qua, lại một danh trang đinh bội kiếm phi đâm đi. Bộ kinh vân quát lên một tiếng lớn, một hơi thở rút ra trên đỉnh thần binh, kiếm tham phi kiếm đông nhiên tao nghiền nát. Buồn cười. Kiếm tham giận dữ, tiểu tử này nhìn qua một bộ ngây ngốc răng rấp, lại không nghĩ rằng đúng là trong mấy người thông minh nhất, dễ dàng như vậy liền bắt thần kiếm tới tay. Hắn chợt bỏ qua đoạn lãng, chuyển đánh qua đánh. Lúc này, một mực bên cạnh mắt lạnh xem cuộc chiến làm thiên, đông nhiên lộ ra giữ tợn tiểu ý, hắn đã sớm chờ mong một màn này, ba đại cao thủ liều chết, không phải là hắn hy vọng thấy sao. Kiếm tham thân hình chưa tới, liền mình hai cánh tay đều xuất hiện, đôn ngón tay tàn nhẫn công, khí thế cực kỳ sắc bén, cùng vừa rồi hy làm trò thái độ tưởng như hai người, thanh âm đều trở nên nghiêm ngặt liệt không gì sánh được. Bộ kinh vân, cái này thần binh lão tử là nhất định phải được, ngươi đừng vọng tưởng nhúng chạm. Trong lời nói, tràn ngập quyết chí thể đoạt kiếm quyết tâm. Nhưng hắn biết bộ kinh vân cũng tuyệt không buông tha, này đây thuộc hạ thế tiến công chắc chắn mạnh hơn, toàn lực ứng phó. Bộ kinh vân chợt sắc mặt trầm xuống. Đang ở kiếm tham cái này luân công nhanh đến trước khi tới, làm một chuyện. Quan kiếm. Đơn giơ tay lên một cái, trôi này tuyệt thế thần binh liền từ trong tay hắn chậm rãi bay ra. Kiếm tham bối rối, nhưng thần binh đang nhìn, lập tức rào rạt ra vẻ mặt vẻ tham lam, thẳng hướng trôi kiếm chụp tới. Thế nhưng hắn quên một người, kiếm ma. Nhìn lên đến kiếm tham vẻ mặt vẻ tham lam, kiếm ma liền tức giận nảy xanh, lúc này ngón tay dương lên, tuyệt kỹ thành danh đoạn mạch kiếm kích bắn ra. Bất quá hắn bắn về phía không phải người. Là kiếm. Lẽ nào hắn chỉ kính càng hợp đánh nát cái này tuyệt thế thần binh? Có thể. Đang ở kiếm tham bàn tay nhanh cùng trôi kiếm lúc, chỉ nghe ken một tiếng. Tuyệt thế thần binh thình lình bị người một kích tức thoái. Mọi người thất kinh thất sắc. Kiếm tham càng voi bị người một đao cắt đứt cái cổ tựa như kêu, sao có thể như vậy? Chỉ có bộ kinh vân tĩnh như chỉ thủy, từ từ, thản nhiên nói, cái này căn bản không phải một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Đoạn lăng nói, ồ, chẳng lẽ là giả? Bộ kinh vân không nói gì, chỉ lạnh lùng ken ở ngạo thiên. Ngạo thiên chợt cười to, ha ha. Bộ kinh vân quả nhiên là thưởng thức kiếm chi sĩ. Không sai, thanh kiếm này là hàng ngái phẩm, chân chính hảo kiếm, rõ ràng thiên tài sinh ra. Lúc này còn có dội rãnh, mời các vị đến phòng khách nghỉ ngơi dưỡng sức, đến lúc đó các hiện thần thông, vương giả được kiếm đi. Kiếm tham thở phào, nói, thì ra là thế, tốt lắm làm trò còn ở phía cuối. Nói xong, vỗ vô y phục trên người. Làm ra một bộ dáng phải đi, quả nhiên có một trang đinh tiến lên không người nói, thời điểm không còn sớm, không bằng từ tiểu nhân dẫn đường, linh tiền bối hướng phòng nghỉ xả hơi. Kiếm tham nói, được. Xin mời. Kiếm tham cùng đi theo đi ra ngoài. Đoạn lãng ngưng mắt nhìn bóng lưng của hắn, thất kinh nói, lão quỷ này thật là cổ quái, cùng hắn quá nhiều chiêu, còn thủy chung chưa thăm dò môn phái nào. Vừa nghĩ tới này, lão quỷ này bỗng quay đầu lại, hướng về phía bộ kinh vân, giơ ngón tay cái lên cười nói, bộ kinh vân. Võ công của ngươi không sai. Nhưng ngày mai ngươi liền không còn cách nào thuận lợi như vậy cướp đoạt lão tử bảo kiếm. Bộ kinh vân ngậm miệng, không nói câu nào. Kiếm tham cười ha ha, cũng không để ý người khác có nghe hay không, tự nhiên nói ra, kiếm của ngươi tràn ngập cứu hận. Lòng của ngươi bốn, cũng là vì thù mà nộ. Đoạn lãng nghe nói về bộ kinh vân kiếm tâm, không khỏi toàn bộ tinh thần lắng nghe, lúc này thầm nghĩ, thù. Đây là ý gì? Chỉ nghe kiếm tham thản nhiên nói, nhưng là... Ngươi kiếm tâm cũng không phải là nộ. Hắn kiếm tâm là, ghét. Hắn giải thích tiếp nói, đó là một loại so với nộ còn phức tạp hơn, còn muốn thâm trầm bị phẫn. Lấy thù ngự kiếm, lấy ho khan làm tâm. Thật, rất nhiều kiếm tâm trong không thích nhất vui, vận mệnh cũng đáng buồn nhất. Ha ha, kẻ thật là đáng thương, chọn đời cùng cừu hận làm bạn, sống ở vô tận trong bể khổ, ngươi chính là một cái triệt triệt để quỷ xui xẻo. Lúc nói những lời này, hắn con mắt lẽ xem bộ kinh vân. Hắn thầm nghĩ nhờ vào đó đả kích một chút đối thủ, nhưng là bộ kinh vân nhưng thờ ơ. Bởi vì bộ kinh vân mục đích chỉ có một, thề đoạt tuyệt thế hảo kiếm. Còn lại, cái gì cũng không để ý. Ui ui ui, vị kia lao đầu, nếu ngươi con mắt lợi hại như vậy, vậy ngươi có thể nhìn ra bên cạnh ta vị này hỗn đản kiếm tâm sao? Vu Sở Sở một bước đi ra, không khách khí chút nào nói rằng. Nghe vậy, mọi người thông suốt quay đầu, ánh mắt nhất tề nhìn về phía Diệp Thiên một nhóm. Kiếm tham cười hắc hắc, nói ra. tiểu nha đầu sang, ngươi về điểm này cẩn thận nghĩ ta còn khó hiểu sao. Rõ ràng đấy lòng thích nhân gia, trong miệng còn rất không xem ra gì, hôn đảng trưởng hôn đảng ngắn, bất quá là vi dẫn bắt đầu người khác chú ý mà thôi, ta cái này con mắt không chỉ có thể nhìn thấu kiếm tâm, còn có thể nhìn thấu lòng người. Bị nói chúng tâm sự, Vu Sở Sở khuôn mặt nhỏ nhắn đằng một cái liền hồng, giống như là bị thải cái đuôi mèo, nàng lập tức hét lớn, người nào thích hôn đản này? Người nào sẽ thích hôn đản này hả? Lao đầu, ngươi không nhìn ra cũng liền thôi, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được a. Hắc hắc, lao đầu ta là nhìn không ra cái này vị thiếu gia kiếm tâm, bất quá xem ngươi tâm vẫn là không có một chút khó khăn. Kiếm tham cười xấu xa. Ngươi nói bậy. Ngươi nói bậy. Nguyên bản tùy tiện gan to bằng trời Vu Sở Sở, lúc này giống như là một con nổi giận tiểu mèo mẹ, tiếu đỏ mặt lên, như nếu không phải suy nghĩ đến chính mình không có luyện võ qua công, nàng nhất định sẽ nhào tới cái này lao đầu trên người cắn hắn mấy cái đá hắn mấy đá. Mình tại sao có thể sẽ thích tên đại sắc lang này? Hắn có gì tốt? Ngoại trừ không có điểm nào dễ coi võ công lợi hại một chút, chẳng lẽ còn có cái gì những thứ khác sở trường sao? Lại còn nói mình gọi hắn hôn đản là vì hấp dẫn sự chú ý của hắn. Cái này cái gì kiếm thăng à? Nhất định chính là một cái nói bậy bạ lao vương bắt đản. Chương 892, gian xảo man nữ cư nhiên cũng có mùa xuân. Ha ha, ta có không có nói quảng ngươi tự mình biết. Kiếm tham đùa cười một tiếng, lập tức không để ý nữa nàng, tự nhiên đi ra ngoài. Kiếm tham ly khai, bộ kinh vân nhìn Diệp Thiên liếc mắt, cũng theo ly khai đại sảnh. Phi, lão giả khốn nạn. Vu Sở Sở hướng về phía kiếm tham đi ra phương hướng thổ một bãi nước miếng, sau đó nhìn về phía Diệp Thiên. Nhìn thấy hắn đang lấy một bức bộ dáng kinh ngạc xem cùng với chính mình, tâm lý không lý do quính lên, không ngừng bận rộn giải thích, Diệp Thiên, lao đầu nhi là nói bậy, nhân gia chỉ có không phải sẽ thích ngươi chứ, chỉ ngươi nhân phẩm này, bản cô nương biết coi trọng ngươi mới là lạ. Ngươi không cần giải thích. Diệp Thiên nói rằng, ta biết. Vu Sở Sở cái này chỉ có yên tâm lại. Yêu thích ta kỳ thực cũng không phải là một chuyện xấu, ta biết ngươi có điểm xấu hổ. Diệp Thiên đột nhiên thêm một câu. Hỗn đản. Bản cô nương không để yên cho ngươi. Vu Sở Sở giận dữ, đang chuẩn bị động thủ, phía sau đột nhiên truyền tới một giọng ôn hòa, Sở Sở cô nương, tại hạ Ngạo Thiên, giá xương lễ độ. Nghe được thanh âm này, Vu Sở Sở hơi sừng sờ, trong lòng tức giận giảm xuống, xoay người lại hướng người tới nhìn lại, theo mi lựa chọn, hơi lộ ra không vui nói ra, ngươi sao sẽ biết tên của ta. Sở Sở cô nương Mỹ danh ai không biết ai không hiểu hả. Ngươi cha Kỳ Lân Tý ở trên giang hồ càng là quảng vi tán dương. Ngạo nào đó tự nhiên sẽ hiểu. Ngạo Thiên nhàn nhạt cười cười, ngôn ngữ bình thản, cử chỉ ưu nhã, rất có phong độ. Nghe lời này, Vu Sở Sở trên mặt vui vẻ, lời hưu hích dù sao so với nói bậy êm hay, tìm ta có việc sao. Cái kia, hiện tại thời điểm cũng không sớm, Sở Sở cô nương nếu không phải ghét bỏ. Ngạo nào đó nguyện cùng cô nương cùng đi ăn tối, không biết cô nương có thể hay không thỏa mãn ngao nào đó cái này nho nhỏ nguyện vọng. Ngạo Thiên mỉm cười nói, không phải. Vu Sở Sở đang chuẩn bị cự tuyệt, nhưng là nhìn thấy Diệp Thiên bộ kia ghê tởm dáng dấp sau đó, đột nhiên lập tức cải biến ý tưởng, được à, ngược lại cái bụng có chút đói, cùng ngươi ăn cơm chiều cũng không tệ. Đa tạ Sở Sở cô nương hãnh diện. Ngạo Thiên trong lòng hơi vui, nhường ra cả người vị nói, mời tới bên này. Hừ. Vu Sở Sở hướng Diệp Thiên nhẹ rên một tiếng, lập tức dương dương đắc ý hướng sảnh đi ra ngoài, thật giống như chiếm tiện nghi gì tiểu hồ ly. Diệp Thiên cười cười, không nói gì. Nhìn theo hai người rời đi, Nhan Doanh chập chờn dáng người đi tới Diệp Thiên bên người, đôi để tay lên bờ vai của hắn, vì hắn nhào nặn. Vỗ một phen, sau đó cười nhẹ nhàng mà nói ra, tướng công, có người ở đảo ngươi góc nhà nhà. Diệp Thiên cười cười, chậm rãi đứng lên, hướng phía như cũ ngồi trên thủ tọa lên kiếm ma nhìn liếc mắt, lập tức nhàn nhạt nói ra, ta góc nhà cũng không tốt đảo. Đều nói anh hùng tiếc anh hùng, Vu Sở Sở cái này tiểu cay. Tiêu cư nhiên cũng có mùa xuân đi tới nhất khắc. Bái kiếm sơn trang đường đường đại thiếu gia, dĩ nhiên sẽ đối với cái này điêu ngoa hương ngạnh không ai bị nổi tiểu tổ tông cảm thấy hứng thú, điều này không khỏi làm cho người cảm thấy kinh ngạc. Vì lấy lòng Vu Sở Sở, Ngạo Thiên cũng không ít hoa võ thuật, gọi chu phòng chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn, Vu Sở Sở cái này chưa bao giờ biết rụt rè vì vật gì cô nương căn bản sẽ không chối từ, bưng lên chén đũa mà bắt đầu đại khoái đoá gì, hoàn toàn đem đối diện Ngạo Thiên làm thành không khí. Tuy là lối ăn có chút bất nhã, có thể hết lần này tới lần khác đã có người thích, thế giới to lớn, quả nhiên vô kỳ bất hữu. Vu Sở Sở ăn nồng nhiệt, Ngạo Thiên nhìn nồng nhiệt, một nam một nữ này một cái nguyện xem, một cái nguyện cho xem, ngươi có thể có biện pháp nào. Nửa giờ sau, Vu Sở Sở sở sở mình đã hơi toàn tâm toàn ý bụng nhỏ bụng, ở một cái nói, rốt cục ăn xong. Ngạo Thiên mỉm cười, nói ra, Sở Sở cô nương, cơm này đồ ăn còn hợp khẩu vị của ngươi chứ? Không tệ không tệ, bản cô nương lớn như vậy còn chưa ăn qua thức ăn ngon như vậy đây. Vu Sở Sở sát hữu giới sự gật đầu, sau đó bưng lên để ở trên bàn trà thơm, mân một khẩu, sau đó đem chén trà thả lại, chậm rãi đứng lên, nói ra, cảm tạ ngạo thiếu gia khoản đãi, tiểu nữ tử ăn no, cái này xin cáo lui. Nữ nhân này, tiểu nữ tử đều gọi hô trên, từ trong miệng nàng nói ra như vậy văn nhã tên thật là có chút chói tai. Vừa nghe mỹ nhân muốn đi, Ngạo Thiên lập tức cấp bách, hắn vội vàng đứng lên, ngăn ở Vu Sở Sở trước mặt nói, Sở Sở cô nương, sắc trời còn sớm, ta cùng ngươi ở trong sơn trang đi dạo đi. Không phải, ngày hôm nay hơi mệt, ta muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Vu Sở Sở bực nào nhân vật, tự nhiên có thể lý giải ý của đối phương, nhưng là, nàng đối với cái này sơn trang thiếu chủ một chút hứng thú cũng không có, cùng hắn tới dùng cơm bất quá là vì khí khí Diệp Thiên mà thôi, lúc này ăn uống no đủ, đương nhiên phải chạy trốn. Sở Sở cô nương, từ nhìn thấy ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt, ngao nào đó liền thật sâu bị cô nương hào hiệp không kềm chế được tính cách hấp dẫn ở. Ta xem Diệp Thiên tiểu tử kia đối với cô nương như thế chẳng tốt, nếu như cô nương nguyện ý, ngao nào đó nguyện ý thay cô nương báo thủ. Ngạo Thiên đề nghị. Ui ui ui, Diệp Thiên lúc nào đối với ta không được, ngươi nếu như còn dám nói xấu hắn bản cô nương liền đối với ngươi không khách khí, ta muốn lúc nào tìm hắn báo thủ. Diệp Thiên đối với ta như thế nào mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi thích xen vào việc của người khác cũng đừng quản đến trên người ta tới có được hay không. Vu Sở Sở rất tức tối nói, nàng nhưng là mắng Diệp Thiên đánh Diệp Thiên thậm chí là cắn hắn mấy cái đá hắn mấy đá, nhưng người khác thì là không thể chửi bới hắn. Sở Sở cô nương, ngươi. Ngạo Thiên rõ ràng bị Vu Sở Sở cái này đột nhiên chuyển biến khiến cho sửng sốt, trước ở trên đại sảnh, nàng đối với Diệp Thiên vẫn trợn mắt tương hướng, hơn nữa ngôn ngữ hung ác, lúc này làm sao có giữ gìn bắt đầu hắn tới. Ta cái gì ta? Đừng tưởng rằng ngươi mời ta ăn một bữa cơm ta sẽ cảm kích ngươi. Đừng cho là mình là cái gì sơn trang thiếu chủ ta sẽ động tâm. Ta Vu Sở Sở cũng không phải là này ngốc trong bẹp tiểu nha đầu. Ngươi cái gì tâm tư bản cô nương giải khai vô cùng. Hừ. Con cóc muốn ăn thịt thiên Nga, tưởng đẹp. Vu Sở Sở khinh thường nói. Nghe lời này, Ngạo Thiên sắc mặt lập tức liền hắc. Cảm tình mình một phen nỗ lực ở nữ nhân này trong mắt căn bản cái gì cũng không phải. Mình sở tác sở vi bất quá là ở phân tiểu xỉu mà thôi. Sở Sở cô nương, ta Ngạo Thiên mong muốn nữ nhân, còn nặng hơn không có từ trong tay của ta chạy trốn quá. Ngạo Thiên lạnh lùng nói. Ha, giấu đầu lòi đuôi rốt cục lộ ra đi, bản cô nương gặp lại ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt cũng biết ngươi là khi nam phách nữ ỷ thế hiếp người cậu vương tám, còn bái kiếm sơn trăng cái gì thiếu trang chủ, ta nhổ vào. Vu Sở Sở vẫn là một vị truy độc, nói ra không có chút nào khách khí. Sở Sở cô nương xin tự trọng, nơi này chính là bái kiếm sơn trăng bốn. Ngạo Thiên hai tròng mắt phụt ra hàn quang, lộ vẻ nhưng đã nhẫn mại đến cực hạn. Bái kiếm sơn trang thì thế nào? Cuối hành lang, đột nhiên truyền tới một ngoạn vị thanh âm. Hai người theo tiếng kêu nhìn lại, Vu Sở Sở trong lòng vui vẻ, âm thầm bĩu môi nói, hôn đản này quả nhiên vẫn là lo lắng cho mình. Nàng trên mặt mang lên một ngọt ngào tiêu ý, xem nói với Diệp Thiên, Diệp đại ca, cái này sơn trang thiếu gia muốn khi dễ người ta, người giúp nhân gia khi dễ trở về có được hay không? Nghe đây cũng tiểu lại nhu thanh âm. Diệp Thiên toàn thân nổi da gà đều nhô ra, ngươi manh không phải manh. Ngươi manh không phải manh. Ngươi manh không phải manh. Ngươi với hắn lúc tới không phải thật cao hứng à? Diệp Thiên nói rằng. Chương 893, càn rỡ. Là à, nhưng là nhân gia nào nghĩ tới hắn là một cái triệt triệt để nhã nhặn cầm thú, nho nhã dưới khuôn mặt, nguyên lai là một viên đen như mực lang tâm, lại dám có ý đồ với bản cô nương, cũng không ngắm nghĩa trong gương chính mình dáng dấp đức hạnh gì. Vu Sở Sở lanh thanh thuyết nói. Ha ha, lang lòng có, chính là không biết có hay không cầu phổi. Diệp Thiên mỉm cười nói. Mấy bước bán ra, hắn đã đi được phụ cận. Diệp Thiên, nơi này là bái kiến sơn trang, ngươi chớ có càn rỡ. Ngạo Thiên lạnh giọng nói. Ta liền càn rỡ, ngươi nghĩ thế nào? Diệp Thiên vừa xài bước đến trước mặt hắn, hoàn toàn một bộ ngang ngược tư thế. Diệp Thiên, ngươi muốn chết. Ngạo Thiên giận dữ, đang muốn động thủ, đột nhiên thấy hoa mắt, thân thể khỏe mạnh như bị người đẩy một cái. Sau đó không ngừng được mà nghiêng về trước, lúc nào cũng có thể ngã sắp xuống. Hắn vừa mới xông hai bước, đã bị Hoành đưa tới một chân một, sau đó phát thông một tiếng nằm út sấp té trên mặt đất té cái ngã gục. Ngạo Thiên lửa giận càng hơn, đang muốn đứng lên liều với Diệp Thiên mệnh, đầu lại bị một chân cho dâm ở. Cái chân kia như vậy mạnh mẽ, phảng phất là một tảng đá lớn một dạng, đem đầu của hắn thải ở trên sàn nhà, hắn nửa bên mặt thật chặt cùng bùi gắn đầy gạch đá xanh dính vào cùng nhau, gương mặt xương đều nhanh muốn bể nát. Buông sáu vô luận Ngạo Thiên làm sao dãy rủa, đầu của hắn đều không có biện pháp từ trên mặt đất nâng lên. Theo hắn thâm trầm hô hấp, trên đất bụi theo xoang mũi rung manh vào, sắc hắn đều nhanh rơi ra nước mắt đến, càng nhiều hơn chính là đầu khớp xương mang cho đau đớn của hắn. Sáu hắn nhìn không thấy là ai đạp đầu của hắn, thế nhưng hắn biết cái này nhân loại nhất định là Diệp Thiên. Vẫn không có người trả lời. Diệp Thiên đạp đầu của hắn làm cho hắn không có biện pháp lúc ních, Vu Sở Sở phục vụ hắn tay chân. Nàng mặc lấy giày thêu một cước lại một cước hướng về thân thể hắn dẫm, phía sau lưng, cái mông, bắp đùi, chân nhỏ. Sau lại nàng cảm thấy làm như vậy thực sự quá không đã quyền. Khí lực của nàng không có Diệp Thiên lớn, trên chân vừa không có xuyên cứng rắn cuối cùng dày, như thế đạp đi không được là cho người bắt ngứa sao. Vì vậy, nàng chạy đến trước bàn tìm một đôi đũa. Hai cái tay đều nắm một con, dùng chiếc đũa mũi nhọn đông đông đông Đinh Ngạo Thiên sau lưng của bản thân. Còn muốn chiếm bản cô nương tiện nghi. Vu Sở Sở cười lạnh nói. Ngươi nghĩ rằng ta là một nữ nhân tùy tiện sao? Ngươi nghĩ rằng ta là này ngực lớn thì không có đầu óc chứng kiến nam nhân tựa như con ruồi giống nhau bay qua tiện nhân sao? Dám uy hiếp bản mỹ nữ năm chính là cần ăn đòn sáu. Ngươi mới là ngàn người ngày vạn người cưới hàng năm xem ta đem ngươi cái mông cho đâm năm. Vu Sở Sở dưới sự tức giận xuất thủ, mỗi một đinh đều dùng sức chân khí. Chọc vào Ngạo Thiên á a kêu to, kêu đau bất kham. Kỳ thực giữa mông đít vật kia có thể gọi là cây hoa cúc. Diệp Thiên đột nhiên chen một câu. Cây hoa cúc. Vu Sở Sở sững sờ, lập tức mặt mày rạng rỡ, cười hì hì nói ra, thật chuẩn xác. Kết quả là, tiểu mỹ nữ học được một cái từ mới hối, sau đó khí lực trên tay lớn hơn nữa. Ngạo Thiên đầu tiên là cậy mạnh, lấy càng thêm ác độc lời công kích Diệp Thiên cùng Vu Sở Sở. Sau lại phát hiện đầu càng ngày càng nặng, khoe miệng cùng cơ sở ngầm đều có xé vỡ nguy hiểm, Vu Sở Sở công kích cũng càng lúc càng lớn lực, hắn lại bắt đầu xin lỗi cầu xin tha thứ. Đánh một trận, Vu Sở Sở mỏi eo đau lưng đổ mồ hôi lâm ly, tay cũng không còn khí lực. Nàng đem cao tay bên trong chiếc đua ném một cái, con mắt liếc chung quanh, muốn tìm một loại là được lấy hung hăng nghiêm phạt đối phương lại có thể tiết kiệm chính mình thể lực công cụ. Đúng vào lúc này, một vị thị nữ bưng một bầu nước sôi đi tới. Vì vậy, nàng nhãn tình sáng lên, tiến lên, đoạt lấy siêu liền đã chạy tới. Sở Sở cô nương, mau dừng tay. Vị kia thị nữ la lớn. Nàng quả thực không dám tin tưởng mình con mắt. Nhà mình thiếu gia cư nhiên bị người khác thải trên mặt đất khi dễ, điều này thật sự là quá chấn động lòng người, trước đây chỉ có hắn khi dễ phần của người khác, lúc này làm sao biến thành bộ dáng này. Vị cô nương kia bưng một bầu nước sôi rõ ràng cho thấy muốn đi đối phó thiếu gia, nếu như nàng đầu nóng lên, đem cái này một bầu nước sôi hướng thiếu gia trên đầu gặp một chút bốn. Ông trời của ta a, đây là người sao? Đó là người chết đi. Thị nữ cấp bách, không ngừng bận rộn đã chạy tới, muốn ngăn cản. Ta không phải Sở Sở. Ta là Diệp Thiên. Vu Sở Sở dẫn theo siêu chạy đến Ngạo Thiên bên người, hô khẩu một nghiêng, một nóng bỏng dòng sông liền chạy tới Ngạo Thiên sau lưng của trên. Nàng rất tức giận thị nữ gọi ra tên của mình. Về sau cái này vị thiếu gia nếu như trả thù nói, không phải trả thù chính mình sao. Vì vậy, Vu Sở Sở nhanh lên phủ nhận mình không phải là Vu Sở Sở, mình là Diệp Thiên năm trả thù nói, liền trả thù Diệp Thiên cái này bạo lực điên cũng tốt. 8. Diệp Thiên thực sự là hài lòng hư. Vu Sở Sở đồng học, ngươi còn có thể càng ngu một chút như sao? Thanh âm của ngươi đã bán đứng ngươi. Tuy là mùa hè chưa đến khí trời như trước có chút lạnh, Ngạo Thiên y phục trên người ăn mặc không ít, nhưng là cái này ấm bên trong thủy vừa mới đốt lên, chuẩn bị bưng tới pha trà, nhiệt độ kia lập tức liền xuống nước y phục, đâm thẳng thịt bối. Ô ô ô sáu Ngạo Thiên đầu vẫn bị thật chặt đạp, miệng cùng thảm trải nền tiến hành thân mật hôn môi, không có biện pháp nói. Chỉ dùng đi qua hầu phát sinh đau đớn khó có thể chịu được chói hai tiếng gào. Đau nhức a. Thật sự là quá đau. Hắn cảm giác thân thể mỗi một cái kinh mạch đều ở đây buộc chặt, da thịt phảng phất bị dao nhỏ từng cục cắt kim loại. Đây là lăng chỉ. Dùng nước sôi lăng chỉ. Sở Sở cô nương. Đem siêu cho ta. Thị nữ sốt ruột nói rằng. Tự tay muốn đem siêu từ Vu Sở Sở trong tay đoạt lại. Biết xảy ra án mạng. Không để cho. Vu Sở Sở tránh né thị nữ truy đuổi. Tay nhỏ bé của nàng không phải cẩn thận lại một lần nữa nghiêng, sau đó lại có một dòng sông chạy tới Ngạo Thiên cái mông trên. Ngạo Thiên đầu không có biện pháp lúc đích, có thể là cái mông của hắn có thể. Nước sôi đúc đi tới lúc, hắn toàn bộ cái mông lập tức liền nhảy tới. Sau đó bắt đầu điên cuồng tả hưu đốn éo, giống như là một cái bị chặt một đao run. Ô ô ô sáu. Ngạo Thiên cảm giác chịu không phải. Tự tay liều mạng vuốt Diệp Thiên chân nhỏ, lấy tay bắt, dùng móng tay bóp năm. Diệp Thiên chân to tả hữu nghiền một cái. Sau đó, loại này trà đạp mang tới cảm nhận sâu sắc liền làm cho hắn không còn có lực phản kích. Sở Sở cô nương năm thị nữ thực sự là cấp bách hư. Hai người kia thật là vô pháp vô thiên a, nơi này chính là Bái Kiếm Sơn Trang, bọn họ nếu như giết thiếu gia, bên trong sơn trang các võ sĩ sẽ bỏ qua mình mới quái, nàng muốn đi ra ngoài gọi người, có thể mới vừa sinh ra cái ý nghĩ này liền phát hiện mình cư nhiên không động đậy, chỉ có thể chính mắt thấy nhà mình thiếu gia bị người khác trà đạp toàn bộ quá trình. Ngạo Thiên vì cùng Vu Sở Sở cùng đi ăn tối, đem thị vệ chung quanh hết thảy đều cho đuổi ra ngoài, lúc này mặc dù là thị nữ gọi phá tiếng nói cũng sẽ không có người đến, cho nên hắn cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Thị nữ đều nhanh cấp bách hư, nàng rất sợ Vu Sở Sở giận một cái hoặc là một không phải cẩn thận không có cầm chắc, đem toàn bộ siêu lật út rất tại Ngạo Thiên trên người, năm sợ rằng khi đó liền thực sự là đem người cho bỏng chết. Chương 894, Hoa Cúc, Hoa. Hắn ăn mặc quần, cũng không biết cây hoa cúc ở cái gì địa phương. Vu Sở Sở còn hận lấy Ngạo Thiên vừa rồi muốn chiếm chính mình tiện nghi sự tình, lập chí muốn đem lô đít của hắn đâm cho thông thấu. Không phải, là nóng cái thông thấu. Nàng ngẫm lại, nói ra, vậy toàn diện tắt thịt, trọng điểm nhi phá hoa cúc đi. Vì vậy, nàng dẫn theo siêu, hồ khẩu xuống phía dưới, dọc theo Ngạo Thiên cái mông trung tâm bộ vị tới một vòng. Giống như là tưới hoa giống nhau. Dầm dầm dầm sáu. Ngạo Thiên biết mình phản kháng không phải, hai tay liều mạng nện sàn nhà, hai chân đạp loạn, dùng cái này tới giảm bớt chính mình cái mông năm hoa cúc đau đớn. Thực sự là đau chết người a. Vu Sở Sở chứng kiến Ngạo Thiên thân thể phản ứng, toét miệng thiên chân vô tả cười rộ lên. Dường như nóng trung nha. Ta thật lợi hại. Nàng như là một con ma quỷ, đang đùa lấy một trò chơi. Sở Sở cô nương, ngươi mau đưa siêu cho ta sáu thị nữ phát giác mình có thể di chuyển, vội vàng xông lại bắt lại Vu Sở Sở cánh tay, sau đó cầm siêu ấm trôi. Vu Sở Sở lần này không có phản kháng, mà là hào phóng đem siêu đưa đến thị nữ trong tay, cười hì hì nói ra, đại tỷ tỷ, vừa vặn chơi năm ngươi cũng chơi thử xem sáu. 4. Thị nữ sắp khóc. Đây là chơi sao? Có thể như vậy chơi sao? Diệp công tử, buông hắn ra. Mau buông ra thiếu gia. Thị nữ hướng về phía Diệp Thiên hô. Ngài đại nhân có đại lượng, tạm tha nhà của ta thiếu gia đi. Diệp Thiên không có trả lời, hắn như trước nằm ở trong khiếp sợ, hắn bị Vu Sở Sở thủ đoạn cho chấn động ở, nghĩ thầm, nữ nhân này thật tờ mở khí phách. Hắn đem mình chân từ Ngạo Thiên trên đầu rời đi, Ngạo Thiên rốt cục khôi phục tự do. Hắn nằm úp sấp ở nơi nào không nhúc nhích, giống như là giống như chết. Diệp Thiên thận trọng ngồi xổm xuống, hô, Ngạo thiếu gia, ngươi không sao chứ? Sau đó, hắn nghe được Ngạo Thiên nức nở thanh âm cùng với co giật bả vai. Hắn khóc. Ngạo thiếu gia sáu Diệp Thiên vui, hắn không người xuống tử, cười hì hì khuyên lơn, ngươi nghị khai điểm. Tiểu hài tử nói đùa với ngươi năm. Ngạo Thiên không có trả lời, bả vai co giật càng thêm lợi hại. Có muốn hay không tiến hắn đi xem đại phu? Vu Sở Sở ngưỡng mặt lên hỏi Diệp Thiên. Diệp Thiên lắc đầu. Thu đã báo, người liền cùng bọn họ không có quan hệ. Cuối cùng, hắn chỉ làm một món sự tình, chính là dùng chân đạp Ngạo Thiên đầu. Sau đó, cái khác sự tình đều là Vu Sở Sở một người làm. Nhìn thấy Diệp Thiên tùng, thả lỏng, chân, thị nữ vội vàng chạy tới nâng Ngạo Thiên bắt đầu. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Ngạo Thiên hận không thể cho cái này ngu xuẩn đi lên lưỡng bàn tay. Mình cũng thành như vậy, chẳng lẽ còn gọi không có việc gì sao? Hừ! Ngạo thiếu gia, cái này biết bản cô nương lợi hại không, còn dám khi dễ ta, thực sự là không biết mùi vị. Vu Sở Sở vươn tay nhỏ bé, lúc đầu muốn vô vô khuôn mặt của hắn đùa giỡn một chút đẹp trai, nhưng là nhìn lên thấy kia bẩn thỉu khuôn mặt, nàng quả quyết rút tay về, sau đó xoay người, lay động nhoáng lên mà đi về phía xa xa. Chỉ có mới vừa đi ra hai bước, Ngạo Thiên trong lúc bất chợt nhảy dựng lên. Huy động hữu quyền liền hướng Vu Sở Sở đầu ném tới. Người đi chết sáu, hắn biểu tình dữ tợn, giống như là một đầu bị thương dã lang. Vu Sở Sở chưa từng luyện võ công, cảm thụ được sau lưng quyền phong, trong bụng một sở, không ngừng bận rộn nhắm lại con mắt, đợi nắm tay tới người. Phanh sáu. Nắm tay đến cùng không có thể đập phải Vu Sở Sở trên đầu, Diệp Thiên một cước ném, hung hăng đá vào Ngạo Thiên trên bụng của, thúc đẩy hắn phi phác mà đến thân thể lần nữa bay rất ra ngoài. Phanh bốn. Hắn thân thể cao lớn đụng ở trên vách tường, phát sinh tiếng vang nặng nề. Sau đó theo tường chạy xuống, nằm trên mặt đất không âm thanh hơi thở. Thị nữ một cái mộng, đều quên đi đỡ nhà mình thiếu gia đứng lên. Vu Sở Sở trợn mắt xoay người, thở dài một hơi thở, lẽ lưỡi, nhìn Diệp Thiên nói, Diệp đại ca, ngươi ra chân thật đúng là ác ca trực tiếp đem người đã chết. Diệp Thiên thực sự là muốn thổ huyết. Xin nhờ, người nào xuất thủ ác hơn à? Là ai vừa rồi dẫn theo nước sôi ấm muốn cho người ta nóng hoa cúc à? Vu Sở Sở đơn giản là thiên tài a, Diệp Thiên cảm giác mình đại ác ma địa vị muốn cho hiển. Nàng so với chính mình lợi hại hơn nhiều, cũng chuyên nghiệp nhiều. Dẫn theo nước sôi bắt người, ngươi chính là nữ nhân sao? Diệp Thiên nói rằng. Đương nhiên là. Vu Sở Sở vẻ mặt kiêu ngạo nói. ngươi xem một chút cái này trên hành lang người, có phải là của ta hay không bộ ngực lớn nhất? Diệp Thiên liếc liếc thị nữ bộ ngực, sau đó sẽ nhìn Vu Sở Sở, nghiêm túc gật đầu. Nhất thời, Vu Sở Sở mặt mày rạng rỡ, nàng đột nhiên đầu nhập Diệp Thiên trong lòng, ngẩng vuốt tay, vừa lúc cùng Diệp Thiên con mắt đối diện. Diệp đại ca, lại là ngươi cứu ta. Vu Sở Sở sắc mặt đỏ ửng, nhãn thần si mê nói rằng. Lời nói nhảm. Không phải ta còn có ai sẽ đến chỉ ngươi. Diệp Thiên nói rằng. Ta về sau gặp phải thời điểm nguy hiểm, ngươi có thể lần nào đến đều cứu ta sao? Vu Sở Sở nhãn thần sáng quắc nhìn chằm chằm Diệp Thiên, hỏi. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Diệp Thiên nhanh lên bức Vu Sở Sở đẩy ra, nói ra, chính ngươi luẩn quẩn trong lòng muốn tìm phiền toái, còn muốn kéo ta đệm lưng. Chết Diệp Thiên sáu Vu Sở Sở cắn răng nghiến lợi hô. Bóng đêm như nước, đầy sao rũ xuống, lớn như vậy trong trang viên, lúc này đã yên lặng như tờ. Đêm tối làm cho muốn làm gì thì làm che giấu, đã ở đồng thời làm cho liều lĩnh can đảm. Thần kiếm tức sắp xuất thế, rất nhiều người đều khó bình tĩnh, tối nay, nhất định là một đêm không ngủ. Sân u tĩnh trong, Diệp Thiên cô đơn chiếc bóng lẻ loi độc hành, thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi dưới ánh trăng có vẻ đặc biệt xuất trần, giống như là trích tiên dáng trần gian, phiêu phiêu tử như vũ hóa mà đăng tiên. Chút bất chi bất giác, Diệp Thiên đi tới một chỗ trong đình viện, bị trên tường hỏa kỳ lân bích họa hấp dẫn. Cái này bích họa cùng hắn ở trong ban ngày nhìn thấy giống nhau như lúc, Diệp Thiên tỉ mỉ suy tư một phen, đột nhiên có chút nghĩ không ra bức tranh này cụ thể hàm nghĩa, có thể hắn vẫn liền chưa chú ý tới. Vươn tay trái bấm ngón tay tính toán, Diệp Thiên giờ mới hiểu được, thì ra cái này bích họa còn cùng nhiếp gia tổ tiên có sâu xa. Ánh mắt lần thứ hai nhìn lại, con kia khí thôn càn khôn cưới mây đạp gió hỏa kỳ lân trên kỵ có nhất tinh tráng xích cánh tay ngực trần hán tử, hắn cùng với bích họa khác bất đồng, trong tay thông suốt nhiều một thanh thần binh trường kiếm. Diệp Thiên ngóng nhìn hồi lâu, chậm rãi ngửa đầu nhìn trời, trên bầu trời đêm, trời u ám, phong khởi vân dũng, hay thay đổi. Bất kỳ nhưng mà, hắn nhớ tới một người, Nhiếp Phong. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong liên hiệp lực lượng không thể khinh thường, bọn họ tựa hồ là vì ứng kiếp mà sống, mà cái kia cướp. Dường như từ Đế Thích Thiên biến thành chính mình. Nhưng là, chỉ bằng hắn hai lực lượng, lại có thể nào làm gì được chính mình. Cái này thế giới quy tắc đối với Diệp Thiên mà nói không được chút nào ràng buộc tác dụng. Sự hiện hữu của hắn đã nghiêm trọng phá hư cân bằng, nếu như hắn nguyện ý, hắn thậm chí có thể mang toàn bộ thế giới hủy diệt. Đông dưng, phía sau hắn truyền tới một thanh âm, một loại điểm mỹ giọng nữ, Diệp Thiếu Hiệp nhìn bích họa nhưng thật ra là về một cái truyền thuyết, là ý dụ có một kỳ lân ma tướng sẽ vì họa thương sinh, đến lúc đó, trong tranh phục ma giả sẽ tay cầm thần binh xuất hiện, đem kỳ lân ma tiêu diệt. Cuối cùng, phục ma giả sẽ thu được vạn người ủng hộ, tôn sùng là vương giả. Chương 895, cung mặc nữ làm. Diệp Thiên mộ nhiên quay đầu lại, theo tiếng kêu nhìn lại, cách hắn 10 trượng trô đứng một vị diện chặn hắc xa, duyên dáng sang trọng cao người quý phụ. Nhìn thấy người này, Diệp Thiên hai mắt híp lại, đáy lòng âm thầm cô, tốt nữ nhân xinh đẹp. Mặc dù đối phương khăn che mặt, nhưng đối với Diệp Thiên mà nói, muốn xem xuyên thấu qua một người diện mục chân thật đó là lại dễ dàng bất quá. Quần áo hắc sắc bán trong suốt lụa mỏng váy phụ thân, băng cơ tuyết thể như ẩn như hiện, hắc sắc bụng nhỏ đâu nửa lộ, thật mỏng cái yếm dùng hai cây dây nhỏ thắt ở sau cổ. Cực đại đây đà hết mỹ nhũ. Phòng thật cao nhô lên sợi mỏng cái hiếm, ở trước ngực nàng hình thành một cái xinh đẹp đường nét, bên hông dùng tơ vàng mềm yên la cột thành một cái to lớn nơ con bướm, tóc mai rủ xuống tà cắm bích ngọc toàn phượng sai, lộ vẻ thân thể thon dài yêu yêu diễm diễm câu nhân hồn phách. Phu như ngưng chi, mắt hạnh đào thai, trăng non sánh ngất, như hoa cây đống tuyết, gương mặt tú lệ tuyệt tủ, dáng người thức tha, hiện ra hết yểu điệu thức tha thái độ. Cái này là một vị phong vận 10 phần thành thục mỹ phụ. Cao quý ưu nhã tư thế cùng với thước tha diêm dúa loẹ loẹt thành thục thái độ, cũng không phải là Vu Sở Sở tiểu cô nương có thể tương để tịnh luận. Nồng nặc thể mùi thơm tập thượng tâm đầu, Diệp Thiên âm thầm hô hấp một khẩu, ở sâu trong nội tâm, có loại ý tưởng tà ác ở nảy sinh. Đây chẳng qua là một cái truyền thuyết ta. Diệp Thiên từ tốn nói. Phu nhân doanh doanh hướng hắn đến gần, làn gió thơm quất vào mặt làm cho Diệp Thiên thật sâu say xưa. Vì truyền thuyết này, Bái Kiếm Sơn trang trăm năm qua liền được cạn kiệt tâm lực đi rèn đúc một thanh thần binh. Năm đó ngạo gia tổ tiên là đúc kiếm danh sư, bởi vì cơ duyên phát hiện này bích họa, cảm ứng đây là một loại sứ mệnh, liền quyết định vì phục ma giả rèn đúc một thanh thần binh. Hoa mấy đời tâm huyết, thần kiếm rốt cục sinh ra sắp tới, trong này còn phải thiếu hiệp hỗ trợ. Mỹ phụ thân thể hơi thở dài, thái độ vô cùng thành khẩn. Diệp Thiên cười nhạt, lần thứ hai tiến lên một bước, ngửi ngửi mê người thể mùi thơm, có chút ngoạn vị nói ra, phu nhân. Ta và Ngạo Kiếm Sơn Trang không quen biết, vì sao phải tuyển trạch trợ giúp các ngươi? Lần này đến đây Ngạo Kiếm Sơn Trang, Diệp Mộ bất quá là vì vô giúp vui mà đến, cũng chưa từng muốn cướp đoạt tuyệt thế hảo kiếm, đối với ta mà nói, vũ khí tới vật ngoài thân, kém xa tự thân lực lượng tới thực sự. Hắc Y Liễu Mỹ phụ trầm mặc một hồi, tiện đà thở dài nói, đến đây đoạt kiếm người trong, chỉ có Diệp Thiếu Hiệp là tiện thiếp không thể nhìn thấu, nếu Diệp Thiếu Hiệp không phải vì đoạt kiếm mà đến, cần gì phải tới Ngạo Kiếm Sơn trang tranh đoạt vũng nước đục này. Ha ha, thiên hạ to lớn, ta Diệp Thiên nguyện ý đi đâu liền đi đó, lẽ nào thế nhân còn có thể ngăn cản ta hay sao? Diệp Thiên cười to, sau đó ngưng mắt nhìn Mỹ phụ một hồi, chậm rãi nói ra, lúc ăn cơm tối, ta đánh con trai ngươi một trận, lẽ nào ngươi sẽ không hận ta? Mỹ phụ khẽ gật đầu một cái, thản nhiên nói, Ngạo Thiên tâm cao khí ngạo, bị người dạy dỗ một trận đối với hắn chỉ mới có lợi không có chỗ xấu, Diệp Thiếu Hiệp ban ngày chuyện làm chỉ biết kích phát trong lòng hắn ý chí chiến đấu, tiện thiếp hẳn là cảm tạ mới là, tại sao hận cũng không hận nói đến, huống hồ. Nói tới chỗ này, nàng ấy trong mắt trắng đen rõ ràng đột nhiên trở nên thâm thúy đứng lên, có cô độc, có giải thoát, cũng có thoải mái, huống hồ thiếp thân cũng quản chẳng phải nhiều, thiếp thân vì Ngạo Kiếm Sơn trang tốn hao vài chục năm tinh lực, ta mệt, cho nên không muốn xen vào nữa chút sự tình. Diệp Thiên trầm mặc một hồi, sau đó đột nhiên mở miệng nói, Ngạo Thiên cũng không phải là con trai ruột của ngươi. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T ánh mắt của hắn rất kiên định, dường như đối với mình nói có 100% lòng tin, chân thật đáng tin, thiên chân vạn xác. Nghe lời này, Mỹ phụ đầu tiên là sương sở, tiện đà lại là cười. Ngạo phu nhân! Ngạo phu nhân! Ngươi tối nay ngoại lệ đi ra đi dạo, thực sự là khó có được a. Đột nhiên, một tiếng phích lịch nổ, một cái thân ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống, chỉ thấy hắn hắc sắc áo choàng trường phiêu, nửa đoạn như tháp sắt tráng kiện thân thể như một tường tường vậy ngăn ở phu nhân, Ngạo phu nhân trước mặt. So sánh dưới, đống nhiên khiến nàng trở nên nhu nhược bất ham. Cái này cường tráng nam nhân chính là kiếm ma. Ngạo phu nhân vừa thấy kiếm ma, hình như có tránh né ý, lập tức quay đầu muốn chạy. Kiếm ma vội la lên, ngươi không cần đi a, ta có nhiều chuyện muốn nói với ngươi, ta rất nhớ ngươi nha. Quay đầu dùng ghen tị ánh mắt trừng mắt về phía Diệp Thiên, có chút nổi máu ghen mà nói, tiểu tử. Nàng đến cùng với ngươi nói cái gì đó. Diệp Thiên cười ha ha, nói ra, cái này trước hoa rơi trăng, nam tuấn nữ tịnh, ngươi nói chúng ta có thể nói những gì. Kiếm ma ghen ghét dữ dội, hung hăng tiến lên bắt hắn lại trước ngực và áo, quát lên, tiểu tử, mau đưa nàng lời vừa mới nói lời nói nhổ ra, bằng không ta làm thịt ngươi. Ngạo phu nhân lúc này đã trở lại trong khuê phòng, nghe được kiếm ma lời nói, không khỏi ra thanh thuyết nói, kiếm ma, chớ có vô lễ. Này thiếu hiệp là ta bái kiếm sơn trang khách nhân, há cho chậm trễ. Kiếm ma vội vàng buông tay ra, cấp bách bất điệt mà nói, ngạo phu nhân, ngươi nói đúng. Ta trong chốc lát quá xung động. Ngạo phu nhân một câu nói đơn giản, kiếm ma liền theo lệnh mà làm, cùng thường ngày sự lanh khóc mặt mũi, lại là tuyệt nhiên bất đồng. Ngươi đã xung động, ta đây cũng không trở ngại xung động một cái. Diệp Thiên xử lý mình bị nhào nặn nhữ quần áo, lập tức hướng mỹ phụ khuê phòng bước đi. Đứng lại, ngươi muốn làm gì? Kiếm ma giận dữ, không ngừng bận rộn truy đem đi lên, muốn phải bắt được Diệp Thiên bả vai. Làm cái gì? Diệp Thiên cười nhạt, sau đó trở tay một chỉ điểm ra, một luồng kình khí nổ bắn ra, trong nháy mắt điểm ở kiếm ma ngực đại huyệt, làm cho hắn đi về phía trước bước tiến lập tức dừng lại, ta muốn để cho ngươi gặp mặt ta thủ đoạn. Thân thể bị chế, kiếm ma trong lòng hoảng hốt, nhưng mà làm cho hắn càng kinh hãi là, tiểu tử kia cư nhiên vọt vào ngạo phu nhân trong khuê phòng. Diệp Thiên đem cửa phòng che lại, ánh mắt về phía trước nhìn lại, ngạo phu nhân đã ở đồng thời nhìn qua, lúc này, trên mặt nàng sa cân đã gỡ xuống, một tấm hơi vẻ kinh ngạc tuyệt sắc tiểu dung phơi bày ở Diệp Thiên trước mặt, làm cho hắn tâm lý tà ác tâm tư lập tức liền dũng mãnh tiến ra. Diệp Thiếu Hiệp, nơi này là thiếp khuê phòng, còn ngắm Thiếu Hiệp tự trọng. Ngạo phu nhân lãnh thanh thuyết nói, ha, ta đương nhiên biết nơi này là phu nhân khuê phòng. Diệp Thiên chậm rãi tiến lên, sâu hút mấy cái tràn ngập trong không khí hương khí. Sau đó ha ha cười nói, ta chính là muốn cho kiếm ma nhìn một cái, ta Diệp Thiên là thế nào đối đại hắn yêu thích nữ nhân. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thiên đột nhiên đem mỹ phụ vươn người ôm lấy, cười lớn vào trong phòng đi tới. Ngạo phu nhân quá sợ hãi, cấp bách vội vàng rằng co, nàng một bên chủy đả Diệp Thiên thân thể một bên cả kinh kêu lên, Diệp Thiếu Hiệp, mau bông, thiếp thân đã đàn bà có chồng, còn xin ngươi tự trọng. Diệp Thiên khỏe miệng treo lên một nụ cười tà ác, đem mỹ phụ vạn màu đỏ thấm hương trên giường hung hăng vừa để xuống. Sau đó một tay bắt nàng nỗ lực khức từ ngọc thủ, đưa nàng hai tay bắt chéo sau lưng tới đỉnh đầu. Diệp Thiên tay trái theo mỹ phụ hồng thấu non ra, lại tựa như ở thể nghiệm mềm nhắn mềm mại hương cơ bắp, từ gò má bên chậm rãi lướt qua cổ, nắm lấy đến cái yếm cấp trên. Nghe được chính mình nữ nhân yêu mến kêu khóc tiếng, kiếm ma nhãn thử sắp nứt, toàn thân kinh mạch phồng lên, hầu như muốn bạo liệt mở ra, hắn muốn mạnh mẽ giải khai kinh mạch đi doanh cứu nữ nhân của mình, nhưng là vô luận chính mình cố gắng như thế nào, tâm khẩu đoàn kia kình khí cũng sẽ ở một khắc cuối cùng ngăn cản hắn. Mỹ nhân khuê phòng, Diệp Thiên túi người đi, mũi dán chặt mỹ phụ bơ trợn tiểu đầu nhi, hưởng thụ của nàng mùi thơm, tay kia càng ở nàng trên bụng phủ mài, nào nặn mỹ phụ cái yếm khắp nơi nhăn nheo, cái này còn không là khó khăn nhất chịu, theo động tác của hắn, thiếp thân đâu nhi ở trên người không được cổ động, cảm thụ được càng thám thiết vớt phẳng, mỹ phụ thân thể cư nhiên bắt đầu phản ứng, chỉ cảm thấy trước ngực lại là một hồi trướng cố gắng, nhạy cảm đầu vũ ở cường liệt như vậy dưới sự kích thích rũ phát mẫn cảm, quang chỉ là trà nhẹ đều mang cho mình một hồi mắc cỡ bơ chua xót khoái ý. Tựa hồ cảm thụ được mỹ nhân phản ứng, Diệp Thiên lộ ra vẻ mặt dâm đãng tiêu ý, hướng về nàng đè xuống. Nghe sắp xỉ một giờ sống xuân cung, kiếm ma lúc này giống như là ngốc một dạng, hai mắt dại ra, hoàn toàn không có thần thái, không cần nhìn là hắn biết tình huống bên trong, nữ nhân mình yêu thích cư nhiên bị một cái không có danh tiếng gì tiểu tử cưỡng gian. Ôn tồn một hồi, ôm mỹ nhân tắm một cái huyên ương dục, đổi tấm tra, đem mỹ phụ đặt ngang tại trên giường thơm, Diệp Thiên lúc này mới mặc quần áo. Chương 896, kiếm ma hạ tràng. Trở ra cửa, hướng kiếm ma nhìn lại, hắn giờ phút này nào còn có trước hung thần ác sát răng rấp, trước mắt dại ra, hì hì cười cười. Nói đến kiếm ma, thì không khỏi không nói thuyết kiếm tham cùng bộ thần, kiếm ma cùng kiếm tham trong lúc đó sớm có một đoạn sâu xa, hai người bản là đồng môn sư huynh đệ, một đoạn cố sự, liên lụy đến ngạo phu nhân cùng kiếm ma hiện tại giữa một ít bí mật. Khi còn trẻ tuổi, kiếm ma, kiếm tham hai người đều là trung tình với một miệng mỹ nữ, Hà Ngọc, vì tranh thủ bên ngoài phương tâm, hai người bỗng nhiên như nước với lửa. Cuối cùng, kiếm tham dựa vào nói năng ngọt sớt, cuối cùng được Hàn Ngọc cho phép dưới thân gả. Đang ở chủ bị hôn lễ trong lúc, kiếm ma hẹn nộ kiếm tham, kiếm ma biết kiếm tham tính cách tham lam, sau đó lấy tùy thân bắt chước Long Bảo kiếm làm điều kiện trao đổi, muốn hắn buông tha Hàn Ngọc, thành toàn cho hắn. Không nghĩ tới, kiếm tham mạnh mẽ một ngày bằng lòng, cũng ngồi đêm đi xa tha phương, hắn tham mà vong tình, kiếm ma đối với hắn thật sâu khinh bỉ. Hàn Ngọc được biết việc này, trong cơn tức giận, sau đó gả cho với kiếm ma. Hai người hôn không lâu sau, liền mọc một con trai, chính là bộ thần. Lúc đầu, một nhà ba ngày qua được nhạc vui hòa, mỹ mãn hạnh phúc. Ai biết, có một ngày, kiếm ma luyện công hoàn tất, trên thảo nguyên một đạp mau lên từ bên cạnh hắn chạy như bay mà qua, trên yên đang ngồi là một thanh lệ thoát tục, miệng nếu thiên tiên tuyệt sắc thiếu nữ, kiếm ma vừa thấy, không khỏi tâm đãng thần trị, mặc dù có thâm hậu tu vi, cũng khó điều khiển tự động, lòng nóng như lửa đốt, lập tức liền vội triển khai thân chạy xuống núi đuổi theo hướng y lìa nhân. Bất đắc dĩ đạp mau lên một đường tuyệt trần, kiếm ma khổ truy không kịp, sau khi về nhà, hắn hồn khiên mộng tầm, đối với tuyệt sắc nữ tử không còn cách nào quên, của nàng mỹ dung như ảnh tử vậy suốt ngày sâu ấn ở trong đầu hắn, khổ lao không đi, sau đó quyết bỏ xuống thế tử, quyết định nghìn dặm tìm mình phương tung. Sau 3 tháng, kiếm ma tìm khắp nơi mà không được, ủ rũ túi đầu về nhà, nhưng đối với tuyệt sắc thiếu nữ lại si nghĩ bình phục sâu, cứ thế mong nhớ ngày đêm. Cha phạn bất tư. Hàn Ngọc nhìn ra trượng phu lòng có dị hướng, nhưng biết do hắn tính nết bạo lệ, cố vẫn ách nhẫn, ra vẻ không biết. Vậy mà, kiếm ma bởi vì tâm thần bất định, miên man suy nghĩ cường luyện đoạn mạch kiếm khí, mà trí tẩu hỏa nhập ma, đau đến chết đi sống lại. Hàn Ngọc thấy thế, bách vu tốt nói khuyên bảo, tướng công ngươi nhất định phải đem phòng ngoài tình gặp đoạn lại, bằng không đối với ngươi bị hư hỏng vô ích nha. Kiếm ma yêu thầm trong ngộng y ghi nhân đã lâu, mất hồn mất vía, nghe vậy, quả tuyệt mà nói, hừ, nếu muốn đoạn tình. Trước hết đoạn ngươi ta tỉnh. Hàn Ngọc thương tâm không thôi, mà kiếm ma ở sau tẩu hỏa nhập ma đau đến đầu góc quay cuồng, mất đi lý tính, dưới cơn nóng giận lại đem Hàn Ngọc cái này kết tóc mười mấy năm tiểu thê đánh chết tại chỗ, mà tình cảnh lúc đó, vừa lúc trở về nhà thiếu niên bộ thần sở đổ cách nhìn, kiếm ma vắng vẻ thê nhi, bộ thần sớm đã bất mãn bên ngoài gây nên, thấy mâu thân bị giết, hắn phẫn nhiên cố gắng kiếm, đại nghĩa diệt thân. Kiếm ma công lực siêu phàm, bộ thần không địch lại, lại phát thệ phải cùng đoạn tuyệt tình phụ tử. Mà kiếm ma trời sinh tính kỳ quái, giận dữ, vận ngón tay như bay, ở bộ thần trên mặt khắc kiếm ma con bốn cái huyết tự, này bốn chữ lệnh bộ thần mãi mãi cũng không thể thoát khỏi cái này nhân luân công xiềng, từ nay về sau, bộ thần vì tránh ngại, liền mang bên cạnh thiết khuôn mặt quá này trọn đời. Kiếm ma vì tình mà đứt tình sau, không ràng buộc, chuyên tâm đi khắp đại giang Nam Bắc, tìm kiếm tình nhân trong ngộng. Mấy năm sau, kiếm ma rốt cuộc tìm được năm đó gặp tuyệt sắc thiếu nữ, nhưng là nàng lại đang muốn gả cho ngạo gia. Kiếm ma biết được việc này, không khỏi ghen ghét dữ dội, ngồi nàng gả cho ngạo gia ngày ấy, dứt khoát giết ngạo gia lớn lớn nhỏ nhỏ mấy chục cái người. Hắn vì tình nhập ma, hành vi cũng khác người thường, hắn đem bái kiếm sơn trang theo chúng một nhất sát rơi, sẽ đem trang chủ ám sát tại chỗ, giết được tính bắt đầu. Hắn giữa lúc muốn đem vừa mới đầy một tuổi ngạo thiên cũng bóp chết chi tế, ngờ đâu đã gả cho Ngạo phu nhân hoàn toàn lấy chết khốn khiếp hiếp, đây là Ngạo gia duy nhất cốt nhục, Ngạo đại ca có ân với ta, ta không thể để cho Ngạo gia tuyệt hậu, ngươi nếu như giết hắn, vậy cũng đem ta nhất tịnh giết đi. Kiếm ma làm tất cả đều là trở về tình dựng lên, làm sao để cho nàng đoạn tuyệt, vội vàng hoảng sợ nói, Yên Nhi, chớ ngu, chỉ cần ngươi bất tử, ta Kiếm ma vạn sự thuận theo, người này không giết liền không giết đi. Ngạo thiên may mà được tồn, nhiều năm qua, Ngạo phu nhân lành yên cùng Ngạo thiên tham sống sợ chết, cũng phát thệ từ nay về sau không lấy chân diện mục thấy Kiếm ma, che mặt vải trùng, tuyệt không để cho mình tờ này dáng dấp tiếu mỹ mà treo ra mầm thai vạ gương mặt của cho Kiếm ma lại mắt thấy mà thực hiện được. Nàng vì Ngạo gia duy nhất cốt nhục mà sống tạm, nhưng thời khắc chưa quên giết phu thủ, tự nghĩ chính diện ám sát, tuyệt khó từ bỏ cựu nhân, chỉ phải khổ tư phương pháp báo thủ. Mà Kiếm ma đối với Ngạo phu nhân lại rất là tôn trọng, vẫn thuận theo kỳ ý, từ nay về sau tựa như phụ cốt chi thư vậy đi theo Ngạo phu nhân, lưu với bãi kiếm sơn trang bên trong, cắt đứt giang hồ. Hiện tại, truy đuổi nửa sinh nữ nhân cư nhiên bị người khác nhúng chàm, hơn nữa còn là làm cùng với chính mình trước mặt, Kiếm ma bi vẫn không hiểu, dưới sự tức giận cư nhiên lần thứ hai nhập ma, biến thành bây giờ bộ dáng này. Thật đáng buồn người tất có ghê tầm chỗ, luân lạc tới ngày hôm nay tình trạng này, coi như là Kiếm ma gieo gió gặt bão. Diệp Thiên khỏe miệng hơi cong, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi từ Kiếm ma bên người đi qua, một sát na kia, Kiếm ma biểu tình trên mặt chợt ngưng tụ, sau đó tựa như đầu mùa xuân băng tuyết một dạng, chậm rãi tan ra ra, mấy hơi thở trong lúc đó liền biến thành cho bụi tiêu tán vô tung. Kiếm trung chi ma, lúc đó tiêu vong. Bóng đêm sương ngủ, tháng tinh ẩn rơi. Rõ ràng vào lúc canh ba, bái kiếm sơn trang phu canh lại chỉ đập hai cái càng. Cuối cùng một tiếng, hắn mình không có biện pháp đập đi ra. Bởi vì một thanh kiếm đột nhiên để ở sau hót của hắn. Phu canh vội vã cả kinh kêu lên, đại gia, tha mạng nha. Phía sau đại gia trầm giọng nói, ta hỏi ngươi. Thanh kiếm kia tế bảo kiếm đến tột cùng giấu ở đâu nhi? Vậy, trôi này bảo kiếm giấu ở. Kiếm chỉ. Phu canh không dám giấu giếm. Kiếm chỉ. Được. Ngươi nhanh mang ta đi. Phu canh không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt đau khổ dẫn hắn đi. Hắn chỉ hy vọng phòng thủ trang đinh có thể sớm một chút phát giác hắn thiếu đập một cái canh dị trạng, có thể toàn bộ sơn trang đột nhiên giống như biến thành một ngôi mộ mộ tựa như, ngay cả một quỷ ảnh cũng không có. Bọn họ một đường không trở ngại, thẳng đến kiếm trì. Kiếm trì liền xây ở bái kiếm sơn trang bán sơn trên. Phu canh chỉ vào không xa lửa lớn rừng rực sử đạo, mặt trên chính là kiếm trì. Nói vừa xong, phu canh chỉ cảm thấy đầu đau xót, sau đó liền ngất đi. Bóng người phía sau lại vút qua dựng lên, hướng về phía trước vội sông. Chỉ thấy người này một thân hắc y rỉa, cái khăn đen che mặt. Rốt cuộc là người nào? Người áo đen bịt mặt leo lên kiếm chỉ bên thềm đá, phát hiện vô số chuôi cùng thử kiếm bên trong sân chuôi này bắt trước kiếm nhất hung một dạng trường kiếm, phân cắm ở kiếm chỉ trái phải hai bên, toàn bộ vì xích sắt hoàn ngay cả cùng nhau. Trong lòng không khỏi ngạc nhiên, kinh nghi trong lúc đó, chợt nghe một tiếng bình thản mà âm thanh trong trẻo vang lên, trong ao chuôi này tuyệt thế hảo kiếm, bãi kiếm sơn trang sớm thanh minh năng giả được vong. Ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào không chọn thủ đoạn đạt được. Hắc Y Lệ Nhân theo tiếng kêu nhìn lại, lại là một vị người mặc đồ trắng nam tử trẻ tuổi đi tới, chính là tay cầm anh hùng kiếm kiếm thần. Hai người cách xa nhau bất quá tám trượng, Hắc Y Lệ Nhân mặt trên trung bình sở lộ hai nhãn dần hiện ra hung quang, dừng bước hướng kiếm thần nhỏ bé nhìn liếc mắt, nói ra. Nói khoác mà không biết ngượng. Tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi thế nào có thể ngăn được lao tử. Chương 897, kiếm chỉ. Tử chữ chưa cởi ngày, hắn chợt run rẩy cổ tay vùng, trường kiếm trong tay kêu to lấy bay về phía hắn phía trên thềm đá, cách một tiếng giòn làm rội vang, trường kiếm vào thạch mấy tấc, Hắc Y Lệ Nhân thân hình nhanh như tia chớp bắn lên, đầu ngón chân có một chút đang ở hãy còn run rẩy rung không ngừng phát sinh ong ong tiếng rồng ngâm trên thân kiếm, trường kiếm gặp lực bắn ngược, Hắc Y Lệ Nhân chân vừa dùng lực, mũi kiếm đem thềm đá sát sụp đổ một khối chỗ hổng, đá bể rơi xuống nước, mà hắn lại mượn lực điện xạ bắn bay dựng lên. Hắc Y Lệ Nhân thân pháp cực cao, bừng tỉnh hữu linh quỷ ảnh. Kiếm thần kinh ngạc gian, lập tức triển khai thân đuổi kịp. Thỏ bắt đầu thước nhảy gian, Hắc Y Lệ Nhân mình cướp tới trên thềm đá cao cao kiến thành kiếm chỉ cửa. Kiếm chỉ đại môn mở rộng, Hắc Y Lệ Nhân không khỏi cảm thấy kinh ngạc, thầm nghĩ, kỳ quái. Này sơn trang từ trước đến nay thủ vệ sông nghiêm, làm sao nặng như thế mà, ngược lại không ai trông coi. Không kịp nghĩ kỹ, Hắc Y Lệ Nhân thân không ngừng, như gió quán môn mà vào bên trong giật đi. Kiếm thần nâng kiếm truy tới cạnh cửa, đang muốn đi vào, thoái nhưng thoáng nhìn bên cạnh một bên đang đứng một khối chiều cao 6 thước thạch bi, có khắc hai hàng chữ triện, chưa cho phép, không được thiện vào. Kiếm thần cả kinh, hơi ngẩn ra, thầm nghĩ, này Hắc Y Lệ Nhân tâm như gây rối, tuyệt không thể để cho hắn vào kiếm chỉ trộm kiếm thực hiện được. Vì ngăn cản Hắc Y Dị Nhân, kiếm thần không rảnh để ý tới trên bia cảnh kỳ, cất bước hỏa tốc đuổi vào kiếm chỉ. Xuyên cửa tiến nhập, được không cùng 6 trượng liền quẹo vào trở nên chợt hẹp đường hẹp, đường hẹp bên trong tuân ra từng đợt làm người ta phân chấn quái dị mùi, trong lòng hắn cả kinh, sâu thán một hơi thở, thầm nghĩ trong lòng, đây là kiếm khí. Nhanh chóng đi qua nói, không phải khoảng khắc, phía trước trái phải hai bên rộng mở trong sáng. Nhìn thấy trước mắt lệnh kiếm thần kinh ngạc đến ngây người như điên, chỉ thấy phía trước 10 trượng chỗ có thật nhiều liên miên chập trùng một lớn nhỏ không đều sơn khâu, trên sơn khâu cắm đầy hàng ngàn hàng vạn trường kiếm, đều là cùng trôi này tuyệt thế hảo kiếm đồng nhất dáng dấp lệnh người bừng tỉnh đưa thân vào kiếm địa ngục. Hắn đưa mắt bốn nhìn kỹ, trường kiếm nhiều lắm, một mạch thấy không kịp nhìn. Hắc Y Dị Nhân này là lúc mình từ chúng khâu trong một cái thềm đá vọt người bay xuống, nhìn chung quanh quanh mình khắp núi chúng kiếm, hắn không khỏi cũng kinh nghi không hiểu, thầm nghĩ như vậy rất nhiều kiếm, đến tột cùng cái nào một đem mới thật sự là tuyệt thế hảo kiếm. Hắc Y Dị Nhân tự nhận là trong kiếm cao thủ, duyệt kiếm vô số, nhưng lúc này mắt thấy cái này ngay cả Miên Kiếm Sơn, cũng không khỏi sợ kinh hãi vạn phần, hoảng sợ tâm loạn. Nhưng vào lúc này, giữa sân chợt mà vang lên trận trận kéo di chuyển xích sắt trầm trọng thanh âm, chỉ thấy dây kéo xích sắt sở quay vòng lượn quanh ở giữa. Có vài chục rễ cánh tay vậy to trưởng thật xích sắt bốn phía kéo mà ổn định một thanh như kình thiên chi trụ cự kiếm, cắm ở kiếm trong vòng kiếm trì ở giữa, chỉ lộ phân nửa trôi kiếm thân kiếm. Một gã râu cọp lông mày rậm, thể tráng như nhạc. Mặc thanh y di trần cánh tay hở ngực 40 tinh tráng đại hán, tay phải vắt di chuyển xích sắt, đang từ kiếm trì trong nước đưa ra một thanh còn ở suy suy rung động, đang mạo hiểm mịt mở bạch khí trường kiếm. Hắn là Bái Kiếm Sơn trang đệ tam đại chú kiếm sư Trung Mi, tay phải buông lấy trường kiếm xích sắt. Tay trái lấy kìm kẹp gỡ xuống thanh kia còn xanh biết chưa đúc tốt trường kiếm, xoay người đi hướng bên cạnh cháy hừng hực hỏa lò. Hắn vừa đem kiếm này để xuống trong lò, vừa hướng Hắc Y Dị Nhân nhỏ bé liếc liếc mắt, nói: Kiếm tham tiên sinh tức muốn thừa đêm lấy kiếm, kiếm chỉ bên trong đúc kiếm vô số, mời theo liền lấy. Hắc Y Dị Nhân thấy bị nhìn thấu thân phận, liền không che giấu nữa, kinh ngạc trong nháy mắt, tức gỡ xuống trên mặt miếng vải đen, cười lạnh một tiếng, nói: Hảo nhãn lực. Nhưng các hạ cũng không quay đầu lại, làm sao biết là ta ư? Trung Mi nhưng cũng không quay đầu lại, vừa dùng cặp gấp than đem trường kiếm lật lộ lại, vừa nói, ở trong thiên hạ, ngay cả một đêm cũng không kịp đợi mà vội vã lấy kiếm người, ngoại trừ kiếm tham bên ngoài, còn có ai sẽ như thế tham đâu. Kiếm tham cũng không phủ nhận, ngược lại có chút cười đắc ý nói, hắc, không nghĩ tới lao tử tham danh lan xa, ngay cả ngươi cái này không bước chân ra khỏi nhà vô danh người cũng biết ta, thực sự là vinh hạnh, vinh hạnh. Nói lúc, hai mắt của hắn xoay mình thả tham lam ánh sáng. Trong nháy mắt cũng nhìn chằm chằm vào kiếm trì trung thanh kia dơ cao lớn cự kiếm, hai chân lặng yên không tiếng động hướng kiếm trì đi tới, giữa lúc bước gần kiếm trì lúc, kiếm tham mộ thấy một hồi áp lực cường đại từ đỉnh đè xuống, hô một tiếng kêu to, một thanh cự kiếm từ trên trời giáng xuống, đột nhiên phi cắm ở bên ngoài trước mặt hai trượng chỗ, cắm sâu vào mà hơn thước, long ngâm thanh âm kêu veo veo, kiếm tham cũng là khí định. Thân nhàn, thờ ơ. Tay áo tiếng theo kiếm âm đồng phát, một thân ảnh ở trường kiếm rơi xuống đất đồng thời cũng đột nhiên vững vàng rơi trên mặt đất. Cái này là một vị thân cao bảy thước, vẻ bề ngoài uy run sợ, lãnh nhược băng xương 30 tuổi tráng hán thủ kiếm nô một trong ố nỏ, hoàng nếu thiên thần vậy che ở kiếm tham trước mặt. Kiếm tham trong mắt thoáng hiện hung quang, âm độc mà quát lên, uy, ngươi vì sao chống đỡ lao tử lối đi? Đối phương lãnh run sợ mà nói ra, tại hạ là Bái Kiếm Sơn trang thủ kiếm nô một trong, chuyên trách thủ vệ rèn đúc lấy tuyệt thế hảo kiếm, vì vậy tuyệt đối không cho phép người rảnh rỗi đến gần, bằng không cái chuôi này lớn phách kiếm sẽ gặp không khách khí, giết, không, xá. Ôn nỏ kiên thực lực mạnh mẽ, một chữ một cái thoáng như tiếng sấm phun ra cuối cùng tám tự, thần sắc nghiêm nghị không thể phạm, khiến người thản nhiên mà thấy sự cường đại của hắn thực lực. Hắn vừa dứt lời, phía sau đột truyền tới một hung ác nham hiểm thanh âm, người rảnh rỗi dám can đảm bước vào kiếm chỉ ý đồ bất chính, giết không tha. Cùng âm đồng bắt đầu, một lấy áo vải xám mặt đầy nếp nhăn lao hầu như gió lốc bay vút tới, đứng thẳng ôn không người sau. Nàng là ở chỗ này thủ vệ một khắc thủ kiếm nô lanh giết. Thì ra, Bái Kiếm Sơn trang chuôi này tuyệt thế hảo kiếm tu lấy trăm năm chi hỏa rèn đúc, đến nay thực đã trải qua ba đời chú kiếm sư. Ngoài ra, đề phòng bên ngoài quấy rầy cùng cản trở, liền phái hai nhà thủ kiếm nô, thời đại tương truyền thủ hộ kiếm này. Hai nô đều hiện, kiếm tham trong lòng vi kinh, trong chốc lát cương giật mình quên di chuyển, song phương rằng có không nghỉ. Đúng lúc này, vậy từ trong lò lấy ra kỵ bị đốt đến đỏ bừng, hơi nước kiếm muốn chui luyện Trung Mi, chợt sơn thủ hướng vọt người bay xuống kiếm chỉ bên kiếm thần hỏi thiếu hiệp, xin hỏi tay ngươi cầm có phải hay không là anh hùng kiếm? Kiếm thần ôm kiếm chắp tay cung kính mà nói, tại hạ kiếm thần, kiếm trong tay đích thật là anh hùng kiếm. Lần này đi nhầm vào cấm địa, tự biết mạo muội, mong rằng thông cảm nhiều hơn. Nghe vậy, Kiếm Tham trong lòng cả kinh, thầm nghĩ, tiểu tử này trong tay kiếm kia ngay cả có tên thần binh anh hùng kiếm. Trong lòng sợ đố không thôi, hận không thể lập tức giành được, chiếm làm của mình. Chỉ nghe Trung Mi trầm giọng cầu đạo, lão nhân đúc kiếm nhất sinh, ham mê thường kiếm. Tố Văn anh hùng kiếm là trên cổ thần binh, chẳng biết có được không mời thiếu hiệp tiếp cùng lao phu xem một chút. Kiếm Thần mỉm cười gật đầu, nói, có gì không thể. Nói lúc, liền dâng lên bảo kiếm, tự nhiên lớn phương phương, muốn tiến lên đưa lên. Trung Mi tán thưởng hàm thủ nói, được. Tuổi còn trẻ liền có khí độ như thế. Được. Hắn nói chuyện đồng thời, bàn tay to ngũ chỉ bên ngoài trường, trên tay tức sinh một cổ khí kình lại hút anh hùng kiếm kéo đi qua, trong lúc dở tay nhấc chân, anh hùng kiếm mình bình thường vững vàng rơi xuống trong tay của hắn. Kiếm Thần chỉ cảm thấy trường kiếm trong tay như bị thần nhân triệu hoán thần long, thân bất do kỷ kính bay đi trong tay đối phương, trong lòng không khỏi áy náy kinh dị, ám vì đối phương phần này kinh thế hai tục công lực mà thán phục. Chương 898, quần anh tập trung. Kiếm Tham thấy Trung Mi có thể bằng kinh khí đem Kiếm Thần bảo kiếm xa hút ra vỏ ổn nắm trong tay, trong lòng giật mình, thất kinh nói, thảo nào kiếm chỉ không người thủ vệ, thì ra cái này chú kiếm sư lại cũng là cao thủ. Hắn tay này võ công không phải là thất truyền mình lâu nhiếp kiếm pháp sao? Hắn hoảng sợ nhìn về phía Trung Mi, thấy hắn đầy mặt hoan hỉ mà thần tình ngưng trọng chậm rãi phủ kiếm, ánh mắt thuấn cũng không chớp mắt hắn mảnh nhỏ du coi thân kiếm, vừa tự tay khẽ vớt nó, tựa như từ mâu âu yếm bên phải nghi ngờ vệ thương con ngón búng ra, con một tiếng long ngâm, bảo kiếm ông vang không dứt, trở về làm lâu ngày không tiêu tan. Lãnh Diệt nhịn không được bật thốt lên tán dương, hảo kiếm. Ôn Nỏ hướng Kiếm Thần đầu lấy thoáng nhìn, tán thưởng mà nói tiếp, kiếm tốt, người tốt hơn. Trung Mi ngưng mắt nhìn anh hùng kiếm khoảng khắc, từ trong thâm tâm khen, kiếm này ẩn chứa một hạo nhiên chi khí, anh hùng không hổ là chính đạo thần binh, đoan đích thị một thanh hảo kiếm. Xem ra anh hùng kiếm cũng không có tìm lộn truyền nhân. Ánh mắt lúc này mới rời thân kiếm, sườn thủ nhìn hướng Kiếm Thần, hắn chợt hỏi Kiếm Thần thiếu hiệp, ngươi cũng là vì lấy trong ao chi thần kiếm mà đến. Kiếm Thần khẽ gật đầu, chính yếu nói, vẫn chưa từng nói xen vào kiếm tham tham lam nhìn kiếm chỉ trung chuôi này kình thiên cự kiếm. Đột nhiên cười lạnh nói, các ngươi vẫn khen thanh kia tuyệt thế hảo kiếm, vậy hãy để cho lão tử nhìn có hay không như nhau nói được. Nói lúc, thân hình lập tức đằng triển khai, muốn bay lấy trong ao thần kiếm. Ôn Nỏ hét lớn một tiếng, tiền bối dừng bước. Hắn vừa nói vừa lấy tốc độ cực nhanh rút ra trên đất lớn phách kiếm, thuận thế hướng Kiếm Tham tiến lên. Oanh một lớn tiếng, trôi này đại kiếm hung hăng chống đỡ Kiếm Tham lối đi, trên mặt đất oanh vẽ ra một đạo trưởng quá hơn một trượng danh sâu, bừng tỉnh khai thiên tích địa phách được đất đá nghiền nát. Toái thạch bay tán loạn. Kiếm Tham khinh công cực cao, thân thể trên không trung như yến tật đằng, nhảy ngược lại hai trượng, tách ra kiếm khí lan đến thương tổn. Rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn hung hăng hướng Ôn Nỏ nói, huynh đệ, ngươi như vậy thi xuất nặng tay, quá ác, không cần liều mạng như vậy chứ. Ôn Nỏ bá siết kiếm thu thế, lạnh nhạt không nói, bày ra tư thế căm tức nhìn hắn. Trung Mi, Kiếm Thần câu hướng Kiếm Tham đầu lấy ánh mắt phẫn nộ. Kiếm Thần thiếu hiệp, kiếm trả lại ngươi. Trung Mi nói lúc, cầm kiếm tay phải khẽ rung lên vùng, ô ô vài tiếng, trường kiếm toàn thét lên bay về phía Kiếm Thần, bừng tỉnh có con mắt vậy không kém chút nào loảng xoảng vào vỏ. Kiếm Tham chợt cười lạnh một tiếng, chẳng đáng mà nói, hắc hắc. Trên đời không riêng là anh hùng kiếm mới là kiếm khôi. Ồ, Kiếm Thần mới vừa thu đình thế, nghe vậy, vội vàng kinh hô thành tiếng. Kiếm Tham như đậu hai mắt vừa chuyển, lạnh rên một tiếng, cố ý nói, theo ta thấy, Đoạn Lãng trên tay hỏa lần kiếm tuy là cực độ tà dị, nhưng vẫn có thể xem là một thanh hiếm thế bảo kiếm. Cái chuôi này anh hùng kiếm chỉ sợ còn so ra kém nó. Anh hùng, hỏa lân hai kiếm nhất đang nhất tà, là thượng cấp kiếm. Nhưng là ngày mai vừa đến, có hay không tốt nhất kiếm, liền coi là chuyện khác. Trung Mi đột nhiên nói ra, chúng ta Trung thị ba đời câu ở lại bái kiếm sơn trang, chính là vì muốn chú thành chuôi này tuyệt thế hảo kiếm. Ở nơi này trong vòng trăm năm, chúng ta ba đời chú kiếm sư hao hết suốt đời tâm huyết, lấy trăm năm qua chi hỏa tới đúc kiếm này vì muốn sử dụng kiếm này càng đạt hoàn mỹ, trăm năm qua chúng ta đều ở đây tận lực phải nó ở dài ngắn, rộng hẹp cùng nhẹ nhàng trên không làm một phân một chút nào kém. Hoàng thiên không phụ hữu tâm nhân. 10 năm trước ta rốt cục đúc thành kiếm này, sau đó 10 năm từng hy vọng có thể đổi được tốt hơn, sau lại mới phát giác kiếm này mình đạt hoàn mỹ, thiên truy bất luyện, đổi không thể đổi cảnh, kỳ phong mang sẽ hiểm tận hết thể bảo kiếm, duy nó xưng vương. Trung Mi nói xong, như là tuyên bố xong nhất kiện cực kỳ trọng yếu đại sự, lông mày rậm tiêu liễm, thần thái thư giãn. Đứng thẳng một bên hai gã thủ kiếm nô Ôn Nỏ Lãnh Diệt nghe lời nói, không khỏi huyết mạch cuộn cuộn, không kiềm hãm được ngửa đầu ngưng mắt nhìn chuôi này tức đem đản sinh tối cường hoàn mỹ nhất thần kiếm. Hai người bọn họ xuất thế tới nay, vốn là thủ kiếm mà sống, thời khắc này nhãn thần tựa như một người cha chờ con trai lâm buồn vậy hưng phấn. Lúc này, Kiếm Tham cũng như bốn người khác giống nhau, ngửa đầu ngưng mắt nhìn thành kia Kình Thiên Thần Kiếm, nhưng trong lòng hắn nhưng ở đánh mưu ma trước quỷ. Ngày mai đánh một trận, đối thủ ngoại trừ Bộ Kinh Vân hai người bên ngoài, phía sau còn có kiếm ma thầy trò cùng thần thần bí bí không biết sâu cạn Diệp Thiên, bây giờ hơn nữa tên này gọi kiếm thần tiểu tử, tình thế đối với ta càng lộ vẻ bất lợi, lúc này chính là cơ hội tốt, không nên thừa này đoạt kiếm không thể. Hắn tâm niệm vừa động, liền có hành động, trước mắt tuy có cao thủ hoàng tí, nhưng hắn tự tin bằng tuyệt thế võ công là có thể xuất kỳ bất ý đoạt đến, thân hình thoát một cái, đơn giản là như một sợi thanh niên, kính bay tới cự kiếm đi. Kiếm thần thấy Kiếm Tham mình có dị động, lập tức hóa thành một gió xoáy hướng hắn đánh chặn, anh hùng kiếm ra khỏi vỏ, sáng như tuyết kiếm quang bày ra, lập tức ngăn Kiếm Tham dưới. Kiếm Tham giận dữ, quát lớn, tiểu tử, ngươi gắng phải cùng lao tử đối nghịch đúng vậy. Lao tử lấy lao tử kiếm, e ngại ngươi chuyện gì, cút ngay cho ta. Thoại âm rơi xuống, thân hình của hắn mô mà huyễn triển khai dựng lên, tiên phát chế nhân, thân hình bay lên, cước ảnh như núi cuồng tạo. Đêm này bởi vì rèn đúc thất bại kiếm tùng khơi mào phân tranh bắn kiếm thần, cùng lúc, hắn xoay người mà lên, biên tướng này trưởng kiếm lấy bất đồng góc độ bay tới kiếm thần toàn tiến công tập kích, vừa hai tay sao trên hai thanh minh diệu hoa mắt lợi kiếm, đánh về phía đối phương. Kiếm thần thông dong sử xuất mạc danh kiếm pháp nên kháng, hắn theo vô danh tập nghệ hơn 10 năm, hết kiếm pháp chân truyền, nhưng vẫn tiên lộ thân thủ, bây giờ đụng với quỷ dị khó lường Kiếm Tham, đến cùng ai thắng ai thua. Hai người ngươi tới ta đi đấu chừng 10 chiêu. Đột nhiên cảm giác bầu không khí có điểm không đúng, phảng phất ước định cẩn thận tựa như, hai người lần lượt sau khi dừng tay lui, Kiếm Bần trong lòng kinh ngạc, thất kinh mạc danh kiếm pháp chi thần nghiêm ngặt, triển khai khinh công thoáng qua nhảy lui ra phía sau nửa trượng, từ trong thâm tâm khen, kiếm của ngươi mới vừa mà không liệt, nhu mà không yếu. Giống như thần hy, quả nhiên cùng kiếm thần tên xứng đôi phi thường. Kiếm thần vừa thu lại kiếm thế, rút về trường kiếm, khiêm tốn nói, tiền bối quá khen. Kiếm Tham cười cười, sau đó nhìn về phía sau. Lạnh lùng nói, kiếm chỉ có hai cái kiếm nô coi chừng, các ngươi ở ngoài cửa xem cuộc vui còn không như lai hỗ trợ. Hắn đang nói mới vừa hạ xuống, hai bóng người vụ sáng tiến đến, định thần nhìn lại, cũng là Đoạn Lãng cùng Bộ Kinh Vân. Ha ha, xem ra lòng tham cũng không phải lão phu một người đây. Kiếm Tham cười lạnh nói. Kiếm thần lạnh rên một tiếng, nói, lấy tham chứ danh Kiếm Tham đã tới này, mọi người nếu còn chưa, sợ tất cả đều muốn tay không mà quay về. Nói lúc, châm xuống trường kiếm. Cùng Kiếm Bần đưa tới gần giằng co, tức nếu chiến đấu. Kiếm Tham không ngừng bận rộn xua tay, nói ra, tiểu tử, còn có một người không có tới đây, ngươi chính là trước nhẫn mại một cái lại nói. Người nào? Kiếm Thần hỏi. Ta. Nơi cửa, đột nhiên truyền tới một bình thản thanh âm. Không bao lâu, một người mặc bạch sắc cẩm bào nam tử trẻ tuổi mang theo bốn cái đại mỹ nữ nối đuôi nhau mà vào. Không phải Diệp Thiên thì là người nào? Phong Trung Chi Thần Diệp Phong, Bộ Kinh Vân Sư Đệ. Kiếm Tham giới thiệu. Ta bây giờ gọi Diệp Thiên. Diệp Thiên uốn nắn. Sư đệ cũng là đã từng, hắn bây giờ là cựu nhân của ta. Bộ Kinh Vân cũng theo uốn nắn. Chương 899, lấy một địch chúng. Nguyên lai là Thiên Hạ Hội. Kiếm Thần gật đầu, sau đó xem nói với Diệp Thiên, Diệp huynh đệ cũng là vì đoạt kiếm mà đến. Không phải vâng. Diệp Thiên lắc đầu, ta là vì đúc kiếm mà đến. Kiếm Thần nghi hoặc, không khỏi hỏi nói thế giải thích thế nào. Ha ha. Ý của ta à? Diệp Thiên nghiền ngẫm cười, sau đó dò xét mọi người một tuần, dùng ngón tay một bên chỉ người một bên nói ra, ngươi, ngươi, ngươi còn ngươi nữa, bốn người các ngươi cùng tiến lên. Cái gì gọi là khí phách? Một người đơn độc đối kháng bốn đại cao thủ, đây mới gọi là làm khí phách ra. Kiếm Tham Bộ Kinh Vân Kiếm Thần ba người hai mắt đông lại một cái, rõ ràng đối với Diệp Thiên loại này khinh thị thái độ có chút bất mãn, Đoạn Lãng hai tay ôm ngực, sắc mặt trầm ngưng, ngược lại là đối với Diệp Thiên nói như vậy không có phản ứng chút nào. Diệp Thiên, lão tử thừa nhận nhìn không thấu được ngươi, nhưng một mình ngươi liền muốn đối phó ba người chúng ta, cũng quá cuồng vọng chút chứ. Kiếm Tham lạnh lùng nói. Điên cuồng không cuồng vọng, chỉ có đánh qua sau đó mới biết được, bốn vị mời ra chiêu đi. Diệp Thiên cười nhạt nói. Ui ui ui, Diệp Thiên đại hỗn đản, ngươi chớ không phải là đầu óc có vấn đề chứ. Bốn người bọn họ cũng không một cái tỉnh du đích đăng, cần gì phải tự tìm phiền toái. Một bên Vu Sở Sở nhịn không được mở miệng nói. Ta có tính toán của ta. Ngươi một nữ hải tử ra sao có thể hiểu được? Diệp Thiên khinh thường liếc nàng một cái nói. Vu Sở Sở ghét nhất hắn loại ánh mắt này, hảo tâm bị coi thành lòng lang dạ thú. Tiểu mỹ nhân nhi lúc này giận dữ, chỉ vào Diệp Thiên bóng lưng mắng to. Đại hôn đảng, ngươi muốn chết bản cô nương có thể ngăn không được ngươi, mà kỳ ngắm bốn người bọn họ đem ngươi đánh nửa chết nửa sống. Xin lỗi, ngươi có thể phải thất vọng. Diệp Thiên nói rằng. Sau đó hắn một bước nhằm phía trước, với bàn tay lớn một cái, một bả hàng nhái tuyệt thế hảo kiếm tự động bay vào trong tay hắn, một đạo kiếm quang thứ ra, nhắm thẳng vào kiếm tham mặt. Ngươi đã muốn chết, vậy hãy để cho lão tử đi thử một chút ngươi cân lượng. Nếu như không tất yếu, kiếm tham thực sự không muốn cùng Diệp Thiên chống lại, nhưng là việc đã đến nước này, không được phép hắn làm nhiều do dự. Len ken một thanh âm vang lên, hắn lấy ra bên hông phi long bảo kiếm, thân hình mở ra, huy động trường kiếm đón đánh mà tới. Bộ kinh vân kiếm thần Đoạn Lãng ba người liếc nhau, cũng dồn dập rút trường kiếm ra, hướng về Diệp Thiên vồ giết tới. Cong! Kịch liệt tiếng kim thiết chạm nhau chung, hàng nhái tuyệt thế hảo kiếm cùng phi long bảo kiếm giao đụng, bộc phát ra một hồi chói tai âm rung, mặc dù là phản phẩm, nhưng ở Diệp Thiên chân khí ra chỉ phía dưới, độ dỏm tuyệt thế hảo kiếm cũng không có nghiền nát. Hai người một kích tức lui, ba người khác công kích cũng vào thời khắc này đánh tới. Diệp Thiên cười ha ha, mắt sáng như sao khẽ giơ lên, thân thể thoáng đình trệ, chợt đầu ngón chân bỗng nhiên điểm nhẹ mặt đất, thân thể hóa thành một đạo quang ảnh, ở trước mắt bao người dưới, trong nháy mắt bổ ra ba đạo kiếm ảnh, đem ba thanh bảo kiếm toàn bộ bước lui, mà chân sau bước mở ra, bất quá là nửa giây thời gian mà thôi, thân hình lóe lên vừa hiện gian, chính là lần thứ hai cướp đến kiếm tham trước. Mặt, thân kiếm ngăn, như xuất động độc xa một dạng, mang theo một bén nhọn phá phong kiếm cương, xảo quyệt tàn nhẫn địa thứ hướng kiếm tham lồng ngực. Hào tiểu tử, ngưng trọng nhìn ở trong đồng tử không ngừng phóng đại mũi kiếm, kiếm tham hai tròng mắt hơi co lại, xung doanh chân khí ở trong kinh mạch kịch liệt bốc lên, tại nơi bị màu vàng nhạt thực chất tiểu phong quyển bao vây thân kiếm gần đến trước ngực phương nửa thước lúc, kiếm tham rốt cục có động tác, một cước đạp đất trên, thân thể thông suốt bên trái rời nửa thước, nhẹ mà né tránh Diệp Thiên bén nhọn công kích. Phốc phốc, bắn ra kiếm khí đem mặt đất xuyên thủng, lưu lại một sâu thảm lỗ thủng. Hàn mang kéo tới, Diệp Thiên gión mũi chân, lăng không sau lật 360 độ, ba cây hàn quang bốn phía sắc nhọn phong mang sát lưng mà qua. Trường kiếm đâm ra, như lưu tinh xẹt qua, lóe lên rồi biến mất, bộ kinh vân Đoạn Lãng kiếm thần ba người huy kiếm vung ngăn cản, trong tiếng vang len keng, gai mắt sao hỏa diệu nhân mắt. Cẩn thận! Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, gión mũi chân, chắp hai tay, đem trường kiếm hợp ở lòng bàn tay rất nhanh xoay chuyển, bốn cổ từ chân lực ngưng tụ mà thành chân vịt kiếm cương, ở mũi kiếm trong chớp mắt thành hình, một tiếng quát nhẹ, bốn đạo bén nhọn kiếm cương cởi kiếm ra, lẫn nhau cuốn vòng quanh, hóa thành một đạo thật nhỏ kim tuyến, mang theo nhọn âm thanh xé gió, hướng về phía bốn người nhanh như tia chớp bắn mạnh tới. Nhọn chân vịt kiếm cương xuyên phá không khí trở ngại, cơ hồ là lóe lên gian, liền là xuất hiện ở bốn người trước mặt, kim sắc tia sáng bỗng nhiên run lên, chợt bốn đạo chân vịt kiếm cương tự nơi trung tâm chia liệm mở ra, sau đó hướng về phía bốn trên người tử huyệt bắn mạnh tới, bay vụt gian sở mang theo vẻ này hung hãn kinh phong, làm cho bốn người đôi mắt hơi nheo lại. Tốc độ thật nhanh. Chân vịt kiếm cương tốc độ công kích, cho dù là kiếm tham cũng theo đó cảm thấy kinh ngạc, gần như vậy khoảng cách, muốn phải hoàn toàn tranh né, rõ ràng là không có khả năng, vì vậy tại nơi huy nhất một chút trong thời gian, bốn người hai tay cầm kiếm, chân khí phun trào, rơi ra bốn đạo màn sáng. Liên tục tứ thanh nổ vang ở giữa không trung vang lên, kiếm quang cùng kim sắc kiếm cương đụng nhau, phảng phất pháo hoa thịnh phóng vậy sáng lạ, có thể sát khí lại như băng tuyết đến trái đất, lạnh lẽo thấu xương. Nhưng mà tuy là ngăn cản chân vịt kiếm cương, nhưng to lớn lực va đập hãy để cho bốn người mỗi bên lùi về sau một bước, trong lồng ngực càng là có chút cho phép khí huyết cuồn cuộn. Bất quá, đây đối với bốn người mà nói cũng không có ảnh hưởng gì, vì vậy, ở đem đối phương cái này luân sắc bén thế tiến công chống được sau đó, bốn người đồng thời xuất động, trường kiếm giơ lên, lần thứ hai hướng Diệp Thiên vồ giết tới. Kiếm quang soàn soạn, tiếng len ken bên thai không dứt, Diệp Thiên xuyên toa trong bốn người, bất luận đối phương thế tiến công thật là nhanh, hắn như trước có thể thành thạo, đem hết thể công kích ngăn cản. Cái này Diệp Thiên đến cùng lai lịch gì? Lại lợi hại như thế? Ở cách đó không xa xem cuộc chiến Trung Mi nhịn không được lên tiếng hỏi. Nghe nói là thiên hạ hội hùng bá tam đồ đệ, phong trung chi thần Diệp Phong. Ôn nọ giải thích. Diệp Phong. Trung Mi nhíu mày, tự lẩm bẩm, lại là hắn. Doanh tỷ tỷ, Diệp đại ca tu luyện rốt cuộc là võ công gì à? Làm sao bốn người liên thủ đều không phải của hắn đối thủ? Vu Sở Sở hỏi hướng bên người sặc sỡ mỹ nhân. Nhan Doanh cười cười, xem Vu Sở Sở một cái nói, ta cho tới bây giờ không thấy ngươi Diệp đại ca tu luyện qua võ công, hơn 10 năm trước hắn liền lợi hại như vậy, còn như hơn 10 năm sau, hắn đến cùng đạt đến tới trình độ nào ta cũng không phải Thái Thanh Sở. Hơn 10 năm trước, Vu Sở Sở sững sờ, theo bản năng nói ra, hơn 10 năm trước Diệp đại ca chẳng phải là một cái tiểu thí hải. Khanh khách, đúng vậy, đích xác là một tiểu thí hải đây. Nhan Doanh che miệng cười duyên. Nếu là tiểu thí hải, hắn tại sao phải có lợi hại như vậy nhỉ? Vu Sở Sở truy hỏi. Vấn đề này ngươi chính là đi hỏi ngươi Diệp đại ca đi, hắn lại không có nói ta. Nhan Doanh nói rằng. Như vậy a? Vu Sở Sở gương mặt thất lạc, nàng rất hoài nghi hôn đả này nhất định là ăn cái gì thiên tài địa bảo, có cơ hội mình cũng lộng điểm tới nếm thử, sửa luyện vũ công nhiều mệt ta. Trong sân, theo 5 người chiến đấu từng bước tiến nhập gay cấn, chân khí cường đại, cơ hồ là lấy một loại phun trào tốc độ, từ mấy bên trong cơ thể dâng trào ra, trường kiếm cùng trường kiếm không ngừng chạm vào nhau, ngươi tới ta đi, ở chân lực va chạm gian, mãnh liệt năng lượng nổ vang không ngừng mà ở trong đó vang lên. Chương 900, đúc kiếm. Kim quang thiểm thước, nóng bỏng khí lãng cùng với bén nhọn kiếm cương, không ngừng mà từ kim mang bạch vụ bao phủ chỗ bắn đem ra, năm đạo cái bóng thật nhanh ở trong sân không ngừng lóe ra di động tới, thanh thúy kiếm minh cùng với kim thiết tương giao âm thanh, cũng không ngừng từ 5 người đối quanh chỗ truyền ra, hơn nữa 5 người công kích tư thế, cũng là theo chiến đấu tăng lên, càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng khiến người ta cảm thấy líu lưỡi. Đây mới là giữa cao thủ quyết đấu. Đánh nhau chết sống ước chừng chừng trăm chiêu sau đó, Diệp Thiên thông suốt chợt lui, ánh mắt bén nhọn nhìn quét 4 người một phen, trường kiếm nâng cao, một sắc bén kiếm ý chợt buộc phát ra, làm cho mọi người tại đây chợt cả kinh, ánh mắt kìm lòng không đặng tới lui tuần tra đến trong tay hắn lợi kiếm trên. Chơi chán, cũng nên kết thúc. Diệp Thiên cười nhạt, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, sau một lát, chợt mở, đầu đầy hắc phát trong khoảnh khắc phân tán rộng ra, không gió mà bay dựng lên, tóc dài phất phới. Một kiếm ý bén nhọn từ trong cơ thể hắn tràn ra. Trường kiếm chỉ thiên, Diệp Thiên quanh thân năng lượng, vào thời khắc này như sôi trào nước sôi mở dạng, bạo động, từng vòng màu vàng nhạt thực chất rung động, từ trong cơ thể không ngừng khuyết tán ra. Đoạn Lãng kiếm tham bộ kinh vân kiếm thần 4 người trong mắt lóe lên một ngưng trọng màu sắc, bọn họ cảm thụ được một thâm châm áp lực, hai chân như là quán duyên mở dạng, dĩ nhiên khó có thể bán ra một bước. Giết! Trong tiếng hét vang, sóng năng lượng khủng bố rốt cục bạo động dựng lên. Một sắc bén kiếm khí, tự giữa không trùng, giống như trên cổ thần binh phủ xuống một dạng, phô thiên cái địa chém về phía trước, một thanh mấy chục trượng khổng lồ kiếm khí theo hắn vung chém mà gào thét thoáng hiện, kiên cứng rắn mặt đất, tại nơi sắc bén kiếm khí áp bách phía dưới, cư nhiên nước toát ra từng đạo lan tràn đến ngoài mấy trượng khe hở. 4 người kiệt lực chống lại, 4 thanh bảo kiếm ngang trời, chợt về phía trước vung ngăn cản đi. Ẩm! Lớn kiếm mang như là giống như núi cao hung hãn nện xuống, thế như trẻ tre. Tại chỗ đem 4 người đập đến miệng phun tiên huyết trở ra, chỉ này một kích, dĩ nhiên đem 4 người trọng thương. Cái này Diệp Thiên làm sao biết tuyệt thế hảo kiếm thành hình phương pháp? Trung Mi đã đoán được Diệp Thiên mục đích, hắn đem 4 người đả thương, không phải là muốn mượn huyết mà thôi. Đem 4 người đả đảo, Diệp Thiên liền vứt bỏ trường kiếm, răng rác một tiếng, trôi này ở trong tay hắn như cánh tay sử lợi kiếm trong khoảnh khắc hóa thành mảnh vỡ. Diệp Thiên không có đi quản phá toái chẳng cảnh, nhìn về phía miệng phun máu tươi 4 người nói: Bái kiếm sơn trang bên trong chuôi này tuyệt thế hảo kiếm, chính là vạn kiếm số 1. Tối cường kiếm, đương nhiên phải lấy cố chấp nhất máu tới luyện, mới có thể đúc thành. Bộ kinh vân vì thù mà ho khan, Đoạn Lãng làm kiếm mà si, cùng kiếm tham đối với kiếm chi tham, đều là lòng người chi cố chấp nhất, Phật môn xưng là ba độc. Giờ đang là một ngày khởi nguồn, dương khí thịnh cực, các ngươi đã muốn đoạt kiếm, vậy thì phải trước đúc kiếm, bây giờ ba độc chi huyết đã hội tụ, chuôi này tối cường kiếm. Gần vấn thế, chính các ngươi đi kiếm đi. Ngược lại bản thiếu gia đối với nó không có hứng thú. Nghe vậy, 4 người đều là sức sở, không nghĩ tới Diệp Thiên đúng là vì cái này cùng bọn họ động thủ. Nguyên bản đối với đoạt kiếm không ôm bất luận cái gì tâm tư 4 người không khỏi nhãn tình sáng lên, bây giờ Diệp Thiên không tham dự đoạt kiếm, 4 người bọn họ liền rất có cơ hội thành là tối cường phía trước chủ nhân. Ôn nỏ nhìn về phía 4 người sở thổ máu, không khỏi mở miệng nói, kiếm tham kỳ tâm tham lam, máu của hắn cho là thật tục không chịu được, vô cùng tanh hôi. Cùng hắn tương cũng đứng thẳng cùng nhau lánh giết lại thầm nghĩ, bộ kinh vân huyết rất kỳ nhiệt, kiếm chỉ bên trong tùy ý đều có thể cảm giác được, cái này cùng hắn băng lánh như xương bề ngoài tuyệt nhiên bất động. Bây giờ kiếm tế đã hoàn thành, ta cũng nên đi, các ngươi nên để làm chi, tất cả không có quan hệ gì với ta. Diệp Thiên cười nhạt, mà sau đó xoay người, xem Nhan Doanh Vu Sở Sở đồng hoàng tứ nữ liếc mắt, Nhu Thanh Thuyết nói, chúng ta đi thôi. Nhan Doanh gật đầu, chủ động vãn trên Diệp Thiên một cái cánh tay, thuận theo rời đi. Đồng hoàng tỷ muội theo sát phía sau, cũng ly khai nơi đây. Vu Sở Sở quát to một tiếng chờ ta một chút, cũng chạy tới. Diệp Thiên đối với tuyệt thế hảo kiếm không quá hứng thú, đến cùng người nào phải nhận được nó, toàn dựa vào cái người cơ duyên, thần kiếm đã sinh ra, hắn cũng không có tiếp tục lưu ở cái này bên trong cần phải. Phong vân trong vài cái đại mỹ nữ đều bị hắn thu nhập hậu cung, đồ lòng sau đó, hắn là được phản hồi. Sắc trời dần, bái kiếm sơn trang bên trong sát cơ nghiêm nghị, mà Diệp Thiên lại điều khiển một chiếc xe ngựa nào đó thi thi nhiên rời đi nơi này. Đất thị phi này, hắn thật sự là không muốn ở lại, cùng những cái này hay là võ lâm cao thủ Thái Gia Gia, hắn đều muốn nói, cái này thế giới, quá con mụ nó không có tình cảm mãnh liệt, xa còn lâu mới có được đấu phá thế giới tới nhiệt huyết sôi trào. Cao thủ tịch mịch như tuyết, Diệp Thiên thấu hiểu rất rõ. Cái này sẽ Vu Sở Sở không cần đuổi Mã Sa, cái này lớn buổi tối, Diệp Thiên sợ nàng bị đông, cho nên để cho nàng vào Mã Sa. Nhưng là vừa vào Mã Sa nàng liền hối hận, trong xe ngựa ngoại trừ Nhan Doanh cùng với hai cái tiểu la lị tỉ muội ở ngoài, cư nhiên còn có một cái thân mặc màu đen quần áo tuyệt sắc mỹ phụ, để cho nàng càng kinh ngạc là, Diệp Thiên cái kia đại hôn đảng cư nhiên nằm ở đó cái xa lạ phu nhân bụng nhỏ đâu trên người, đang thú vị mà đùa bỡn vậy đối với xinh đẹp bà bối. Một màn này mang cho Vu Sở Sở cực kỳ đả kích cường liệt, đang ở nàng sững sờ thời điểm, Mã Sa đã thúc đẩy. Diệp Thiên hướng Vu Sở Sở liếc một cái, ngoạn vị đạo, làm sao? Không biết ta? Trong mắt trường lớn như vậy làm gì? Trong ngực hắn ôm Nhan Doanh Lành Yên hai nữ, một cái quyến rũ sặc sỡ, một cái đoan trang chi tính, hoàn toàn là lượng chủng bất đồng mỹ nhưng cùng lúc lại là một loại thành thục vẻ đẹp. Vu Sở Sở rên một tiếng, tìm cái chỗ ngồi xuống. Nàng cũng lười đi hỏi Diệp Thiên rốt cuộc là như thế nào đem mỹ nhân này thu vào tay, ngược lại hắn thê tử đã sớm không chỉ một, nhiều thiếu một tốt giống như cũng không khác nhau gì cả. Nhan Doanh che miệng cười, xem nói với Diệp Thiên, tướng công, chúng ta kế tiếp đi đâu? Trở về Thiên Hạ Hội. Diệp Thiên nói rằng, bây giờ Sở có sự tình xong xuôi, ta định đem các ngươi những tỷ muội kia toàn bộ triệu tập đến cùng nhau, sau đó ỷ Hồng Ôi Thúy, cùng các ngươi những thứ này tiểu kiểu thê tiếu ngạo giang hồ. Nói cách khác tướng công cũng sẽ không bao giờ lì khai nhân gia lạc. Nhan Doanh ngẩng vuốt tay, ở Diệp Thiên khỏe miệng nhẹ mổ một chút nói. Ha ha, cuộc sống sau này còn nhiều mà, tướng công biết hảo hảo theo ngươi. Diệp Thiên cười to, sau đó nhìn về phía nằm ở bên phải mỹ nhân, mỉm cười nói, Yên Nhi, lần này ly khai Bái Kiếm Sơn Trang, có cái gì tâm nguyện chưa sao? Hoặc hứa tướng công có thể thay ngươi hoàn thành. Lãnh Yên nhàn nhạt xem Diệp Thiên, hơi thở dài nói, thiếp niên kỷ lớn hơn ngươi nhiều như vậy. Tương lai ngươi nhất định sẽ ghét bỏ thiếp thân hoa tan ít bướm, ta cái nào còn có cái gì tâm nguyện không phải tâm nguyện, chỉ cần ngươi không vứt bỏ thiếp thân liền mang ơn. Lời nói này, thật giống như ta là một thích vứt bỏ thê nhi đại phôi đản tựa như. Diệp Thiên cười ha ha, gắt gao trong lòng đấy đà thân thể mềm mại, đầu vùi sâu vào đấy đà sung mãn trên vú, cách một tầng sợi mỏng cái yếm nhẹ nhàng bẩn thần một phen, mềm yếu miên hương tư vị chuyển tới nội tâm, làm cho hắn thật sâu say sưa, yên nhi bảo bối xinh đẹp như vậy. Tướng công như thế nào lại cam lòng cho vứt bỏ ngươi? Hy vọng như vậy. Lãnh Yên than nhẹ một tiếng, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một đau buồn âm thầm. Chương 901, Trần Tướng. Nhan Doanh nhìn ra nàng đấy lòng lo lắng, không khỏi mỉm cười, nói ra, Lãnh Yên muội tử, kỳ thực lại nói tiếp, tuổi của ta so với ngươi nên cũng kém không nhiều lắm, tuy là ta nhìn chúng đi rất tuổi trẻ, nhưng thực tế niên kỷ lại xa xa không phải là như thế. Chuyện này, Lãnh Yên vô cùng kinh ngạc, có chút không thể tin tưởng. Không chỉ có là Lãnh Yên không dám tin tưởng, ngay cả Vu Sở Sở cũng trừng lớn con mắt, liên tiếp mà ở Nhan Doanh trên mặt đi bộ. Ha ha, đây hết thảy đều là tướng công công lao, chúng ta tướng công có thể không là người bình thường, hơn 10 năm trước, hắn chính là bộ dáng này. Nhan Doanh giải thích. Doanh tỷ tỷ, ngươi không phải nói Diệp đại ca hơn 10 năm trước là một tiểu thí hài sao? Vu Sở Sở hỏi. Đó là ngươi nói, ta cũng không nói. Nhan Doanh phủ nhận. Vu Sở Sở ngôn ngữ bị kiềm hãm. Nếu thật như Nhan Doanh từng nói, Diệp đại ca chẳng phải là muốn biến thành Diệp đại thúc. Tướng công, đây là chuyện gì xảy ra à? Lãnh Yên nghi ngờ nói. Ha ha. Người tướng công ta sớm đã bất tử bất diệt, 10 năm trước là cái dạng này, 10 năm sau đương nhiên cũng là cái dạng này, mà nữ nhân của ta toàn bộ cũng có thể vĩnh bảo thanh xuân, hơn nữa cũng đồng dạng bất tử bất diệt. Diệp Thiên cười to nói. Như vậy nói cách khác. Ta đã là bất tử chi thân. Lãnh Yên ngạc nhiên nói. Bây giờ còn chưa phải là. Diệp Thiên nói rằng. Sau này sẽ là. Khoan lác. Vu Sở Sở chỉ có không phải tin tưởng đây. Diệp Thiên cười cười, cũng không tận lực giải thích, nàng về sau biết tin tưởng. 3 ngày sau, Diệp Thiên một nhóm rốt cục trở lại Thiên Hạ Hội, đã lâu không gặp, Khổng Tử U Nhược Minh Nguyệt Tam Nữ tất cả đều nước mắt lã chã. Rộng rãi đại điện, cọ sáng trên sàn nhà, 8 cái như hoa như ngọc nữ tử vây quanh một cái nam tử quần áo trắng ngồi trên chiếu. Các nàng hi hi nhốn nháo hỏi lung tung này kia, cùng nhau hiểu tưởng tận đi qua sinh hoạt việc vặt, với bình thản chung hưởng thụ hạnh phúc. Diệp Thiên nằm Nhan Doanh trên đùi, ánh mắt của mọi người nữ trên mặt từng cái đảo qua, lập tức mặt mỉm cười mà nói ra, chư vị phu nhân, tướng công lần này trở về là mang bọn ngươi ly khai Thiên Hạ Hội, chúng ta đi du sơn ngoạn thủy, lần lãm tốt non sông được không? Tốt nhất, nhân gia còn đã vài chục năm chưa rời đi Thiên Sơn, thật muốn gặp một lần bên ngoài thế giới. U Nhược trước hết tán thành. Nàng đã tại Thiên Sơn ngây người vài chục năm, đã sớm nghĩ ra đi xem nhìn một cái. Tướng công đi đâu, nhân gia phải đi cái nào. Khổng Tử Minh Nguyệt cũng theo gật đầu tán thành. Ui ui ui, Diệp Thiên, ngươi vừa rồi ngươi tên gì? Chư vị phu nhân. Ta lúc nào biến thành ngươi phu nhân, cơn có thể ăn bậy nói không thể nói lung tung à, chúng ta trong sạch, có thể chưa có phát sinh qua quan hệ thế nào. Vu Sở Sở nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Ha ha, tiểu nha đầu, sớm muộn gì ngươi đều là nữ nhân của ta, không phải sáng sớm, liền là buổi tối. Diệp Thiên cười to nói. Hắn cười rất đắc ý, thật giống như ăn chắc Vu Sở Sở tựa như. Vu Sở Sở rất không thích hắn loại vẻ mặt này, hận không thể nhào tới trên người hắn cắn hắn mấy cái mới cam tâm. Bản cô nương nhân sinh đại sự từ ta tự làm chủ, lúc nào đến phiên ngươi tới quyết định. Hừ. Nhan Doanh nũng nịu cười, phủ phủ Diệp Thiên tóc dài nói, tướng công, hai người các ngươi kiếp trước nhất định là một đôi hoang gia, vừa thấy mặt đã cãi nhau, không phải cãi nhau liền cả người khó chịu tựa như. Ta chỉ có không muốn với hắn cãi nhau đây, mỗi lần cũng là tìm mắng có được hay không. Một đại nam nhân lại còn khi dễ ta một cái cô gái yếu đuối, thực sự là không sợ bị. Vu Sở Sở khinh thường nói. Diệp Thiên cười cười, không có trả lời, mà là nhẹ thán một hơi thở, ánh mắt nhìn quét chúng nữ một tuần, lang thanh thuyết nói, các vị phu nhân còn có thứ gì muốn dẫn chưa? Chúng ta muốn đứng dậy. Đứng dậy? Có ý tứ? Chúng nữ khó hiểu. Ha ha, đương nhiên là ly khai thiên hạ hội rồi. Diệp Thiên cười thần bí, sau đó tâm niệm vừa động, một bả tuyết số lượng trường kiếm đột nhiên gào thét phóng đại, sau đó nhanh chóng phóng đại huyền phù của mọi người nữ trước người. Chúng nữ mặt lộ vẻ kinh ngạc, còn chưa kịp đặt câu hỏi, thân thể đột nhiên nhẹ một chút, cũng là không tự chủ được lơ lửng, sau đó chậm rãi rơi xuống rộng lớn trên thân kiếm. Đi. Diệp Thiên cũng không để ý chúng nữ chuẩn chưa chuẩn bị xong, một tiếng quát nhẹ, cự kiếm cất cánh, lập tức hướng xa xa lao đi. Bạch vân phiêu phiêu, phi kiếm tung hành, tốt sơn hà đều ở dưới chân, đây là một loại kỳ diệu cảm thụ. Nguyên bản ngồi quanh ở Diệp Thiên bên người chúng nữ lần lượt đứng dậy, không ngừng bận rộn đi tới cự kiếm bên cạnh, dồn dập nhìn xuống dưới, trên gương mặt tươi cười không khỏi lộ ra thần sắc kinh hãi, ngự kiếm phi hành, đây không phải là trong truyền thuyết tiên nhân mới có thủ đoạn sao? Phạm Vi nhìn mênh mông, dõi mắt trông về phía xa, tráng lệ sơn hà, thương mang đại địa, hết thảy đều ở trong mắt, để cho trong lòng người ta mang theo thư sướng, chí tồn cao xa, thiên địa vạn vật, từng ngọn cây cọn cỏ, thu hết đáy lòng, khiến người ta không tự chủ được phát lên một khí thôn sơn hà hào tình trang trí. Phi trên thương khung, bao quát chúng sinh, đây là một loại rất làm cho người khác phân chấn cảm thụ. Diệp Thiên cười ha ha, chậm rãi đứng lên, chen đến Lành Yên cùng Minh Nguyệt ở giữa, một tay lấy tuyệt sắc mỹ phụ kéo vào trong lòng, bàn tay to tự nhiên mà vậy xoa đây đà bộ ngực sữa, cách hắc sắc bơ chợt cái yếm nhẹ nhàng vô về chơi đùa, mềm nhắn mềm yếu xúc cảm khiến người ta yêu thích không buông tay. Bộ ngực sữa bị đánh lén, Lành Yên lập tức phản ứng kịp, nàng ngơ ngác nhìn bên người nam nhân, trong lúc nhất thời tâm túc phập phồng, chồng mình lại còn có bản lĩnh này, đây là nàng hoàn toàn không có nghĩ tới. Không chỉ có Lành Yên không dám tin tưởng, ngay cả Vu Sở Sở lúc này cũng là mục trường khẩu nốc, tên hôn đản này nói lại là thực sự, cái này lên trời xuống đất bản lĩnh cũng không phải là phàm nhân có thể thực hiện. Nhìn thấy chúng nữ trên mặt kinh dị biểu tình, Diệp Thiên cười ha ha, khống chế phi kiếm lăng không mà đi, tung hoành trong thiên địa, rực rỡ kim hồng hoa phá trường không, một hồi như sao chổi đụng đất, một hồi từ lại như hải thượng thăng minh nguyệt, thương long lên không. Mỹ nhân tổng là ưa thích cường giả, không có nhìn thấy chúng nữ trong mắt say mê thần sắc sao? Nam nhân cường hãn đến tận đây, thân là nữ nhân lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn, các nàng tự hào, các nàng cũng tương tự may mắn. Thiên môn băng động, Diệp Thiên cảm thấy đem chúng nữ mang tới địa phương đi còn không bằng ngây người ở trong thiên hạ hội, cũng may hắn ở thiên môn dưới chân bên trong tòa thần thành có một tòa tòa nhà lớn, vừa lúc thích hợp chúng nữ ở lại, trong thành ngoài thành sự vật mới lạ rất nhiều, ngược lại cũng thích hợp đoàn người du sơn ngoạn thủy. Bây giờ bát nữ tề tụ, cũng chỉ còn lại có Lạc Tiên vẫn còn ở Los Angeles trong, thu xếp ổn thỏa chúng nữ. Diệp Thiên liền một mình xuất phát hướng Long Đảo chạy đi, muốn rời khỏi cái này thế giới, nhất định phải giết chết Thần Long. Diệp Thiên nguyên bổn định lợi dụng 7 vũ khí lực lượng giết chết Thần Long, nhưng là bằng vào bộ kinh vân đoàn người bây giờ công lực, sợ rằng còn phải chờ thêm vài chục năm mới được, hắn không có cái kia kiên trì. Đi trước Long Đảo, thuận tiện còn có thể đi Los Angeles gặp mặt Lạc Tiên, nếu như khả năng, có thể mình còn có thể mang nàng đi Long Đảo kiến thức một phen. Men theo Lạc Tiên khí tức, một cái thuấn di, đi thẳng tới bên người nàng. Mà khi hắn thuấn di đến Lạc Tiên bên người lúc, Diệp Thiên lập tức bị cảnh tượng trước mắt kích thích hạ thân đống nhân cử. Vẫn như cũng là quần áo bạch sắc quần lụa mỏng, có thể quần lụa mỏng áo choàng đã gỡ xuống, trong suốt xa y ở phía dưới, vai nửa lộ, trắng như tuyết đồng đảo cũng là như ẩn như hiện, một cái sâu thẳm nhũ câu đem ánh mắt của hắn đều cho hấp dẫn sâu đậm đi vào. Vội vàng tiến lên một bước, Diệp Thiên đột nhiên một bả ôm Lạc Tiên vào trong ngực, ti ti lũ lũ hương khí nhất thời truyền vào lỗ mũi của hắn trong, khiến người ta thật sâu say sưa. Thân thể bị người ôm lấy, Lạc Tiên vẻ sợ hãi cả kinh, nhưng là cảm ứng được tới nhân khí hơi thở sau đó, nàng thân thể căng thẳng lại trầm tĩnh lại. Thấy mỹ nhân nhi thanh nhã cao quý chính là tuyệt mỹ khuôn mặt bộc lộ ra ngoài nồng đậm đỏ ửng, Diệp Thiên trong lòng tình cảm mãnh liệt càng là tăng lên đến đỉnh điểm. Thiên nhi, ngươi thật đẹp. Diệp Thiên nói nâng lên Lạc Tiên mặt ngọc đến, ở nàng đỏ nhạt trên môi thơm nhẹ nhàng hôn một cái, trong lồng ngực tình ý kích động, toàn thân thật muốn bạo liệt. Đẹp quá nhân nhi. Giờ khắc này, Diệp Thiên nhịn không được dục vọng trong lòng cũng là khó có thể ức chế, hắn há mồm ra ngậm Lạc Tiên vành hai. Hai người đồng thời cao chiều, song tu quang vượng sáng lên, Lạc Tiên tu vi trong nháy mắt để thăng một mảng lớn. 4. Chương 902, Đồ Long. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, nhu hòa chiếu xuống trên giường, Diệp Thiên chậm rãi trợn mở con mắt. Cảm giác được trong lòng ngực mình lại tựa như ôm một người, không khỏi quay đầu nhìn lại. Lạc Tiên thật chặt thiếp ở trên người của mình, như một con ngủ say mèo con vậy nhu thuận thiếp ở trong ngực của mình, gối lên trên cánh tay mặt non nớt điểm tĩnh mà nhu hòa, đều đều hô hấp, tỏa khắp lấy trận trận mùi thơm, một con ngâu tiết vậy êm dịu tuyết trắng, non nả tú dáng dấp tay mịn dựng ở trên người của mình, mà tay của mình cũng đang thành thật không khách khí nắm của nàng một con đầy đà bồng đảo. Diệp Thiên chỉ cảm thấy tâm thẳng thắn trực nhảy, kém chút không có chảy ra máu mũi đến, hai mắt đều xem một mạch. Ôm mỹ nhân nhi đi vào trong thùng nước tắm, ở nước nóng sau khi tới nước, Lạc Tiên chậm rãi thức tỉnh, nhìn thấy gần trong gang tấc nam nhân, mặt cười không khỏi đỏ lên, đầu nhỏ không ngừng bận rộn vùi sâu vào Diệp Thiên lồng ngực, làm bắt đầu đà điểu. Diệp Thiên cười ha ha, gãi gãi mỹ nhân trước ngực mềm yếu sung man vú, khẽ thở dài nói, "Tiên nhi, theo ta đi Long Đảo một chuyến đi." "Ừ." Tiên nhi hết thảy đều nghe sư phụ. Lạc Tiên điểm nhẹ vuốt tay, Tiểu Thanh Tuyết nói, "Ha ha, còn gọi sư phụ sao?" Diệp Thiên ban quá mỹ nhân nhi đầu, nhìn chằm chằm vậy đối với trong suốt đôi mắt sáng cười nói. Nhìn thấy trong mắt nam nhân danh manh tiểu ý, Lạc Tiên mặt cười đỏ bừng, ngượng ngùng tiếng lách cách nếu rồi mới nói, "Tương, tướng công." "Ha ha, chúng ta tiên nhi cư nhiên xấu hổ, đều là tướng công người, còn mặt đỏ làm cái gì? Đến, tướng công cho ngươi tắm rửa thay y y phục." Diệp Thiên cười to, sau đó ôm mỹ nhân thơm ngát thân thể ly khai thùng nước tắm, thay mỹ nhân nhi lau khô thân thể quần áo nón nảy quần áo. Đợi đến hai người quần áo nón nảy chỉnh tề, đã mặt trời lên cao trung thiên. Ánh mặt trời ấm áp soi sáng đại địa, làm nổi bật tại nơi từng cái hoặc tuổi trẻ hoặc già nua khuôn mặt tươi cười trên, trong thành ngoài thành dòng người mập mạp, nhìn ra được, ở Lạc Tiên thống trị phía dưới, Los Angeles tương đương chi phồn hoa. Diệp Thiên ngự kiếm phi hành, mang theo mỹ nhân một mạch lên trời cao, bay tới Đông Hải vút đi. Chỉ cần sát thần long, hắn liền có thể rời đi phong vân thế giới. Diệp Thiên tiêu giao khoái hoạt, lại nói bên kia, tuyệt thế hảo kiếm cuối cùng bị bộ kinh vân cướp đoạt, đạt được thần binh lợi khí, hắn phải làm đệ một món sự tình chính là đi thiên hạ hội báo thủ. Vô danh tìm được kiếm thánh, hai người cộng đi thiên sơn, tựa hồ đã cùng hùng bá có ý tưởng, càng khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên là, nhiếp nhân vương con nhiếp phong cư nhiên cũng xuất hiện ở đi đến thiên sơn trên đường. Vào giờ phút này thiên hạ hội, tuy là không có Diệp Thiên, nhưng trở nên càng náo nhiệt hơn đứng lên. Thiên hạ quần hào cộng đi thiên hạ đệ nhất lầu, một hồi thịnh hội tức sắp mở ra, có thể Diệp Thiên cũng đã không có cái kia hứng thú, hắn chuyên tâm muốn đổ lòng, chỉ cầu nhanh lên một chút ly khai cái này thế giới. Một đám mỹ nữ đều là đã bị hắn thu nhập trong phòng, mục đích của hắn đã đạt thành, trên giang hồ thị thị phi phi hắn đã không quá hứng thú. Long Đảo, ở vào trên Đông Hải bờ biển, đây là một tòa ngăn cách đảo, như nếu không phải từ phía chân trời bay vút mà đến, thường nhân căn bản là không có cách đến đảo này. Long Đảo bốn phía trong nước biển đá ngầm gắn đầy, ngoại nhân vào đảo, hơi không chú ý sẽ gặp làm cho hải thuyền mắc cạn. Truyền thuyết, đây là một tòa từ thần long che chở đảo nhỏ, cách mỗi 10 năm, thần long sẽ gặp từ ngủ say trung tô tỉnh hiện ra chân thân. Nhân loại là một loại mê tín chủng tộc, bọn họ thường thường đem sinh vật mạnh mẽ kính như thần minh, khẩn cầu bọn họ che chở thân mình, dù cho chí tử cũng không từng gặp mặt một lần, trong lòng bọn họ như cũ tràn ngập hy vọng, bọn họ tin tưởng vững chắc, thần minh biết phù hộ bọn họ. Trên Long Đảo người nhà quê chính là như vậy một loại người, bọn họ thờ phụng thần long, tin tưởng thần long biết đời đời kiếp kiếp phù hộ bọn họ. Cho nên bọn họ thành lập từ đường, quá niên quá tiết đều tế tự một phen, ngu muội nhân loại, bọn họ không biết thần long đồ cần căn bản cũng không phải là những thứ này. Mặc kệ nhân loại như thế nào ngu muội, bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ sẽ đối khiêng thần minh, càng chưa từng nghĩ thần minh cũng có rơi xuống một ngày. Mà Diệp Thiên ngày hôm nay sở muốn làm sự tình, liền là chân tránh đồ thần. Đi tới cái này giờ quốc tế, hắn đã tàn sát qua một lần thần, ngày hôm nay muốn giết cái này thần. So với trước kia chính là cái kia thần còn lợi hại hơn. Trên Long Đảo không, Diệp Thiên chắp hai tay sau lưng mà đứng, cuồng phong quất vào mặt, thổi quần áo bay phất phới, một thân khí thế phóng ra ngoài, một sát na kia, dường như toàn bộ thiên địa đều theo hắn luật động, phiêu phủ ở nam nhân sau lưng Lạc Tiên đôi mắt đẹp hiện lên quang, đó là một loại say mê thần sắc, nàng rõ ràng cảm thụ được thiên địa sợ run, đúng, toàn bộ thiên địa đều đang sợ, sợ trước mắt cái này phiêu hốt bất định thân ảnh. Hắn dáng người vĩ ngạn, khí thế hùng hồn, dường như tùy ý một kích liền có thể đem thiên địa đảo xuyên. Nhân vật bậc này tăng có thể không làm cho Lạc Tiên mê say, phóng nhan võ lâm quần hảo, lại có ai có thể nhìn theo bóng lưng. Diệp Thiên đôi mắt như điện, tử kim quang mang hiện ra, hắn tựa hồ xem thấu thương khung, tìm kiếm đến thần long nơi ở. Tinh khí thần ngưng tụ sát na, sợ thiên sát ý trong khoảnh khắc bạo phát, thiên địa khóc lóc thảm thiết, đại hải treo ngược, nguyên bản bình tĩnh không lay động ngoài khơi đột nhiên giật mình thao thiên ba lan, vô số người kinh hoàng thất thố, không rõ đến cùng phát sinh chuyện gì. Lạc Tiên ánh mắt đã dại ra, đây là nàng lần đầu tiên đơn giản Diệp Thiên chân chính động thủ, lúc này, ở hai người quanh người đã ngưng tụ vô số huyết ảnh, nhìn chăm chú nhìn lại, những huyết ảnh đó dĩ nhiên là nhất bả bả huyết sắc tiểu đao, loại này tiểu đao Lạc Tiên từng thấy, Diệp Thiên thường thường dùng để tỏa móng tay liếu Diệp Phi đao chính là cái này dáng vẻ. Nhìn thấy trước mắt chi đao tự nhiên không phải cái loại này thực chất tiểu đao, mà là hoàn toàn từ chân nguyên sát khí đao ý ba người ngưng kết mà thành năng lượng công nhận. Ẩm. Năng lượng kinh khủng tự thân đao phun ra. Huyết diễm đằng đằng, hừng hực một mảnh, Diệp Thiên vóc người vĩ ngạn, như nhất tôn đến trái đất ma thần, nhãn thần sắc bén như đao, thần uy ngạo thế, làm cho thập phương đều là đang run rẩy. Tàn ảnh đao. Một tiếng nộ hào bị phá vỡ thiên cung, vô số thật nhỏ huyết đao hợp lại là một, hóa thành một chuôi ngưng vì thực chất huyết sắc liễu Diệp Phi đao, ở Diệp Thiên trước mặt cực nhanh xoay tròn, mà theo sau tiếng hét lớn của hắn bỗng nhiên nổ bắn ra, phá toái hư không, mang cắt nước thiên địa sắc bén khí độ hướng hư vô chỗ cực nhanh. Sáng choi ánh sáng đỏ ngòm soi sáng từ cổ chí kim, có một loại đại đạo khí cơ. Một kích này, đủ để chém phá thương khung, vỡ vụn đại địa, một đao này, cường đại làm cho nhân linh hồn sợ run. Hư không đều bị một phân thành hai, huyết đao chỗ đi qua, một cái hẹp dài hắc sắc khe hở như ẩn như hiện, chính mắt thấy một kích này, Lạc Tiên khuôn mặt kích động ửng hồng, mình tướng công cư nhiên như thử cường hãn, giờ khắc này, nàng cảm giác lòng của mình đều nhanh tăng ra. Gào. Hư vô chỗ. Một tiếng thống khổ hét thảm vang vọng khắp nơi, nhưng ở một tiếng hét thảm sau đó, thanh âm hơi ngừng, Lạc Tiên biết, cái thần long chỉ sợ đã bị mình tướng công một kích cho triệt để chém giết. Ngưng tụ Diệp Thiên sát sinh đại đạo một kích, cái thần long có thể sống sót đạo lý. Diệp Thiên cười nhạt, với bàn tay lớn một cái, một viên quả đấm lớn nhỏ toàn thân đỏ ngầu hỏa châu từ trong hư vô loại ra, trong khoảnh khắc bay vút đến Diệp Thiên trong tay, Diệp Thiên lấy tay nâng long châu áng chừng trọng lượng, ha hả cười nói, phân lượng quá nhiều, cũng đủ các ngươi tỉ muội mỗi người nuốt vào một điểm. Lạc Tiên đi tới Diệp Thiên bên người, chủ động vãn trên hắn một cái cánh tay, hơi kinh ngạc nói ra, cái này Long Châu cũng có thể ăn. Làm sao không thể? Diệp Thiên cười nói, ăn thứ này liền không những được trường sinh bất lão, còn có thể tăng công lực, có thể nói là rất nhiều chỗ tốt ta. Thực sự, Lạc Tiên nhãn tỉnh sáng lên. Chương 903, trở về. Đương nhiên là thực sự. Diệp Thiên gật đầu. Nhưng là... Thiên Nhi dường như sớm đã bất tử bất diệt. Lạc Tiên nói rằng, thứ này với ta mà nói cũng không nhiều lắm tác dụng. Diệp Thiên cười cười, nói ra, mặc dù nhưng đã trưởng sinh bất lão, nhưng sau khi uống tăng điểm công lực cũng không tệ lắm. Ừ, chúng ta đây trở về cùng chư vị các tỷ tỷ cùng nhau dùng đi. Lạc Tiên gật đầu nói. Diệp Thiên đáp một tiếng, nhỏ bé thán một hơi thở, ôm Lạc Tiên vào trong lòng, tâm niệm vừa động, không gian cực nhanh cắt, Lạc Tiên chỉ cảm thấy não hải một hồi mê muội. Làm lần thứ hai khôi phục bình thường lúc, phát hiện mình người đã ở với một chỗ phồn thịnh trong hoa viên. Ánh mắt nhìn lại, sư mẫu Nhan Doanh, Minh Nguyệt, Doanh Doanh Yến Yến, tổng cộng 8 nữ nhân đều đã tại này. Diệp Thiên trở về, chúng nữ như lang như hổ, dồn dập vây tương quả đến, đưa hắn ngã nhào xuống đất. Diệp Thiên cười ha ha, nghe mỗi người đều mang đặc sắc mùi thơm của cơ thể vị, sờ sờ đây đối với đại bạch thỏ, xoa xoa cánh hoa hương mềm tiểu đồn. Diệp Thiên nằm thẳng ở Nhan Doanh trên đùi. Cửu nữ vờn quanh Diệp Thiên mà ngồi, sau đó dồn dập vươn tay nhỏ bé, đủ thanh thuyết nói, tướng công, Diệp đại ca thiếu chủ, Long Châu đâu? Nghe được thống đủ biến hóa một thanh âm, Diệp Thiên tại chỗ không nói, có thực tế như vậy lao bà sao? Tiểu gia ta mới vừa trở về, hẳn là hỏi trước một chút ta cũng không có việc gì bàn lại Long Châu việc chứ. Long Châu là đạt được, dùng Long Châu có thể để người ta trường sinh bất lão. Diệp Thiên nói rằng, thực sự, nhanh lấy ra, ta muốn ăn Long Châu. Ta muốn trường sinh bất lão. 4. Có người nói, một nữ nhân bằng 500 con vịt, kiểu nữ nhân tương đương với bao nhiêu con vịt kia mà, Diệp Thiên Tâm coi một cái, bằng 4.500 chỉ. Cựu nữ nhân liễu diễu không ngừng, Diệp Thiên chỉ cảm thấy não hải ong ong trực hiếu, dừng một chút đỉnh, Long Châu có thể cho các ngươi, nhưng các ngươi phải bằng lòng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Vu Sở Sở nhất không nhìn được trước. Hắc hắc. Diệp Thiên nhìn chằm chằm trước ngực nàng bảo bối mánh liếc mắt nhìn, lập tức sắc mị mị mà nói ra, chỉ cần ngươi bằng lòng theo ta một đêm ta liền cho ngươi một viên Long Châu. Thành giao. Vu Sở Sở hét lớn, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ động phòng. 4. Than thượng nữ nhân này, Diệp Thiên còn có thể nói cái gì đó? Ngươi còn có phải là phụ nữ hay không à? Ngươi liền không thể rụt rẻ một điểm. Này, ngươi đến cùng có đi không à? Không đến liền đem Long Châu cho ta. Vu Sở Sở thúc giục. Được rồi, ta chịu thua. Diệp Thiên nhìn về phía, vươn tay trái gõ ngón tay, một viên nhỏ hơn rất nhiều xích hồng viên đạn đột nhiên ra hiện tại ở trong tay hắn. Hắn đem viên đạn đưa tới Vu Sở Sở trước mặt, nói ra, ăn vào đi. Hi hi, cảm tạ Diệp đại ca. Vu Sở Sở vội vàng tiếp nhận, không ngừng bận rộn tống Long Châu vào trong miệng, dầm một tiếng liền nuốt xuống. Sau đó, Mỹ Nhân Nhi chỉ cảm thấy toàn thân phát nhiệt, lập tức phát thông một tiếng kẻ ngã xuống đất, đúng là ngất đi. Chuyện gì xảy ra? Rốt cục nghi ngờ nhìn về phía Diệp Thiên. Không có việc gì, Long Châu năng lượng quá mức mạnh, cần qua một đoạn thời gian mới có thể cùng trong cơ thể nàng dòng máu hòa làm một thể. Diệp Thiên giải thích. Tướng công, thiếp thân cũng muốn Long Châu. Vẫn giữ yên lặng lành yên không có thể chịu ở trường xanh bất lao mê hoặc, nhỏ giọng hướng Diệp Thiên đưa ra thỉnh cầu. Nghe vậy, Diệp Thiên cười hắc hắc, ánh mắt không có hảo ý ở nơi này hắc y y hẻ mị trên thân người đi bộ một vòng, cười hì hì nói ra, được à, Long Châu có thể cho ngươi, bất quá ngươi cho ta ăn một cái lợn sữa. Đốn nhất đốn, Diệp Thiên lại nói, còn có các ngươi cũng giống như vậy. Nghe lời này, chúng nữ hư thanh một mảnh, lành yên mặt cười ửng đỏ, thoáng do dự một phen. Nhỏ và dài ngọc thủ rốt cục vẫn phải chậm rãi vói vào áo, sau đó trượt đến phía sau, kéo ra cái yếm nút buộc, một mảnh hắc vân bay xuống, nội bộ cảnh xuân nhất thời phơi bày tại mọi người đáy mắt. Diệp Thiên hai mắt tỏa ánh sáng, cái này thành thuộc xinh đẹp phu nhân đây đà nhục cảm thân thể mềm mại là như thế khiến người ta mê luyến, thế cho nên làm cho Diệp Thiên đều sản sinh một loại đặc thù ham mê. Lãnh Yên chuyển qua Diệp Thiên bên cạnh, một tay chống đỡ ở thân thể hắn bên trái, sau đó nâng lên một viên rồi rào béo khỏe vũ tiến đến trước mặt hắn. Cung cấp nam nhân bình thường. Vú của nàng rất thơm rất đẹp, còn như bát ngọc trừ lại, đầy đà dồi dào, hương khí doanh nhưng, màu hồng đầu vú cùng quần vú tiểu như cùng cô gái kia một dạng, ngoại trừ Diệp Thiên ở ngoài, liền không còn có nam nhân của người khác thưởng ngoạn quá. Mỹ nhũ gần ngay trước mắt, Diệp Thiên dùng chóp mũi trà sát viên kia thủy thủy nộn nộn hồng nhạt đầu vú nhỏ, mùi thơm dễ ngửi chui vào phế phủ, làm cho hắn triệt để mê say, hắn dùng gương mặt trà sát mềm trợn thịt vú cùng đầu vú. Sau đó một khẩu đem đầu vú nhỏ ngậm vào trong miệng, cẩn thận tỉ mỉ, hương vị ngọt ngào tư vị làm cho người thật giống như vẫn say mê trong đó. Dục vọng vào thời khắc ấy dẫn phát, Diệp Thiên hai mắt từng đỏ, một cái xoay người đem mỹ nhân áp dưới thân thể, quần áo cởi hết, trường thương vào cơ thể, như khóc như kể rên rỉ chậm rãi phiêu đãng, chăn lớn cùng ngủ mở ra, liên tiếp cửu nữ chưa từng có thể tránh được hắn ma trưởng, đang ở trong hoa viên bị hắn khi dễ một cái triệt triệt để để. Đây là trước khi rời đi chúc mừng. Bên trong không gian vẫn là giống như trước đây, trừ ra thân ở với hiện đại đô thị đại kiểu tiểu kiểu cùng với Bạch Tố Trinh cùng tiểu thanh tư nữ, những người khác nằm ở bế quan trạng thái. Diệp Thiên lại mang cửu nữ nhân đi ra, truyền khắp công pháp, sau đó dồn dập rơi vào trong tu luyện. Đứng ở một đóa bạch vân trên, Diệp Thiên nhẹ thán một hơi thở, lần trước không có thấy lộ gì nữ hoàng, lần này cũng không biết có thể hay không thấy, vài thập niên không thấy, tâm lý nhưng thật ra thật muốn của nàng. Nhắc Tào Tháo liền đến. Diệp Thiên ý nghĩ này mới vừa sinh ra, quang ảnh lóe lên, một người mặc hồng nhạt váy công chúa tiểu cô nương liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Chứng kiến cái này tiểu cô nương, Diệp Thiên chợt cảm thấy không nói, ngươi manh không phải manh. Ngươi manh không phải manh. Ngươi manh không phải manh. Rõ ràng là cái lao thái bà, lại còn mặc bộ dáng này, thật không sợ bị. Lộ gì nữ hoàng vây quanh Diệp Thiên đi một vòng, vừa gật đầu một bên tán dương, không tệ không tệ, đều nhanh thành tiên, xem ra mấy chục năm qua lịch lãm không có uổng phí. Để cho ta suy nghĩ một chút tới thế giới nên đi cái nào. Luyện đan biết. Còn kém luyện khí, thiện ngươi đi đâu đâu. Tiểu la lị quấn quýt, lưỡng đạo đẹp mắt lông mi đều biến thành tiểu mau mau trùng, tựa hồ thật khó khăn. Gì, có. Tiểu la lị nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, liền cho ngươi đi tiên kiếm thế giới đi, bên trong không gian đẳng cấp rất cao, thần giới lao đại mặc dù là ngươi cũng phải toàn lực đối phó đây. Diệp Thiên lần thứ hai không nói, tiên kiếm thế giới lao đại dường như đã sớm ô tô đi. Bản cổ không nghèo ở đâu ra thế giới, dường như ta ổ tổ cũng sẽ diễn sinh ra một cái thế giới, bản thiếu gia đấu đế không gian cũng không so với tiên kiếm thế giới tiểu. cái kia, nói cho ngươi chuyện này. Diệp Thiên nuốt nước miếng một cái, có chút chần chờ. Ta cái gì gọi là cái kia? Bản hoàng đã nói với ngươi bao nhiêu lần, gọi nữ hoàng bệ hạ. Tiểu La Lệ rất là không nhịn được nói rằng. Ngạch, nữ hoàng bệ hạ. Diệp Thiên cung kính nói ra, bệ hạ có thể hay không giúp một chuyện. Nói nghe một chút. Tiểu La Lệ vênh váo tự đắc, ngẩng đầu nói rằng. Bây giờ ta đã có mình đấu đế không gian, có thể hay không để cho ta này lão bà đều vào ở không gian của ta chung đi. Diệp Thiên nói rằng. Nếu để cho lão bà vào ở không gian của mình, Diệp Thiên về sau liền tùy thời có thể cùng các nàng gặp mặt. Liên việc này. Tiểu La Lệ sửng sốt. Liên việc này. Diệp Thiên gật đầu. Ui ui ui, ngươi có thể hay không không phải cả ngày nghĩ những nữ nhân kia à? Đầu óc ngươi trong ngoại trừ nữ nhân sẽ không thứ khác. Thực sự là phụ ngươi, không làm việc đàng hoàng. Tinh trùng lên óc, bốn. Bốn. Diệp Thiên cảm giác mình ủy khuất chết, nếu không phải nha đầu kia cho mình một bộ thôn vệ người khác lực lượng công pháp, chính mình đáng giá như thế vui hảo nữ sắc sao? Không có nữ nhân không được à, chính mình huyết khí thịnh vượng, cùng này chú ý thanh tĩnh vô vi vô dục vô cầu sửa hạ người hoàn toàn bất đồng. Không có nữ nhân, chính mình không phải tẩu hỏa nhập ma mới là lạ. Lại nói, trước đây giống như cũng là cô bé này để cho mình thu thập mỹ nữ. Vậy ngươi liền ban thưởng ta một bả siêu cấp thần khí đi. Diệp Thiên nói rằng, là ngươi để cho ta nghĩ thứ khác, công pháp có, vũ khí không có, ta vẫn đã nghĩ tìm ngươi muốn nhất bả sấn thủ vũ khí, ngươi đã làm cho bản thiếu gia muốn thứ khác, vũ khí này xem như là thứ khác chứ. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Tiểu La Lệ không khách khí chút nào cự tuyệt. Ngươi xem một chút, ngoại trừ nữ nhân ở ngoài, ta chỉ muốn cùng ngươi nói chuyện thứ khác ngươi đều sẽ không đáp ứng, ngươi nói một chút, ta nói thứ khác thì có ích lợi gì. Diệp Thiên nói rằng, sự thực thắng hùng biện. Nhìn ngươi làm sao phản bác. Tiểu La Lệ rên một tiếng, tiểu tay khẽ vẫy, một viên tử kim ngọc giản xuất hiện ở trong tay, nàng ném ngọc giản hướng Diệp Thiên, nói ra, thần khí không có, luyện khí chi pháp nhưng thật ra có một loại. Diệp Thiên tiếp nhận ngọc giản, thoáng thưởng thức một phen, nghi ngờ nói, dùng thần hỏa luyện chế. Tựa như bình thường luyện khí giống nhau. Dĩ nhiên không phải. Tiểu La Lệ lắc đầu, bình thường luyện khí chi pháp bất quá là dùng ngoại lực đem các loại tài liệu hỗn hợp với nhau. Như vậy luyện khí chi pháp thủy chung khó có thể đạt được hoàn mỹ, dù sao luyện khí lúc cần khống chế hỏa hầu cùng các loại tài liệu phối hợp, trong quá trình đa đa thiểu thiểu gặp phải một chút sai lầm, dùng ngươi hiện đại đô thị lời nói, tiểu kêu là sai số. Mà ta đưa cho ngươi loại này luyện khí chi pháp thì là cùng ngươi công pháp tu luyện sở phối hợp, thôn thiên phệ địa công pháp có thể hấp thu vạn vật chi tinh, các loại tài liệu luyện khí tinh túy cũng không ngoại lệ, cái này trong ngọc giản bao hàm đồ đạc chính là dạy ngươi như thế nào hấp thu các loại tài liệu tinh túy. Sau đó dựa theo ngươi suy nghĩ trong lòng gì đó ngưng tụ thản. Hát hình, tất cả tuần hoàn tự nhiên, tinh trung lấy tinh, đã tốt muốn tốt hơn, vinh vô chỉ cảnh. 9 ó ó ó 10. Hết phong vân, mai sang mặt mới. Chương 904, vận mệnh tương liên. Ngậy. Như vậy nói cách khác. Ta tìm được một khối khoáng thạch đã đem chi luyện hóa hấp thu vào bên trong cơ thể. Trong cơ thể sẽ sinh ra một thanh vũ khí, sau đó sẽ hấp thu tài liệu tinh túy, đều sẽ dung nhập phía trước vũ khí trong. Diệp Thiên nói rằng, có thể nói như vậy. Tiểu La Lệ gật đầu, đương nhiên cũng không chỉ là khoáng thạch, nếu là ngươi có thập bả kiếm, ngươi có thể lợi dụng ta cho phương pháp của ngươi đem hỗn hợp thành một bả. Nếu là ngươi có 100 thanh kiếm, ngươi có thể đem cái này 100 thanh kiếm nhu hòa làm một đem, trọng mới sinh thành vũ khí so với khi trước nhất định sẽ mạnh lên không ít. Bất luận ngươi có bao nhiêu vũ khí hoặc là tài liệu luyện khí, đều có thể đem tinh hoa trong đó quất lấy ra, sau đó rót vào chính mình luyện chế bản mệnh vũ khí trong. Cái kia, dường như cùng ta công pháp tu luyện giống nhau ai. Diệp Thiên sờ sờ đầu, ngượng ngùng cười nói, ta thôn phệ người khác lực mà đột phá thân mình, mà bản mệnh vũ khí cũng là thôn phệ cái khác pháp khí mà tiến lên giai, cảm tình ta đều thành lớn cường đạo. A, làm sao? Lẽ nào ngươi không muốn làm cường đạo? Tiểu La Lệ liếc mắt nhìn nói rằng, hắc hắc, nguyện ý, nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Diệp Thiên cười quỷ nói, cùng với bị người đoạt, không bằng ta đi đoạt người khác. Cũng biết ngươi không phải là người tốt. Tiểu La Lệ khinh thường cười cười, sau đó chỉ một ngón tay, một đạo không gian quang môn thoáng hiện. Thấy này đạo quang môn, Diệp Thiên sững sờ, không khỏi nghi ngờ nói, làm sao nhanh như vậy? Ta còn không có về nhà thăm lão bà đâu. Nhìn cái gì vậy? Hiện thực thế giới mới qua một ngày, ngươi xem cái gì? Tiểu La Lệ tức giận uýt hắn một cái, sau đó một cước đá phải hắn trên ngông, Diệp Thiên lợi dụng một cái bình xa lạc nhạn thức phi phác vào quang trong môn phái. Đợi cho quang môn hoàn toàn biến mất, Tiểu La Lệ biểu tình lập tức trở nên nghiêm túc, lập tức thở dài, lẩm bẩm, Diệp Thiên a Diệp Thiên, bản hoàng đường đường vạn giới chi tôn cư nhiên biết nhận ngươi làm chủ nhân, ngẫm lại đã cảm thấy ghê tởm. 20 năm huyết mạch tương liên, bản hoàng buồn nguyên lại nhưng đã triệt để cùng ngươi dung hợp vào một chỗ. Nếu không phải như vậy, bản hoàng đã sớm tiễn ngươi xuống địa ngục. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm bốn. Thiên hạ rất bánh nhân có đôi khi cũng sẽ đập chết người. Diệp Thiên bất quá là một người bình thường được không thể bình thường hơn người. Hắn tu vi thấp, lộ gì nữ hoàng dựa vào cái gì như vậy tận tâm tận lực bồi dưỡng. Lại dựa vào cái gì giao cho hắn công pháp hay nhất cùng luyện khí chi pháp. Đây hết thể đều là làm cho hắn có thể đủ tự bảo vệ mình. Một ngày Diệp Thiên bỏ mình, lộ gì nữ hoàng cũng sẽ cùng theo tiêu tán buồn nguyên, hoàn toàn biến mất với giữa thiên địa. Vận mệnh bọn họ tương liên, sớm đã tuy hai mà một, vô luận phương đó bị hao tổn, cuối cùng đều sẽ phải chịu cực đại thương tích. Diệp Thiên vẫn luôn bị mông tại cổ lý, lộ gì nữ hoàng không có khả năng cho hắn biết, bởi vì nàng tin tưởng, một ngày Diệp Thiên biết trận tướng, nhất định sẽ làm tầm trọng thêm mà dằn vặt chính mình. Thiên địa nằm ở hỗn độn trạng thái, có bản cổ sống ở giữa. Bản cổ thân thể không ngừng trưởng thành, nguyên lai trạng thái hỗn độn không thể chứa nạp thân thể mà phân liệt, thanh khí tăng lên thành thiên, chọc khí rơi xuống vì mà. Bản cổ sau khi chết, bên ngoài tinh, khí, thần phân hóa trở thành phúc hy, thần ông, nữ hoa ba vị đại thần, cũng được xưng là tam hoàng. Nguyên bản chất chứa ở bản cổ bên trong thân thể linh lực tiêu tán, phân giải làm thủy, hỏa, sét, phong, thổ ngũ linh, tán ở giữa thiên địa. Mà bản cổ chi tâm treo ở giữa thiên địa trở thành ngay cả tiếp thiên mà ràng buộc, cũng cùng thiên giới thanh khí sở đồng hồ nơi liên tiếp, bởi vì thanh trọc đổ vào mà sống thần thụ, trở thành thiên giới sinh mệnh chi nguyên. Bởi vì trong thiên địa sinh linh quá ít, tam hoàng phân biệt lấy bất đồng hình thức sáng tạo sinh linh. Phục Hy lấy thần thụ hấp thu thần giới thanh khí kết trái thật là thân thể, rót vào chính mình cường đại tinh lực, sáng tạo ra thần. Bởi thần thụ quả thực khởi nguồn rất thưa thớt, vì vậy thần số lượng cực nhỏ, nhưng linh lực cường đại. Thần không kiên nhẫn lớn địa trọc khí, vì vậy ở thiên hình thành thần giới. Thần mặc dù có phận chia nam nữ, nhưng giao hợp sinh sôi nảy nở sau thần bản thể biết mất đi linh lực từng bước tử vong, cũng không thể tăng thần số lượng, vì vậy bị nghiêm cấm giao hợp sinh sôi nảy nở. Thần nông lấy đại địa thổ thạch cây cỏ làm thể, quán chú tự thân khí lực, sáng tạo ra thú, bao quát tẩu thú côn trùng. Bởi vì thần nông chú trong S, lượng cùng năng lực, vì vậy thú chủng loại, số lượng rất nhiều, lại năng lực đa dạng, thế nhưng tâm trí không có mở rộng. Nữ hoa lấy thổ, thủy hỗn hợp, phụ lấy tự thân huyết dịch cùng linh lực, dùng dương liếu chi điều làm phép, y đi theo chính mình dáng dấp đắp nạn, làm ra người. Nhân thể hình thái ưu mỹ, phú có trí khôn, nhưng thể lực so với khiêm tốn, mặc dù không có đặc biệt năng lực khác, nhưng lực lĩnh ngộ rất mạnh. Thân ở thiên, người, thú ở mà, có khác quỷ giới làm người, thú đám sinh linh trong luân hồi chuyển chỗ. Vài vạn năm tới bình an vô sự. Sau bởi vì người, thú quá độ sinh sôi nảy nở, lúc đó có xung đột. Tam hoàng một trong thần nông ở nhân gian chết bất đắc kỳ tử. Vừa nói bởi vì nếm bách thảo trúng độc mà chết, khác nói là bởi vì hắn cùng thú giao hợp gây giống hậu đại mà chết. Không lâu sau, thú loại chung xuất hiện một cái vốn có cực cao trí khôn thống ngự giả Sivu. Sivu xuất lĩnh thu tộc hướng nhân loại khai chiến, ý đồ độc chiếm đại địa. Nhân loại thu được thần tộc viện thủ, ở thần tướng Hiên Viên Thị dưới sự chỉ huy đánh bại Sivu đại quân. Sivu dùng hết dư lực, mở ra dị giới thông đạo, đem tàn quân đưa tới dị giới. Sivu tàn quân ở dị giới từng bước tu luyện thành ma. Ma giới cũng từng bước hình thành. Ma Sivu sở mở ra thông đạo, hậu thế xưng là thần ma chi giếng. Thần ma chi giếng là ngay cả thông thần ma hai giới lối đi duy nhất, thần ma hai phe ở bên trong sắp đặt trùng điệp cản trở, hợp phái trọng binh phòng thủ, nghiêm cấm hai giới sinh linh đi qua. Thần giới chi chủ Phục Hy tự phong thiên đế, phong bế thiên giới chi môn, vội và khiến nhân loại hoàng đế hướng mình xưng thiên. Nữ hoa thì cùng nhân loại nam tử giao hợp, sinh hạ đặc thù chủng tộc nữ hoa tộc. Không lâu sau nữ hoa lực kiệt mà chết. Ma giới Sivu thì tự phong vì ma tôn đối kháng thần giới. Thú loại trung trợt có trải qua tu luyện, kích thích ra tự thân kế thừa thần nông lực lượng, trở thành vốn có đặc thù năng lực yêu, mà nhân loại trải qua tu luyện cũng có thể kích thích ra tự thân kế thừa nữ hoa linh lực, tu thành vì tiên. Yêu cùng tiên hình thành ngoại trừ cùng thiên phú cùng với tu luyện có quan ngoại, vẫn cùng khí hậu khác nhau ở từng khu vực có quan hệ. Vì vậy bầu trời liền có tiên giới, nhân gian cũng có 10 lớn động tiên, 36 tiểu động tiên, 72 phúc địa. Các loại, chờ tiên giới, trong đó chứ danh nhất tiên giới chính là bản cổ chi tâm chỗ ở Thục Sơn Tiên Kiếm Phái cùng với bầu trời tiên giới phía dưới Côn Lôn Quỳnh Hoa Phái. Tương ứng, mặc dù coi như yêu loại đều hành động đơn độc, nhưng bầy yêu tụ cư yêu giới cũng là xác thực tồn tại. Yêu giới vị trí, chính là một chỗ so với Thục Sơn càng tới gần bản cổ chi tâm xứ sở, vị trí trong Thục Sơn. Trừ cái đó ra, nhân gian cũng phân bố lớn lớn nhỏ nhỏ yêu loại tụ cư chỗ, tỉ như huyễn minh giới. Nhưng quy mô cũng không có thể cùng trong Thục Sơn thường ngày mà nói. Đỉnh núi Côn Lôn, Quỳnh Hoa phái sau trong núi, len ken thùng thùng tiếng nhạc truyền ra, như thanh tuyền ở dưới nguyệt dạ chảy xuôi, làm cho tâm thần người thanh linh. Chương 905, Túc Ngọc. Cây xanh rừng rậm phía dưới, thơm vượng hoàng hoa trùng, một người mặc bạch sắc cẩm bào nam tử ngồi trên chiếu, ngón tay trêu khẽ trong lúc đó, tăng rầm dĩ nhất thiết, cắt ngang dựng thẳng gỗ, cao sơn lưu thủy, u cốc chim hoàng oanh, cửu thiên nhã vui. Ngọn núi lạnh lùng, thổi bay tóc dài đen nhánh, mơ hồ lộ ra một tâm trắng non tuấn mỹ khuôn mặt, khóe miệng hắn hơi cong, mặt hàm mỉm cười, nhưng thâm thúy như tinh không trong con ngươi ẩn chứa thần thái lại phiêu hốt bất định, khiến người ta khó có thể nắm lấy. Lúc này, nam tử quần áo trắng hai tay nhẹ nhàng ở trên cầm huyền phụ di chuyển, như nước chảy mây trôi, lại tựa như tiên vụ lay động, làm cho người ta cảm thấy cảm giác kỳ ảo phi thường. Tuy là nam tử, nhưng so với nữ tử còn muốn linh động, khẽ đàn ra tuyệt đẹp chương nhạc, như thanh tuyển chảy ồ ồ, lại tựa như nguyệt hoa lưu chuyển mà xuống, một mạc mông lung hài hòa tĩnh mịch. Cầm khúc lại buộc vòng quanh như thơ như họa diệu cảnh, sở có sinh linh đều đắm chìm trong đó, ngay cả chim tức đều bị hấp dẫn mà tới. Một con họa mi có chút khiếp đảm, nhưng cuối cùng vẫn hạ xuống, đứng ở cầm trước. Sau đó không lâu một con chim hoàng oanh hạ xuống, bị cầm âm dẫn dắt, ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ, ước chừng có mấy trăm con người chim rơi vào trên thảm cỏ thơm, dựng thân ở trước cổ cầm. Đây là một loại kỳ cảnh, nam tử quần áo trắng không linh như tiên, cả người lại tựa như trung thiên địa chi linh tuệ, làm cho bách điểu đến trầu cùng cảnh giao dung, lại tựa như cùng cái này phương tiểu thiên địa hợp nhất. Sương mai hoa quỳnh, chỉ xích thiên ngai, nhân đạo là hoàng hà mười khúc, dù sao chạy về hướng đông đi. 8000 năm ngọc lão, một đêm khô vinh, hỏi thương thiên cuộc đời này hà tất. Thư giãn bài hát tiếng vang lên, ai nhi bất thường, cầm âm lượn lờ, như cao sơn lưu thủy, nếu quảng hàn tiên khúc, khiến người ta say mê. Tạc dạo phong thổi chỗ, lạc anh nghe ai tan vỡ. Chín vạn dặm thương khung, ngự phong lộng ảnh, ai cùng chấu. Nghìn thu bắt đầu, giao cung nghèo khổ, không bằng thần tiên quyến lữ, trăm năm giang hồ. Sát na phương hoa, hồng nhan chóng giả, không bằng thần tiên quyến lữ, trăm năm giang hồ. Róc rách bong bong, như thâm sơn chi thanh tuyển, ôn nhu chậm rãi, họa cả mặt dễ chi tế lưu. Ngưng thần yên lặng nghe, sung sướng tình tự nhiên mà sinh, bên ngoài vận dương dương ung dung, nghiệm nếu nước chảy mây trôi. Sau đó, cầm âm phiêu miểu, phảng phất kéo xuống màn đêm, ánh trăng rơi, thiên khuyết như ẩn như hiện, giao chỉ chuyển cách nhìn, tiên tử nhanh nhẹn, lượn lờ nà nà, ngồi phong lăng sóng, vũ động thiên phong, thần thái động nhân, hoa vận lưu chuyển. Chút bất chi bất giác, nam tử chu vi, hết thể nụ hoa toàn bộ nở rộ. Hương thơm rạng rào, cầm âm lại ẩn chứa sức mạnh kỳ diệu, làm cho bách hoa đồng thời thịnh phóng. Một khúc cuối cùng, bách điểu lại không muốn rời đi, ở phụ cận nhanh nhẹn bay lượn, bằng thêm một phần mỹ cảnh. Sư đệ, ngươi cầm kỹ lại thấy phồng. Tiếng như hoàng anh xuất gốc, nếu như dòng suối nhỏ dốc rách, êm hai dễ nghe, rồi lại ẩn hàm một tia đạm mạc. Nghe được thanh âm, Diệp Thiên chậm rãi quay đầu, ánh mắt nhìn lại, cũng là một đạo thân ảnh quen thuộc chậm chậm mà tới. Thuần trắng lụa mỏng phụ thân, làm cho một loại thanh linh thuần triệt cảm giác, ba búi tóc đen cùng mông, chỉ dùng một cây bạch sắc dây cột tóc trói buộc được sau đầu. Nhãn thần nhìn quanh sinh huy, phảng phất trong đêm tối tinh thần, bạch bạch tịnh tịnh khuôn mặt, ôn nhu tế tế da thịt. Hai hàng lông mày thon dài như tranh vẽ, hai tròng mắt lóe ra như sao. Nho nhỏ dưới sống mũi có trương cái miệng nho nhỏ, môi mỏng mỏng, khóe môi hơi cong lên trên, mang theo chút sầu bi tiếu ý toàn bộ khuôn mặt cẩn thận thanh lệ, như cửu thiên tiên nữ hạ phàm. Thuần triệt đôi mắt sáng, thuần triệt lụa mỏng, đoan trang cao quý, văn tĩnh ưu nhã. Thuần thuần, nộn nộn, giống như một đóa nụ hoa chấm nở nổi trên mặt nước phụ dung, không dính một hạt bụi. Bán trong suốt bạch sắc sa y thì có vẻ hơi mông lung, băng cơ ngọc cốt như ẩn như hiện, mang theo một kiểu khác dụ hoặc. Đây là một cái nữ nhân rất đẹp, cũng đồng dạng là một rất lạnh nữ nhân. Đây khắp núi đồi là nổi bật rơi tráng lệ hoa quyển, đẹp đến kinh tâm động phách. Đây đất phượng hoàng vòi hoa sen bày ra chính là duy mỹ phong thái. Màu bạc ánh trăng rơi nhu hòa tơ tình. Ngân huy lần sái, khắp bầu trời sáng lạ, rừng tầng tầng lớp lớp nhuộm hết, mỹ nhân dựng thân bụi hoa, cỡ nào tính mỹ mê người vẽ lệ a.